Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1659 Chu Trung lừa bịp tiền Ngô Cầu Phát nghe được cái này thu âm tại chỗ thì ngốc. Sắc mặt tái nhợt. Chu Trung cái gì thu âm hắn vậy mà hoàn toàn không biết mà từ bình bọn người cùng những ký giả kia nhìn đến video. Lại nghe được thu âm. Lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Coi như thu âm bên trong Ngô Cầu Phát không có nói rõ vô lại rơi Chu Trung đất đai sự tình. Nhưng là nói gần nói xa uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu Quách, ngươi bây giờ hồi trong huyện, đem trong video cho Chu tiên sinh mấy người làm hợp đồng người mang tới. Ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn. Từ Bình sắc mặt tái xanh đối bên người thư ký phân phó nói. Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Quả thực cũng là cách Đông Chu huyện bôi nhỏ. Nhất định phải tra rõ ràng. Ngô Cầu Phát lúc này thật sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Chu Trung xem ra người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể bị người bóp chết. Có thể vụng trộm vậy mà chuẩn bị nhiều chứng cứ như vậy. Nhẫn mà không phát. Không bao lâu Tiểu Phương liền bị huyện chính phủ người đưa tới nơi này. Làm sao khi xuống xe nhìn đến Ngô Cầu Phát. Từ Bình các huyện bên trong lão đại cùng Chu Trung đều tại thời điểm. Tiểu Phương tâm lý thì một trận trột dạ. Biết chắc là vì đất đai hợp đồng sự tình. Ngươi chính là Tiểu Phương, ta hỏi ngươi. Chu tiên sinh nhận thầu đất đai hợp đồng có phải hay không là ngươi làm không giống nhau? Tiểu Phương cùng Ngô Cầu Phát có giao lưu. Từ Bình trực tiếp mở miệng đối Tiểu Phương trầm giọng hỏi. Tiểu Phương nhìn một chút Ngô Cầu Phát. Tưởng tượng Ngô Cầu Phát xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ Ngô Cầu Phát chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Trực tiếp quay đầu không nhìn hắn. Tiểu Phương cắn răng một cái. Kiên trì nói ra. Từ thư ký. Ta căn bản không cho bọn hắn làm qua đất đai nhận thầu hợp đồng. Không phải vậy ngươi để bọn hắn đem hợp đồng lấy ra nhìn xem. Hợp đồng không phải là bị ngươi lừa gạt đi hủy sao ngươi bây giờ để cho ta cầm hợp đồng đi ra. Thật đúng là buồn cười a. Chu Trung cười lạnh nói. Tiểu Phương nhận định Chu Trung không có chứng cứ. Vô cùng phách lối nói ra. Không có hợp đồng ngươi chính là lừa đảo. Ta hiện tại báo động để cảnh sát bắt ngươi. Ta để cảnh sát bắt ngươi. Từ Bình nhìn thấy Tiểu Phương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khí đối Tiểu Phương quát lớn. Tiểu Phương bị Từ Bình mắng mộng. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất hỏi. Từ thư ký. Gia hỏa này cũng là tại cố tình gây sự. Căn bản không có chứng cứ. Ngài không thể tin tưởng hắn a. Từ Bình gặp Tiểu Phương còn ở lại chỗ này diễn xuất. Nói với Chu Trung. Chu tiên sinh. Đem video cho hắn nhìn xem. Chu Trung gật gật đầu. Sau đó mở ra điện thoại di động video phát ra. Tiểu Phương vốn là còn không biết từ thư ký nói là cái gì video. Nhưng khi nhìn nói trong video hắn tự mình cho Chu Trung làm đất đai nhận thầu hợp đồng thời điểm. Cả khuôn mặt đều trắng. Ngươi bây giờ còn có cái gì nói huyện chính phủ có ngươi làm việc như vậy nhân viên. Quả thực cũng là mất hết mặt mũi ngươi nói. Ngươi tự ý hủy đất đai hợp đồng. Đem chuyển nhượng cho người khác. Ngươi thu bao nhiêu chỗ tốt Từ Bình lúc này thật sự là phẫn nộ. Hắn nhưng là Đông Chu huyện người đứng thứ nhất. Đông Chu huyện xuất hiện xấu như vậy sự tình. Bị nhiều người như vậy cùng ký giả nhìn nói. Cái kia chính là tại đánh hắn mặt a. Tiểu Phương sắc mặt trắng bịch. Chuyện này bảo lộ ra hắn thì chết chắc. Hắn cũng là một cái tiểu nhân viên. Căn bản đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Ngô chủ tịch huyện cứu. Tiểu Phương muốn hướng Ngô Cầu Phát xin giúp đỡ. Thế nhưng là vừa mở miệng liền bị Ngô Cầu Phát cắt đứt. Thì cái gì thì chứng cứ đều vô cùng xác thực. Ngươi còn muốn nói vun vào cùng không phải ngươi làm sao hừ. Ngươi một cách nho nhỏ nhân viên. Vậy mà to gan lớn mật. Làm loại chuyện này Ngô Cầu Phát phản ứng là thật nhanh. Đối Tiểu Phương đổ ập xuống cũng là một trầu thoá mạ. Chu Trung mấy người đều nhìn sững sờ. Nói thật, Ngô Cầu Phát lúc trước không có đi ghi danh điện ảnh và truyền hình học viện. Thật sự là hoa quốc ảnh thì giới một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đây quả thực là nói trở mặt thì trở mặt a. Hơn nữa còn một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Không phát cho hắn một tòa tiểu kim nhân đều không còn gì để nói. Tiểu Phương đứng chết chân tại chỗ. Ngô Cầu Phát thế nhưng là hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng a. Nếu như Ngô Cầu Phát không giúp hắn nói chuyện, vậy hắn chết chắc a. Ngô Cầu Phát quát lớn, tiểu học toàn cấp mới về sau, lập tức đi đến Chu Trung phủ cận, vẻ mặt tươi cười đối Chu Trung nói xin lỗi. Chu tiên sinh, thật là có lỗi với. Chuyện khi trước đều là ta thất trách, là ta bị người lừa gạt. Thật sự là xin lỗi. Ngày những thứ này cây ta đều giá gốc bồi thường. Bồi gấp đôi. Chu Trung bị Ngô Cầu Phát con hàng này cho tức giận cười. Loại này người vậy mà có thể lên làm phó huyện trưởng. Mà những thôn dân kia thì là đối Chu Trung bội phục đầu rạp xuống đất. Trước đó Chu Trung nói Ngô Cầu Phát hồi xin bồi cây, bọn họ lúc đó còn cảm thấy Chu Trung là đang khoác lác. Nhưng bây giờ Ngô Cầu Phát chân chủ động phải bồi thường cây. Ngô chủ tịch huyện, không phải ta không nể mặt ngươi, ta là sợ ngươi đền không nổi a. Ta những thứ này cây đều không tiện nghi. Chu Trung cười lạnh nói. Ngô Cầu Phát căn bản nghĩ không ra một đống mầm cây nhỏ có thể quý nói đến nơi đâu, cho nên cực kỳ hào phóng nói ra. Chu tiên sinh, mặc kệ đắt cỡ nào ta đều bồi. Nhìn vơ sơ dơ chính. Bản chương gơ tiết phía trên mật gấu 27.03.07.509 được. Lệ tỷ, ngươi mang theo thôn dân đi nhìn một chút, chúng ta hủy bao nhiêu cây non. Chu Trung quay đầu nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ gật gật đầu, mang theo mấy cái thôn dân chạy đến dưới núi bắt đầu xem xét. Chờ một lúc Hàn Lệ trở về lạnh giọng nói ra. Chu Trung, chúng ta hết thảy bị đẩy 3 tấn cây non. Dựa theo hiện tại các mặt của xã hội ngược lên tình, 3 tấn cây non đến tại 6 triệu hai bên. Bao nhiêu. Ngô Cầu Phát nghe được cái giá tiền này tựa như là bị người giẫm cái đuôi một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. 6 triệu cặp kia lần chẳng phải là 12 triệu, nói đùa cái gì. Không phải liền là một đống cây non à. Mấy trăm ngàn đều cho ăn bể bụng. Chu Trung đây là muốn lừa bịp hắn sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1660 tiếp nhận điều tra. Làm sao Ngô chủ tịch huyện cho là ta tại lừa ngươi? Chu Trung nhíu mày đối Ngô Cầu Phát hỏi. Ngô Cầu Phát trong lòng tự nhủ, coi như ngươi lừa ta, ta cũng không dám nói à. Lắc đầu liên tục nói ra. Không, không có. Ta bồi. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Ngô chủ tịch huyện, ta người này phân rõ phải trái, nên như thế nào liền thế nào. Ta những này là chính tông hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ. Toàn bộ đều là 600 năm trở lên gỗ đàn hương hình lát đỏ trên cây chặn lại cây non. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút giá cả. Ngươi cũng có thể không cần cho ta tiền. Ngươi chỉ cần thưởng cho ta một dạng cây non là được. Ngô Cầu Phát tâm lý yêu nguyên xem thường. Không phải liền là cây non a. Tại tốt có thể đáng nhiều tiền như vậy. Bất quá lúc này có một cái ký giả kinh hô một tiếng, đem trong tay phỏng vấn microphone đều cho vấn, hướng thẳng đến những cây giống kia chạy tới. Gỗ đàn hương hình lát đỏ ký giả chạy tới ngồi xổm người xuống nhìn nửa ngày, lúc này mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chấn kinh chạy về tới nói. Chư vị lãnh đạo, đây thật là chính tông hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ. Ta trước đó làm qua một cái đồ chơi văn hóa chuyên mục. Vì đập cái kia mấy cái kỳ tử đàn chủ đề, chúng ta chuyên mục tổ tại Tây Ấm ở hơn 3 tháng, chuyên môn giải qua. Mà lại cá nhân ta cũng đặc biệt ra thích đồ chơi văn hóa. Ta dám cam đoan, đây đều là hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ cây, tuyệt đối có 600 năm trở lên. Dựa theo hiện tại giá cả thị trường, nếu như làm gỗ thô bán ra, thụ linh 600 năm trở lên gỗ đàn hương hình lát đỏ mộc giá cả đến tại 300 đến 4 triệu mỗi tấn. Chu tiên sinh là dựa theo cây non giá cả tính toán, nhưng đây cũng là theo 600 năm trên cây chặn lại đến a. 2 triệu một tấn quả thực cũng là cải trắng giá, đốt đèn lồng cũng mua không được. Chu tiên sinh, gỗ đàn hương hình lát đỏ cây đối nhau lớn lên hoàn cảnh cùng hà khắc. Chỉ có Tây Ấm các loại khu vực Đông Nam Á mới có thể sinh trưởng. Chưa từng nghe nói chúng ta Đông Chu huyện hoàn cảnh có thể trồng trọt. Mà lại tử đàn mộc muốn thành thục, làm sao cũng phải 300-500 năm. Ngày tại loại này gỗ đàn hương hình lát đỏ cây có phải hay không có chút không thích hợp à, coi như ngài muốn lên phân hóa học. Dựa theo nuôi dưỡng cây giá thấp bán. Có thể như thế tới nói không cần đến mua mắc như vậy cây non à. Tùy tiện mua chút phổ thông tử đàn cây cây non là được. Nghe được người phóng viên này lời nói. Ngô Cầu Phát mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc này mới tin tưởng những thứ này đầu gỗ vậy mà thật như vậy đáng tiền. Trách không được hắn đẩy cây thời điểm Chu Trung không ngăn trở. Đây là tại cho hắn gài bẫy a. Chu Trung không để ý đến Ngô Cầu Phát. Cười đối người phóng viên kia nói ra. Ngươi đối tử đàn mộc rất là giải a. Ngươi nói không sai. Trong lịch sử chúng ta Đông Chu huyện xác thực không có trồng gỗ đàn hương hình lát đỏ cây ghi chép. Bất quá bây giờ có. Mà lại ta còn có thể nói. Ta chỗ này gỗ đàn hương hình lát đỏ cây dùng chỉ chính tông nhất cây non. Thành thời gian dài lại là phi thường nhanh. Trưởng thành sau vô luận là tính chất. Đường vân. Cũng sẽ không so bất luận cái gì hoang dại trưởng thành gỗ đàn hương hình lát đỏ cây kém Chu tiên sinh. Ngài nói đến là rất mê người. Bất quá ta xác thực không quá tin tưởng. Gỗ đàn hương hình lát đỏ cây chỗ lấy giá cả cao như thế. Cũng là bởi vì hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ mộc sinh trưởng chu kỳ trường. Đối nhau lớn lên hoàn cảnh cũng muốn cầu hà khắc. Nếu như có thể dựa theo ngài nói dạng này. Cái kia gỗ đàn hương hình lát đỏ cây chẳng phải là cỏ đầu đường ký giả cười nói với Chu Trung. Cảm thấy Chu Trung là đang lừa dối người. Khuyết đại từ. Bất quá Chu Trung phi thường tự tin nói ra. Vị phóng viên này đồng chí. Ta tốn tiền nhiều như vậy trồng cây. Cây ngay tại cách này. Ngươi có thể tùy thời tới tham quan. Muốn là ta nói đều là giả. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nhưng nếu như hết thảy đúng. Như ta nói. Ngươi có phải hay không phải giúp ta thật tốt tuyên truyền ký giả vỗ bầu ngực nói ra. Chu tiên sinh ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nói đều làm đến. Không cần ngươi nói. Ta công tác đều mặc kệ. Chuyên môn cho ngươi tuyên truyền thành. Cái kia quyết định như vậy. Chu Trung vừa cười vừa nói. Từ Bình nhìn thấy Chu Trung vậy mà cùng ký giả tại cái kia trò chuyện. Hai người còn trò chuyện thật vui vẻ. Nhất thời xấu hổ hỏi. Chu tiên sinh, ngươi nhìn bên này sự tình xử lý như thế nào? Chu Trung rất là kinh ngạc nói ra. Từ thư ký, ngài là lãnh đạo a, chuyện này đương nhiên phải ngài xử lý đúng không? Từ Bình cảm thấy mình thật sự là bị tức hồ đồ. Coi như hắn muốn trưng cầu Chu Trung ý kiến, vậy cũng không thể ngay trước những thứ này truyền thông mặt hỏi a. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói với Ngô Cầu Phát. Ngô Cầu Phát đồng chí, từ giờ trở đi, tạm dừng trong tay ngươi hết thảy công tác, chờ đợi ban kỷ luật điều tra. Từ Bình lạnh giọng nói với Ngô Cầu Phát. Ngô Cầu Phát chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Hắn năm nay đều hơn 40, thật vất vả nấu đến vị trí này. Không nghĩ cũng bởi vì đắc tội Chu Trung, nửa đời người nỗ lực thất bại trong gang tấc. Từ thư ký, sự tình lần này trong thành phố cũng sẽ cao độ coi trọng cùng chú ý. Hy vọng sau khi trở về huyện ban lãnh đạo phải thật tốt cường hóa một chút. Đông Chu huyện hiện tại là ta thành phố đầu tư môn hộ. Tuyệt đối không thể để cho người đầu tư cho là chúng ta Giang Lăng thành phố hoàn cảnh đầu tư ác liệt như vậy. Lô phó thị trưởng nhìn thấy sự tình đã có kết luận. Cũng là sắc mặt nghiêm túc nói với Từ Bình. Đúng. Lô phó thị trưởng xin yên tâm. Sau khi trở về huyện chúng ta ban lãnh đạo đều phải cẩn thận tự kiểm điểm. Không xuất hiện ở hiện loại này sai lầm. Từ Bình tranh thủ thời gian người thật trả lời. Đến đón lấy Chu Trung mang theo Từ Bình cùng Lô Phó Thị trưởng một đoàn người tham quan công việc trên lâm trường. Từ Bình cùng Lô Phó Thị trưởng đối với ký giả nói một đống lời hữu ích. Muốn đại lực đến đỡ công việc trên lâm trường. Phát triển kinh tế đồng thời cũng muốn phát triển hoàn cảnh. Hợp lý quy hoạch. Hợp lý trồng trọt chặt cây. Chờ chút. Chu Trung đối với mấy cái này dù sao là không có hứng thú gì. Bất quá có Đông Chu huyện người đứng thứ nhất tại cái kia vì công việc trên lâm trường làm tuyên truyền miễn phí. Chu Trung cũng là vui tự tại. Từ Bình một đoàn người khảo sát hết công việc trên lâm trường sau khi trở về. Xế chiều hôm đó thì phái người đem mới đất đai nhận thầu hợp đồng đưa tới. Mà lại vì bổ khuyết trước đó sai lầm, đem nhận thầu niên hạn trả lại gia tăng một năm. Đất đai nhận thầu hợp đồng đã đến, cây cũng loại không sai biệt lắm. Toàn bộ công việc trên lâm trường một mảnh bận rộn. Hàn Lệ theo phủ cận trong thôn thuê mướn 100 người, chuyên môn phụ trách quản lý những thứ này cây. Đừng nhìn 100 người nghe thật nhiều, đây chính là hai cái đỉnh núi cây a, ít người căn bản là bận bịu không mở. Tại Đông Chu huyện qua mấy ngày ngày yên tĩnh. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, Chu Trung một nhà bốn người ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Đến là coi không vừa mắt tiết mục. Bất quá người một nhà ngồi cùng một chỗ xem tivi cũng là một niềm hạnh phúc. Dù là nhìn là quảng cáo đều rất ấm áp. Lúc này truyền hình ngay tại phát ra tin tức, nói là một loại tửu. Gần nhất một bình rượu gây nên thế giới oanh động. Mọi người cần phải đều nhớ 8 năm trước. Hoa Quả 4 trên điện thoại di động thành phố thời điểm. Đó là vang bóng một thời. Lúc đó toàn thế giới bao nhiêu nhà hoa quả cửa hàng ship đầy mua sắm Hoa Quả 4 người tiêu thụ. Mà bây giờ 8 năm trôi qua, Hoa Quả điện thoại di động lúc trước tiêu thụ nóng nảy tràng diện đã không tại. Nhưng một bình rượu lại lần nữa sáng tạo thần thoại. Trong tivi nữ dẫn chương trình thần thái phi dương nói ra. Bên cạnh nam chủ bá cười nói tiếp. Đúng. Gần nhất tại Âu Thủy Quốc, một loại gọi là long tuyền tửu rượu vang đỏ đột nhiên quật khởi. Ở thế giới phạm vi gây nên oanh động. Đầu tiên là Âu Thủy Quốc chính phủ tuyên bố. Long tuyền tửu chính thức trở thành Âu Thủy Quốc quốc tửu. Ghi vào quốc yến danh sách. Chuyên môn chiêu đãi nước ngoài tới chơi nguyên thủ. Sau đó Âu Thủy Quốc quốc vương tự thân vì long tuyền tửu đại sứ hình tượng. Ngay sau đó Ưng Quốc, Phát Nước cũng là lần lượt tuyên bố. Đem long tuyền tửu đến quốc yến danh sách bên trong. Ngắn ngủi không đến một tuần thời gian. Long tuyền tửu cửa hàng tại châu Âu, Australia, châu Mỹ đồng thời mở 100 nhà cửa hàng. Nhưng tửu lại không có. Mỗi ngày mỗi cửa tiệm chỉ hạn lượng cung ứng 100 mét vuông. Mỗi ngày ban đêm những thứ này cửa hàng tửu xếp thành hàng dài. Nữ dẫn chương trình lúc này thần sắc kinh ngạc nói ra. Mà lại loại này thì giá cả thật đúng là không phải không. Phổ thông đựng long tuyền tửu liền muốn bán đến 10.000 USD. Tinh phẩm long tuyền tửu càng là bán đến 50.000 USD. Mà lại đây chỉ là cửa hàng giá cả. Mà căn cứ chúng ta trước mắt dày. Cái này phổ thông đựng long tuyền tửu tại trên chợ đen. Đã xào đến 100.000 USD một bình tinh phẩm long tuyền tửu càng là có tiền mà không mua được. Tất cả mọi người muốn nếm thử cái này quốc vương cùng nguyên thủ quốc gia uống rượu đến cùng có cái gì hiếm lạ. Nhìn lấy trong tin tức đưa tin, Chu Trung cùng Hàn Lệ đều cười rộ lên. Long tuyền tửu thế nhưng là bọn họ bắt đầu làm. Loại này tiêu thụ hình thức cũng là Hàn Lệ tự mình định ra đến. Hiện tại xem ra hiệu quả là phi thường tốt. Bất quá nhị lão xem hết tin tức này xác thực bĩu môi nói ra. Thật sự là vô nghĩa. Không phải liền là một bình rượu à. Đến mức bán mắc như vậy à. Đều là lăng xê. Kẻ có tiền cũng là nhiều tiền không có địa phương hoa. Có tiền này làm gì không tốt. Nhất định phải mua rượu. Còn mua không được. Đúng đấy, nhiều tiền không có địa phương hoa. Chu Trung mẫu thân cũng là đồng ý lên. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1661 biển sâu quái sự gian thương a. Chu Trung phụ mẫu lần này vấn đề phía trên đạt thành nhất trí. Bất quá Chu Trung nhưng là phiền muộn. Đối nhị lão kháng nghị nói. Cha mẹ. Người ta làm sao lại gian thương. Cái này gọi đáng giá. Những cái kia trên thị trường bán 10 đồng tiền một cân rượu nho có thể cùng long tuyền tửu so à. Vậy cũng là mùa thu bán không được nát quả nho làm. À, tiểu tử ngươi tại cái này báo cái gì không bằng phẳng. Rượu này không phải là ngươi làm. Chu Trung phụ mẫu kinh ngạc hỏi. Chu Trung cười khổ gật gật đầu nói. Tốt như vậy tửu. Trừ các ngươi thông minh lanh lợi nhi tử bên ngoài. Còn có người khác có thể làm ra tới sao. Chu phụ sắc mặt vô cùng khó coi. Tựa hồ đối với loại này giá trên trời tửu cách làm cực độ không tán thành. Chợt vỗ bàn một cách đối Chu Trung khiển trách. Ngươi rượu này cho ta cầm về hai bình nếm thử. Phúc Chu Trung chính uống nước đâu, trực tiếp một miệng phun ra đến. Vốn là Chu Trung đều chuẩn bị sẵn sàng nghe phụ mẫu lại nhảy cùng răn dạy. Cái gì muốn làm cái có trách nhiệm tâm người giàu có. Có tiền muốn nhớ lại tòa soạn báo biết. Muốn nhiều làm việc thiện. Không thể hướng những cái kia gian thương một dạng hám lời chờ một chút. Thật không nghĩ đến phụ thân hiên ngang lẫm liệt vậy mà để hắn nâng cốc mang về. Khụ khụ cha, một hồi ta thì gọi điện thoại, khiến người ta cho ngươi không vận mấy cái dương tửu trở về. Chu Trung sạm mặt lại nói ra. Đúng. Ngươi gì bà ngoại nhà biểu để kết hôn. Ngươi có phải hay không cũng phải chuẩn bị chút lễ vật. Chuyện này ta và cha ngươi sầu rất nhiều ngày. Nhà chúng ta hiện tại điều kiện tốt. Cầm quá đồ vật bình thường khẳng định không được. Nhưng muốn là cầm quá đắt lại lộ ra có chút cố ý khoe khoang. Khiến người ta nói xấu. Ngươi suy nghĩ một chút có thể đưa cái gì. Chu Trung mẫu thân lúc này nghĩ đến một kiện đau đầu sự tình. Nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói. Không bằng thì đưa quầy rượu. Ta cái này Long Tuyền tửu hiện tại thế nhưng là một bình khó cầu. Bất quá ở trong nước. Riêng là di bà ngoại nhà bên kia là huyện thành nhỏ. Đoán chừng đều chưa nghe nói qua. Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Hơn nữa còn thực dụng. Thì đưa mấy bình tửu được không. Chu mẫu so sánh lo lắng nói ra. Chu Trung phụ mẫu đều là loại kia cổ đạo người nhiệt tâm. Không sợ chính mình ăn thiệt thòi. Liền sợ bạc đãi người khác. Riêng là trong nhà từ khi điều kiện tốt về sau. Càng nghĩ hơn có thể như thế nào trợ giúp cho những thứ này thân thích. Lại không khiến người ta cảm giác đến bọn hắn là đang khoe khoang. Bất quá Chu Trung đến là không muốn nhiều như vậy. Không phải Chu Trung có tiền biến tự tư. Mà là bởi vì Chu Trung cảm thấy những thứ này đều vô dụng. Là hư. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết. Hiện tại ngươi cho bọn hắn lại nhiều. Sẽ chỉ làm bọn họ tạo thành không làm mà hưởng tâm lý. Đến không bằng đợi các nàng tránh thức cần muốn trợ giúp thời điểm. Tại làm viện thủ. Buổi chiều thời điểm Chu Trung tiểu cho Âu Thủy Quốc tiểu trang gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn bên kia còn có bao nhiêu tiểu. Trước đó Âu Thủy Quốc tiểu trang có lưu tiểu mấy ngàn thùng. Mà lại không phải thùng nhỏ. Là loại kia thùng gỗ lớn. Chu Trung cho những cái kia trong thùng gỗ tiểu toàn bộ cược nhập linh khí cùng sinh mệnh lực. Mà lại tiểu trang gần nhất đều là đi đói khát tiếp thị. Cho nên tồn kho vẫn là đầy đủ. Chu Trung để bọn hắn vận 500 bình rượu tới. Ngày mốt lên đường đi tham gia hôn lễ thời điểm cùng nhau mang đi. Buổi tối thời điểm xung quanh bên trong ngoài ý muốn tiếp vào Lê Tư lệnh điện thoại. Thấy là Lê Tư lệnh đánh tới. Chu Trung thì biết chắc lại có chuyện muốn làm. Lê Tư lệnh, lại có chuyện gì không? Chu Trung phi thường ngay thẳng hỏi. Lê Tư lệnh nghe nói như thế sững sờ một chút, lập tức cười ha hả. Ngươi tiểu tử này, thật sự là không có chút nào hồi uyển chuyển một số. Xác thực ra một ít chuyện. Ngươi nếu là có thời gian thì làm phiền ngươi đi qua nhìn xuống. Lê Tư lệnh ngưng cười thanh âm biến nghiêm túc lên nói ra. Ngươi trước tiên nói nhìn là chuyện gì. Ta gần nhất ta một ít chuyện riêng phải xử lý. Muốn đi một chuyến Đông Phúc Bớt phía nam ven biển huyện thành nhỏ. Chu Trung nói với Lê Tư lệnh. Lê Tư lệnh nghe xong lời này nhất thời cười rộ lên. Cái kia càng tốt hơn, gần nhất tại Nam Thái Bình Dương một vùng biển thường xuyên phát sinh kỳ quái sự tình. Có không ít các quốc gia tàu thuyền đều tại cái kia không hiểu mất tích. Thậm chí có một chiếc nước Mỹ tàu chiến bên trong bao quát nước ta nhiều chiếc tàu chở hàng. Chuyện này quốc gia cao độ coi trọng. Hiện tại đã có bao nhiêu quốc gia phái người tiến đến điều tra. Tiền kỳ đi điều tra không một người người trở về cho nên ta muốn cho ngươi đi một chuyến. Chu Trung ngạc nhiên hỏi. Lê Tư lệnh. Ngươi không phải là muốn trừ rơi ta đi. Nghe nói như thế điện thoại đối diện Lê Tư lệnh một mặt mộng bức. Vừa mới hắn vừa nói phái đi không một người người trở về. Tiếp lấy liền nói muốn phái Chu Trung đi. Lời này giống như nói quả thật có chút vấn đề ha. Chu Trung gặp trong điện thoại không có động tĩnh. Nhất thời cười rộ lên nói ra. Ha ha. Lê Tư lệnh ta đùa ngươi chơi đây. Lê Tư lệnh sạm mặt lại nói ra. Ngươi tiểu tử này. thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Ngay cả ta ngươi đều dám nói đùa. Được. Ngươi đi Đông Phúc bớt làm xong việc sau trực tiếp ngồi tàu chiến đi qua đi. Ta sẽ phân phó Đông Nam quân khu. Tại trong lúc này toàn bộ Đông Nam quân khu hạm đội tất cả thuộc về ngươi điều khiển. Bất quá vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Sau cùng đừng cho quân đội tham dự vào sự tình lần này bên trong. Dù sao sự tình lần này có quá đa quốc gia tham dự. Không nên náo quá lớn. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Chu Trung đối Lê Tư lệnh trả lời. Để điện thoại xuống, Chu Trung nhíu mày. Đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Làm cho các quốc gia tàu thuyền đều ở nơi đó biến mất, hải tặc không có khả năng. Nếu như là hải tặc, các quốc gia phái đi dò xét nhân viên nhất định có thể phát hiện. Khí trời cũng rất không có khả năng. Lấy hiện tại vệ tinh kỹ thuật, thật có cái gì biển động loại hình ác liệt quá khí, các quốc gia cũng khẳng định sẽ biết. Không phải người làm cũng không phải thiên tai. Này sẽ là cái gì siêu cấp tầm bảo nghi? 58 chương 1662 tiến về Đông Phúc tỉnh. Chu Trung không nghĩ ra trong này đến cùng có vấn đề gì, nhưng tâm lý luôn có một loại dự cảm không tốt. Sau đó cũng không muốn. Dù sao các loại đi vừa nhìn liền biết. Sau vừa sáng sớm, Chu Trung một nhà cùng dì hai, dì ba lão di một nhà tại Chu Trung nhà dưới lầu tổ hợp. Lần này đi Chu Trung di bà ngoại nhà bên kia. Chu Trung bọn họ cách này bốn nhà đại biểu bọn họ bên này hắn thân thích. Dù sao Đông Phúc tỉnh khoảng cách không gần, mà lại đều là vùng núi giao thông không tiện. Rất nhiều năm trưởng lão người đường dài lữ hành không thích hợp. Chu Trung đã sớm an bài tốt xe. Tứ gia nhân bên trong hắn ba nhà đều là hai cái người. Chu Trung những cái kia biểu huyên đệ tỷ không có, tất cả đều bận rộn công tác, cũng không có thời gian đi. Chỉ có Chu Trung một nhà náo nhiệt nhất, bốn người. Cho nên một hàng mười người chỉ cần một cỗ xe thương vụ liền có thể ngồi xuống. Sau khi lên xe, Chu Mấu cùng Chu Trung những thứ này di nhóm thì trò chuyện. Đều là một số liên quan tới Chu Trung di bà ngoại nhà bên kia sự tình. Chu Trung nhà bà ngoại trước kia là tại phương Bắc. Bất quá trong nhà nữ hài tử tương đối nhiều, cho nên sau khi lớn lên đều đến phương Nam. Chu Trung bà ngoại cùng di bà ngoại vốn là cũng là gả cho người phương Bắc. Về sau bởi vì sự nghiệp nguyên nhân, một cách đem đến Đông Chu huyện, một cách đem đến Đông Phúc tỉnh Lâm Hải Triều Biển huyện. Nói đến Chu Trung mẫu thân vẫn là tại lên tiểu học sau mới chuyển đến Đông Chu huyện. Cho nên Chu Trung nhà kết thân thích xưng hô rất loạn. Có dựa theo phương Nam thói quen gọi, có dựa theo phương Bắc thói quen gọi. Chu Trung mẫu thân cùng những thứ này di trước kia đều đi qua Triều Biển huyện. Nói lên vậy cũng là vô cùng khinh thường. Nói chỗ đó giao thông quá kém. Đông Phúc tỉnh núi nhiều, vốn là hơn 100 dặm khoảng cách, nhưng phải lái xe phải đi 400-500 dặm. Mà lại trên núi đường cũng không tiện đi, lái xe chậm. Cho nên mọi người đối đi cái kia đều thẳng mâu thuẫn. Từ khi còn bé đi qua mấy lần về sau, sau khi lớn lên cơ hồ không có chủ động đi qua. Lần này là bởi vì muốn tham gia hôn lễ, không thể không đi. Đổi mới lớn nhất tê nhanh phía trên cơ ca 2703 75 vu 9 nơi. Chúng ta đến cái kia đến bao lâu thời gian? Chu Trung nhìn không được xen vào hỏi. Chu Trung dưỡng hai đối Chu Trung tính toán nói, thời gian này có thể lớn lên. Chúng ta theo trong huyện đến phi trường liền phải hơn một giờ. Phi trường đi máy bay đến Đông Phúc tỉnh núi Châu lúc cũng phải gần 2 giờ. Cái này 3 giờ. Xuống phi cơ sau liền xem như xe tải lời nói, ngồi đến Triều Biển huyện cũng phải 4 giờ. À, khi còn bé qua bên kia đều là ngồi xe khách. Cái kia đến ngồi 6-7 tiếng đây. Lâu như vậy Triều Biển huyện không có có sân bay sao? Chu Trung nhíu mày hỏi. Này thời gian cũng quá dài, cộng lại toàn bộ hành trình lại muốn dùng xong 7 giờ. Thời điểm này đi máy bay đều có thể đến Tây Ấn. Chu Trung Tam Di Phu cười lắc đầu nói ra, nhỏ như vậy một cái huyện, làm sao có thể có sân bay? Có cũng chính là quân dụng phi trường. Chu Trung phụ thân hai mắt tỏa sáng nói ra, đúng, xác thực có một cái quân dụng phi trường, ta nhớ được gặp qua. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cười rộ lên, có sân bay liền dễ làm, quản hắn là quân dụng vẫn là dân dụng đây. Xe một đường theo Đông Chu huyện chạy đến Giang Lăng phi trường quốc tế. Bất quá tại Chu Trung phân phó dưới, xe trực tiếp vòng qua đợi máy lầu, mà chính là hướng về trong phi trường lái đi. Trên xe Chu Trung những thứ này dượng nhóm ào ào hỏi: "Ai Chu Trung? Xe làm sao còn lái đâu? Đợi máy lầu không phải ở bên kia sao?" Chu Trung vừa cười vừa nói: "Chúng ta không đi đợi máy lầu ngồi." Xe chạy đến phi trường đường chạy ngoài cửa lớn. Chu Trung đưa ra giấy chứng nhận. Phi trường bảo an lập tức cho đi. Xe một đường thông suốt đi vào kho chứa máy bay. Cầm nhà Liệp Ưng lúc này đã mở ra, dừng ở kho chứa máy bay bên ngoài. Đây là Chu Trung vừa rồi tại trên xe thì an bài: "Chu tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể cất cánh." Cơ trưởng nhìn thấy Chu Trung xuống xe, lập tức chạy tới cung kính nói ra. Chu Trung gật gật đầu nói: "Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, cái này xuất phát." Vâng, cơ trưởng lập tức trở về đến khoang điều khiển. Chu Trung những thứ này di cùng dượng nhìn thấy dừng ở trước mặt Liệp Ưng, nhất thời ào ào kinh hô lên. Liệp Ưng 8 thế nhưng là hiện nay thế giới phía trên tiên tiến nhất công vụ phi cơ. Cái kia lưu tuyến ngoại hình, cao quý thiết kế, riêng là đằng sau ba máy động cơ, lộ ra vô cùng dữ tợn. Loại này cảm quan liền giống với một cỗ siêu cấp xe đua. Mà phổ thông máy bay hành khách thì tương đương với là một đài xe buýt một dạng. Vừa nhìn liền biết giữa hai bên khác biệt. Chu Trung, ngươi bây giờ đều có máy bay tư nhân a, cái này máy bay được nhiều tiền a? Không có mấy trăm triệu xuống không được. Chu Trung Tam Di Phu mặt mũi tràn đầy hâm mộ đối Chu Trung hỏi. Tâm nói mình nếu có thể có một đài máy bay tư nhân cái kia được nhiều châu bò a. Chu Trung vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là ta, chỉ là tạm thời mượn ta một trận mà thôi. Lấy nhà chúng ta Chu Trung bản sự, mua máy bay tư nhân cái kia không cùng mua đồ chơi một dạng a. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Xem các ngươi cái kia không có tiền đồ dạng. Chu Trung gì hai cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hận không thể đem máy bay ôm về nhà đi. Ngoài miệng nhưng là đúng Chu Trung khích lệ lên. Đúng, một nhà máy bay đối Chu Trung tới nói tính là gì à, đi đi đi, phía trên trong máy bay nhìn một cách đi. Mọi người ào ào đồng ý. Nói đùa Chu Trung liền thủ đô xây, còn mua không nổi một không máy bay sao? Mọi người lần lượt lên phi cơ, đi vào trong máy bay lại là tán thưởng một phen. Cái này máy bay tư nhân quả nhiên cùng ngồi hàng không dân dụng khác biệt a, quả thực quá xa hoa. Liên hệ đài quan sát cất cánh đi. Chu Trung lên phi cơ sau đối trên máy nữ tiếp viên hàng không nói ra. Bộ này Liệp Ưng 8 phân phối hai tên nữ tiếp viên hàng không, mà lại đều là người nước Hoa. Đây là tu thủ tướng cố ý an bài. Chu Trung chiếc máy bay này đây chính là tại cả nước phi trường phía trên tường. Phía trên đã làm qua chỉ thị. Chỉ cần là Chu Trung chiếc máy bay này muốn cất cánh, cái kia nhất định phải cái thứ nhất an bài. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1663 ngồi máy bay tư nhân đi rất nhanh. Đài quan sát bên kia thì tạm dừng hắn chuyến bay cất cánh kế hoạch, an bài Liệp Ưng 8 tiến vào đường chạy, trước tiên cất cánh. Nếu như là người dân bình thường hàng chuyến bay theo Giang Lăng thành phố chạy đến Đông Phúc tỉnh cần 1 giờ 50 phút chung thời gian, mà Liệp Ưng 8 chỉ dùng 1 giờ. Mà lại là trực tiếp đạt đến Triều Biển huyện quân dụng phi trường. Hiện tại Chu Trung thế nhưng là có đặc thù quyền lực. Toàn bộ Đông Nam quân khu tất cả thuộc về Chu Trung điều khiển. Cho nên dùng một chút quân dụng phi trường không có bất cứ vấn đề gì. Máy bay hạ xuống sau phi trường trả lại Chu Trung mấy người an bài xe. Một chiếc van. Nơi này dù sao cũng là cái huyện thành nhỏ, cho nên cũng không có gì tốt xe thương vụ. Mà lại Chu Trung cố ý bàn giao, chỉ cần xe bình thường, hết thảy không muốn quân bài xe. Đi tham gia cái hôn lễ cao điệu như vậy không tốt. Mọi người ngồi trên xe, xe hướng về Chu Trung di bà ngoại nhà lái đi, mọi người nhất thời đều vô cùng cảm khái. Cái này, 7-8 tiếng lộ trình, bây giờ lại 2 giờ liền đến, đây thật là quá nhanh. Chu Trung dựng hai cảm thán nói. Chu phủ cũng là nói, đúng vậy a, đây chính là một chỗ giao thông tiện lợi tầm quan trọng. Tới một lần muốn 7-8 tiếng, ai cũng không nguyện ý đến a. Muốn là ngồi hàng không dân dụng cũng có thể nhanh như vậy đến bên này. Nói thế nào hàng năm cũng muốn đến cho lão nhân ra bái niên không phải. Đúng thế. Tất cả mọi người ào ào tán thành lên. Chu Trung Di bà ngoại nhà còn không tại trong huyện thành, mà là tại huyện thành xung quanh một tòa làng trài. Chiều biển huyện thành vốn là lâm hải, cho nên thôn làng cùng huyện thành là tại một đầu đường ven biển phía trên. Cách xa nhau cũng không xa, gần 20 phút liền đã vào thôn tử đường nhỏ. Chiều biển huyện dù sao không có cách nào cùng hiện tại Đông Chu huyện so sánh, cũng là một cách bình thường bờ biển huyện thành nhỏ, giao thông điều kiện không kém thiếu. Cho nên xã này ở giữa đường nhỏ điều kiện vô cùng kém, không dễ đi không nói, đường còn hẹp, chỉ đủ một chiếc xe chạy lúc bên cạnh lại qua một cái xe đạp khoảng cách. Du 2703 xuyệt chéo 75.9. Đường không dễ đi, lái xe thì chậm. Lúc này đằng sau lái qua một cỗ Land Rover thần hành, uy phong lẫm liệt. Cường hãn bốn khu năng lực có thể cho hắn tại xã này ở giữa trên đường nhỏ mở nhanh chóng. Rất nhanh liền đến Chu Trung bọn họ xe đằng sau. Tít tít tít, sau xe Land Rover thần hành bắt đầu không ngừng ấm còi thúc giục. Mặc lấy thường phục lái xe tiểu chiến sĩ nhíu mày nhìn kính chiếu hậu liếc một chút, sau đó không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước mở. Bởi vì loại này đường nhỏ chỉ có thể chạy một chiếc xe, đằng sau xe chỉ có thể theo, ấm còi cũng vô dụng. Land Rover thần hành bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bàn tử nhìn thấy phía trước bánh mì vẫn lái xe chậm rãi từ từ, nhất thời xem thường mắng: Tào, mở phá mini van xe ở phía trước mù lắc. Không bơ, biết cho lão tử nhường một chút a. Tay lái phụ ngồi lấy Trầm Thu Nguyệt nhìn xe tải liếc một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, khinh bỉ nói: Đều là một đám thối nông dân, bọn họ cũng liền phối mở loại này xe nát. Trầm Thu Nguyệt gần nhất tâm tình vô cùng không tốt, vốn là coi là tìm tới một cách đại gia, về sau vượt qua không lo ăn mặc sinh hoạt. Kết quả bởi vì Chu Trung xuất hiện, hết thảy đều hủy. Trầm Thu Nguyệt cũng không muốn cùng đường cách những cái kia chen xe buýt, ngồi phá Santana, mặt lấy song chi tục phấn nữ nhân so. Hắn nhất định phải vượt qua kẻ có tiền sinh hoạt. Vừa vặn bên người cách này con lợn béo đáng chết trước kia thì dây dưa Trầm Thu Nguyệt tới. Chỉ bất quá Trầm Thu Nguyệt ghét bỏ người khác xấu, chỉ lấy hắn đồ vật, nhưng xưa nay không đáp ứng hắn truy cầu. Hiện tại nhạc thành chơi xong, Trầm Thu Nguyệt trong lúc nhất thời không có nói khoản máy, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn trước cùng hắn. Ai bảo hắn có tiền đây? Hai người cương rủ nhập bọn với nhau. Cái này con lợn béo đáng chết phụ thân cùng Chu Trung Di ông ngoại có chút giao tình, cho nên cũng đến bên này tham gia hôn lễ. Cái này con lợn béo đáng chết cũng là Triều Biển huyện người, cho nên hai người cố ý lái xe theo Giang Lăng tới, chính là vì cùng những thứ này không có tiền lão nông dân khoe khoang, tục xưng trang bơ tới. Xe Land Rover ở phía sau không ngừng ấm còi, lắc đèn lớn, lúc la lúc lắc. Một đám đồ nhà quê, chưa thấy qua tốt như vậy xe a, có phải hay không? Nhìn mắt trợn tròn mập mạp chết bầm mở ra Land Rover, mặt mũi tràn đầy âm cười mắng. Trong xe tải Chu Trung người một nhà đều nhíu mày: Đằng sau xe làm gì gấp gáp như vậy à? Nói cứ như vậy bao quát, ấm còi có làm được cái gì? Chu Trung gì nhỏ quay đầu nhìn một chút xe Land Rover, vô cùng khó chịu nói ra: Đúng đấy, người này thật không có tố chất, gấp cái gì mà gấp, mở phá Land Rover cũng tại cái này trang uy phong. Chu Trung gì hai một mặt khinh thường khinh bỉ nói. Chu Trung mẫu thân thì là đối với lái xe tiểu chiến sĩ nói ra: Tiểu đồng chí, ngươi xem một chút có thể cho hắn để điểm không? Hưng khen người ta có việc gấp đâu, bằng không cũng không thể vội vã như vậy. Tiểu chiến sĩ nhìn thấy Chu mẫu lên tiếng, nhất thời gật đầu nói: Tốt, ta thử một chút. Cái này đường nhỏ nông thôn thật sự là quá chật, mà lại đường phía bên phải là một cái gập ghềnh tiểu sườn dốc, phía dưới cũng là ruộng đất. May mà tài xế là nhận qua huấn luyện tiểu chiến sĩ. Phía bên phải bánh xe cơ hồ một nửa đều đã treo lơ lửng giữa trời. Tận lực đem bên trái không gian trở lại đến cho đằng sau Land Rover. Xe Land Rover bên trong mập mạp chết bầm gặp đạo tả trích trở lại đến nửa cái chỗ đậu khoảng cách. Căn bản không quan tâm mặt khác nửa cái chỗ đậu là gập ghềnh sườn dốc. Một chân ga thì đạp đi xuống. Nhất thời xe Land Rover bên trái lái vào gập ghềnh sườn dốc phía trên. Nhưng cường đại Việt dã năng lực lại làm cho Land Rover vẫn lái xe rất vững vàng. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1664 oan ra ngõ hẹp một đám thối nông dân. Vỗ hai lần còi thì ngoan ngoãn cho ra nhường đường. Bàn tử nhích miệng mắng. Làm xe Land Rover cùng xe tải song song chạy thời điểm. Bàn tử đột nhiên đánh tay lái. Hướng về xe tải đụng tới. Sau đó lại nhanh chóng hồi vòng. Sưu một tiếng liền chạy xa. Mà lái xe tiểu chiến sĩ phát hiện xe Land Rover vậy mà đụng tới. Hoảng sợ cũng là vội vàng hướng về phía bên phải đánh vòng. Xe tải trực tiếp tiến vào sườn dốc phía trên. Có thể đây là xe tải. Không phải Việt dã tính năng tốt Land Rover. Xe tải thân xe nghiêng về. Kém chút lật qua chu trung trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại chân khí. Trực tiếp đem xe tải cho cứ thế mà nắm trở về. A moa hắn làm sao lái xe. Muốn chết a trong xe chu chung người một nhà đều kinh hô lên. Dọa sợ. Mấy cái dưỡng mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Land Rover xe mắng to. Tiểu chiến sĩ cũng là sắc mặt tái nhợt. Vội vàng đem xe ngừng lại hướng mọi người nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi là ta không có mở tốt. Chu phụ tức giận nói ra. Tiểu đồng chí. Đây không phải ngươi sự tình. Là cái kia lái Land Rover. Thứ gì à? Cho hắn nhường đường hắn lại còn khác xe chu chung sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Nếu như cái này xe tải không phải nhận qua huấn luyện tiểu chiến sĩ lái xe. Nếu như trong xe này không phải có hắn vị này tu chân giả. Cái kia xe tải vừa mới đã lật tiến trong ruộng. Người trên xe nhất định phải thổ thương xe Land Rover tài xế làm như vậy căn bản là không có cố kỵ đến người trên xe an nguy. Loại này người nhất định phải để bọn hắn đạt được giáo huấn tất cả mọi người không có việc gì. Lái xe đi. Chu Trung nhìn một chút. Gặp đạo chúng nhân đều không có việc gì. Cũng là mới vừa rồi bị hoảng sợ không nhẹ. Sau đó mở miệng nói với tiểu chiến sĩ. Tiểu chiến sĩ nên một tiếng sau đó tiếp tục lái xe. Lần này tiểu chiến sĩ đem xe mở càng vững vàng. Sau 10 phút xe tải lái vào làng trài. Cái này làng trài mặt hướng đại hải. Không khí mới mẻ. Thôn làng xem ra cũng rất lớn. Xe tải tiến vào thôn làng. Tiểu tài xế quay cửa sổ xe xuống muốn tìm thôn dân hỏi một chút đường. Dù sao chu trung mấu thân bọn họ cũng rất lâu không tới đây bên trong. Không biết gì bà ngoại nhà làm sao chạy. Bất quá cửa sổ xe vừa dứt phía dưới không đợi tiểu chiến sĩ hỏi đâu. Thôn dân kia thì vừa cười vừa nói. Tìm lão tử ra theo cách này tiến vào đi cái thứ ba giao lộ rẽ phải chính là. Lão gia tử, làm sao ngươi biết chúng ta tìm tử ra chu trung tiểu di phu không hiểu hỏi. Thôn dân nhất thời vừa cười vừa nói, lão tử ra ngày mai làm tiệc rượu. Hôm nay đến đây đều là tìm đến lão tử ra. Mọi người giờ mới hiểu được. Xe tải dựa theo thôn dân nói tới đi vào di bà ngoại cửa nhà. Nơi này đã nghe hơn 10 chiếc xe. Bất quá phần lớn đều là quốc sản xe cùng hàng hóa nhỏ xe. Bên trong bắt mắt nhất cũng là Land Rover thần hành. Cái này không phải liền là vừa mới chiếc xe kia sao mọi người gặp nói xe này lập tức liền nhận ra tức giận nói ra. Chu Trung mẫu thân lúc này lo lắng nói ra. Tính toán. Xe nghe đây nhất định cũng là di ra thân bằng hữu. Cái này ngày vui đừng gây chuyện. Mọi người nghe Chu Trung mẫu thân nói như vậy. Cảm thấy cũng là có đạo lý. Cho nên coi như trong nội tâm sinh khí. Cũng không có ý định lại truy cứu chuyện này. Một đoàn người xuống xe đi vào tử gia viện tử. Toàn bộ tử gia một mảnh phi thường náo nhiệt. Trên mặt mỗi người đều mang vui mừng. Chu Trung một đoàn người vừa mới tiến đến. Lập tức liền gây nên chú ý. Một cách trung niên nữ nhân mang theo một cách tuổi trẻ nữ hài đi tới. đánh giá Chu Trung bọn người nghi hoặc hỏi. Các ngươi là Chu Trung gì ba nhận ra nữ nhân này? Hoàng sợ nói. Ngươi là nhỏ Huệ muội muội a, ta là Thu Hà a. Nữ nhân nghe được cái tên này, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra, là Thu Hà tỷ a, không phải nói các ngươi hơn 7 điểm theo nhà đi ra không? Này làm sao mới 10 giờ liền nói? Nữ nhân vô cùng không hiểu hỏi. Đúng thế, chúng ta lần này cũng không phải ngồi phổ thông máy bay đến chúng ta. Chu Trung gì hay nghe nói như thế nhất thời mặt mũi tràn đầy ra vẻ nói đến. Bất quá nói còn chưa dứt lời, Chu Trung mẫu thân thì ngăn lại nàng. Chúng ta lần này không có ngồi trước kia xe, so sánh nhanh. Di trong phòng sao chúng ta có thể thời gian thật dài không có gặp nàng. Chu Trung mẫu thân đem làm sao tới một câu mang qua tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nhìn chính bản gơ chương tiết phía trên 2Q7K0G3S7A5G9N. Nói đến đây trung niên nữ nhân nói gấp. Ở đây, nhanh đi theo ta, ta mang các ngươi đi vào. Một đoàn người theo trung niên nữ nhân hướng trong phòng đi, một bên nói chuyện phiếm, đều là cao hứng phi thường. Cô gái bên cạnh cũng là đang quan sát Chu Trung bọn người, riêng là Chu Trung cùng Hàn Lệ. Chu Trung tuy nhiên không quen mặc cái gì hàng xa xỉ quần áo, nhưng một bộ quần áo cũng là phi thường vừa vặn. Hàn Lệ càng là không cần phải nói. Tiểu thư khoe các, bộ trưởng nhà ngàn vàng. Vô luận là mặt lấy vẫn là khí chất, thả ở trong thành thì đều là nữ thần. Huống chi thực sự cách này nông thôn đâu, vừa tiến đến thì hấp dẫn vô số người ánh mắt. Chu Trung cũng dò xét nữ hài hai mắt. Cô bé này da thịt là màu vàng nhạt, xem ra rất khỏe mạnh, dáng người cân xứng, đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, xem ra rất dịu dàng. Lúc này những đại nhân kia không biết cho tới cái gì. Chu Trung mẫu thân đem Chu Trung kêu lên, đối tiểu hồ giới thiệu nói, đây là nhi tử ta Chu Trung. Chu Trung cái này ngươi phải gọi tiểu hồ A-di. Chu Trung phi thường cung kính kêu lên, tiểu hồ A-di ngươi tốt. Tiểu hồ A-di đánh giá Chu Trung, nhìn không được tán dương. Ai nhỉ? Chu Trung đều đã là đại hài tử, lớn lên thực sảng khoái. Muội muội ngươi có thể sinh một đứa con trai tốt a. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1665 sao quanh trăng sáng đâu có đâu có. Nhà ngươi tiểu trạch từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, hiện tại làm thủy sản sinh ý nghe nói cũng rất tốt a. Tiểu trạch đứa nhỏ này năm nay mới 20 tuổi đi, về sau có thể không phải. Chu Trung mẫu thân nghe tiểu hội khoa trương chính mình nhi tử tâm lý tự nhiên là cao hứng phi thường, cũng đối tiểu hội nhi tử khoa trương lên. Tiểu hội A-di cười lắc đầu nói ra, chúng ta đây cũng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, đú. Ngơ. Chu Trung bây giờ làm gì công tác đâu, bên cạnh mỹ nữ này là Chu Trung bạn gái đi. Thật sự là trai tài gái sắc a. So trong tivi ngôi sao lớn đều mỹ. A-di quá khen. Hàn Lệ rất khiêm tốn vừa cười vừa nói. Chu Trung mẫu thân cũng không biết làm như thế nào giới thiệu Chu Trung công tác, bởi vì nàng cũng không biết Chu Trung hiện tại là tính toán quan viên đâu vẫn là tính toán thương. Lúc này mọi người vừa vặn vào phòng, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon lão thái thái, sau đó thì không để ý tới trước đó đề tài, ào ào tiến lên cho lão thái thái ăn cần thăm hỏi. Di mẫu, chúng ta tới nhìn ngài. Trên ghế salon lão thái thái cũng là Chu Trung di bà ngoại. Lão thái thái năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng thân thể vô cùng cứng rắn, mái đầu bạc trắng hồng quang đầy mặt. Lúc này ngồi ở trên ghế salon trên mặt đều là nụ cười. Ngay tại cái kia ăn hạt dưa đâu, gặp nói Chu Trung mẫu thân một đoàn người, lão thái thái nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Là nhỏ Phương, tiểu Hà, các ngươi đến a, các ngươi mẫu thân có khỏe không? Lão thái thái mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Chu Trung mẫu thân gật đầu nói, mẫu thân thân thể rất tốt, còn băn khoăn ngài đâu, cũng là lộ trình quá xa không tiện tới. Di mẫu ngài thân thể thế nào? Lão thái thái vừa cười vừa nói, ta thân thể này tốt đây, yên tâm đi. trong nhà hài tử đều đến sao? Lão thái thái nhìn mấy người liếc một chút quan tâm hỏi. Chu Trung, Hàn Lệ, mau tới đây cho di bà ngoại chào hỏi. Chu Trung mẫu thân đối Chu Trung hai người kêu một tiếng. Sau đó nói với lão thái thái. Di mẫu, lần này thì nhà ta Chu Trung đến. Còn có Chu Trung bạn gái Hàn Lệ. Di bà ngoại ngài tốt. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi tới cung kính kêu lên. Ai tốt tốt đã lớn như vậy, thật tốt, các ngươi cũng phải nhanh điểm kết hôn a. Lão thái thái gặp nói Chu Trung cùng Hàn Lệ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Lão nhân gia chính là như vậy. Nhìn đến nhà mình hài tử tốt thì hồi cao hứng phi thường. Hàn Lệ nghe nói như thế mặt nhất thời thì bắt đầu nóng, Chu Trung cũng có chút ngượng ngùng. Hai ngày này đến từ xa người tới đặc biệt nhiều. Đều là tới tham gia hôn lễ. Những người này đến đều phải nhìn một chút lão thái thái. Cho nên lão thái thái cũng rất bận. Chu Trung một đoàn người cùng lão thái thái phiếm vài câu sau cũng trở về đến trong viện. Đại bộ phận người thân bạn bè đều ở nơi này. Thông qua nói chuyện phiếm Chu Trung một hàng người mới biết. Nguyên lai tiểu hội A-di bên người theo tiểu cô nương cũng là ngày mai tân nương tử. Chu Trung mấy người đều thẳng kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tân nương tử tuổi tác nhỏ như vậy. Bất quá đối với nông thôn tới nói. Nữ hài tử đến cái tuổi này cũng xác thực cái kia kết hôn. Nông thôn cùng thành thị sinh hoạt tập quán là không giống nhau. Tiểu Phương tỷ, Thu Hà tỷ, các ngươi hiện trong sân ăn một chút gì, nghỉ ngơi hội. Chờ sau đó ta an bài gian phòng cho các ngươi. Tiểu hội đem tất cả đưa đến trong viện sau khi ngồi xuống có chút không có ý tứ nói ra. Hai ngày này quá nhiều người. Rất nhiều người thân bạn bè chúng ta đều an bài đến trong huyện nhà khách ở. Ta cố ý trong nhà lưu gian phòng cho các ngươi. Bất quá chỉ là điều kiện không tốt lắm. Chen điểm. Chu Trung mẫu thân nói gấp. Không có việc gì. Có địa phương cho chúng ta là được. Ngươi trước không cần phải để ý đến chúng ta. Bận biểu ngươi đi đi. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Tiểu hội mẫu thân lúc này mới yên tâm nói. Vậy được, vậy ta qua bên kia chiêu đãi phía dưới người khác. Chu Trung mấy người ngồi ở trong sân ăn một chút gì. Bởi vì bọn họ là theo Giang Lăng đến. Bên này người vẫn thật là không biết. Cho nên bàn khác đều là vây thật nhiều người. Thì bọn họ bên này rất quạnh quẽ. Lúc này hậu viện đi tới một đám người. Bên trong thấy là một nam một nữ. Nữ mặt lấy gợi cảm. Trang điểm dày đặc. Nam hơn 30 tuổi. Tai to mặt lớn. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Mà tại bên cạnh hai người. Vây có thể có 30. 40 người. Đều là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Tựa như là chen chúc hoàng thượng đồng dạng. Cao Tổng bây giờ đang ở Giang Lăng thành phố có thể phát đạt. Nghe nói mở đại mua bán a. Chúng ta những thứ này tiểu địa phương người có thể so không nổi. Bên cạnh thôn dân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra. Đúng vậy a. Cao Tổng đây chính là lái Land Rover đến. 5-600 ngàn xe đâu. Chúng ta một ngày này mệt gần chết. Một năm có thể để giành được đến 20-30 ngàn cũng không tệ. Mặt khác ngư dân mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Bị đám thôn dân này a khoa trương. Vốn là mặt mũi tràn đầy ngạo khí Cao Hoài cùng Trầm Thu Nguyệt liền càng thêm ra vẻ. Loại này sao quanh trăng sáng cảm giác để cho hai người phi thường hài lòng. Một đoàn người tới muốn tìm một chỗ ngồi đấy nghỉ ngơi biết. Bất quá trong viện cách bàn đều bị chiếm hết. Duy chỉ có Chu Trung bọn họ bên này còn có một số vị trí. Nhất thời có thôn dân chỉ bên này đối Cao Hoài nói ra. Cao Tổng. Đến bên kia nghỉ ngơi một lát đi. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Cao Hoài quệt miệng ngửa cách đầu ăn một tiếng. Sau đó bị người vây quanh đi tới. Trầm Thu Nguyệt nhìn đến Chu Trung vậy mà cũng tại cách này. Nhất thời vô cùng kinh ngạc. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng ghi hận Chu Trung. Muốn không phải Chu Trung nàng căn bản không dùng cùng cách này con lợn béo đáng chết cùng một chỗ. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1666 gì hai chiến đấu lực u. Đây không phải Chu Trung à. Ngươi làm sao cũng tới cái này không phải là theo ta tới đi. Trầm Thu Nguyệt cười lạnh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhất thời nhíu mày. Trầm Thu Nguyệt lời này là có ý gì? Làm sao nghe như thế chói tai đâu? Hai người dù sao cũng là khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua đồng bọn. Đến mức có thâm cừu đại hận gì sao liền không thể thật tốt ở chung Cao Hoài cùng bên cạnh các thôn dân nghe nói như thế cũng cảm thấy có vấn đề. Kỳ quái hỏi. Thu Nguyệt. Ngươi biết hắn Cao Hoài quét Chu Trung mấy người liếc một chút. Vô cùng khinh thường. Bất quá nhìn đến Hàn Lệ thời điểm Cao Hoài hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc trong thôn lại còn có như thế một cách đại mỹ nhân. Quả thực mưu sát Trầm Thu Nguyệt một tòa thành khoảng cách ạ. Căn bản không phải mấy con phố có thể cân nhắc. Muốn là như vậy mỹ nhân có thể lấy được bên người đến. Còn muốn Trầm Thu Nguyệt làm gì? Trầm Thu Nguyệt cười lạnh. Khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút nói ra. Há! Chính là ta trước kia một cái người theo đuổi. Luôn luôn đối với ta dây dưa đến cùng. Vậy mà lại truy tới nơi này. Thật sự là mất hứng. Mọi người nghe xong lời này nhất thời đều dùng khinh thường. Quái gì? Ánh mắt khi dễ nhìn về phía Chu Trung. Trong lòng tự nhủ làm sao có không biết xấu hổ như vậy người đâu. Cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Lại còn muốn cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Người ta Trầm Thu Nguyệt thế nhưng là Cao Tổng bạn gái. Cao Tổng đây chính là lái Land Rover đại lão bản. Chu Trung người một nhà lúc này cũng kỳ quái nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung gì hai càng là nhìn không được hỏi. Trung tử. Ngươi có phải hay không nhiều tiền não tử cháy hỏng. Dạng này ngươi cũng ra thích á phúc khổ khổ Chu Trung kém chút bị gì hai lời này cho sặc chết. Mà Trầm Thu Nguyệt nghe nói như thế thì mặc kệ. Lời này là có ý gì à? Cái gì gọi là não tử cháy hỏng? Dạng này cũng ra thích à? Ta cái dạng gì à? Ngươi cái này lão nữ nhân làm sao nói đâu? Ta làm sao thì Chu Trung cái kia nghèo hèn dạng. Không còn gì khác hắn có thể thích ta đó cũng là hắn ánh mắt rất tốt. Ngươi một cái lão nữ nhân xem xét cũng là cái nông thôn nghèo hèn hàng. Biết cái gì? Trầm Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy xem thường đối Chu Trung gì hay mắng. Bất quá tiểu nha đầu này giống như chọc lầm người. Chu Trung gì hay tính cách cũng là thẳng. Có chút thế lực. Lớn nhất không nghe được chính là có người nói nàng nghèo. Cho nên Trầm Thu Nguyệt có thể nói là chạm đến nàng lôi khu. Nhất thời gì hay vén tay áo lên chỉ Trầm Thu Nguyệt thì mắng lên. Ngươi cách này tiểu kỹ nữ. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Nhà ta Chu Trung có thể thích ngươi dạng này nữ nhân ngươi đứng trên đường nhiều lắm là cũng chính là 500 khối bao đêm giá. Dùng lại tốt đồ trang điểm cũng che đậy không ngươi tấm kia mặt xấu. Tại cái này giả thành người giàu có đến. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình là cái gì. Ngươi, ngươi cái này bà ngoại bát phụ. Ngươi nói cái gì đó Trầm Thu Nguyệt dù sao tuổi tác còn nhỏ. Trực tiếp bị Chu Trung gì hay cho mắng không có chút nào cãi lại chi lực. Cao Hoài cái này cũng mặc kệ. Chu Trung gì hay mắng Trầm Thu Nguyệt là gái đứng đường. Vậy hắn thành cái gì ngươi cái này lão nữ nhân. Ta nhìn ngươi nhà từ dưới lên trên đều là kẻ nghèo hàn một đám rác rưởi. Cao Hoài cũng bắt đầu đối Chu Trung gì hay mắng. Chu Trung gì hay chiến đấu lực vô cùng cường hãn. Trực tiếp đối Cao Hoài mắng. Ngươi cái này con lợn béo đáng chết một thân sầu. Nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn. Thì ngươi dạng này. Không biết bị lục bao nhiêu lần à bên ngoài cái kia xe Land Rover có phải hay không là ngươi. Trên đường khác xe sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Một đôi cẩu nam nữ mở Land Rover ngươi châu cái gì. Nhằm nhò gì à lão nương là ngồi đấy máy bay tư nhân đến tất cả mọi người gặp nói Chu Trung gì hai cái này bưu hãn chiến đấu lực. Đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Căn bản không ai dám tìm Chu Trung gì hai phiền phức. Đến mức Chu Trung gì hai nói thẳng ngồi máy bay tư nhân đến. Mọi người cũng đều không có coi là thật. Cho là nàng nói như vậy chính là vì tổn hại Cao Hoài hai người đâu. Nói Chu Trung gì hai lại đem Hàn Lệ kéo qua. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Cái này là nhà chúng ta Chu Trung bạn gái. Ngươi là ai a? Đưa ta nhà Chu Trung truy ngươi ta xem là ngươi truy nhà ta Chu Trung. Bị nhà ta Chu Trung cho cử tuyệt à tại Hàn Lệ trước mặt ngươi liền cái giỏi cũng không tính. Thật sự là không biết xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn đến Hàn Lệ đều là bị kinh diễm nói không ra lời. Hàn Lệ thật sự là thật xinh đẹp. Khí chất cũng là vô cùng xuất chúng. Những người trong thôn này đứng tại Hàn Lệ trước mặt đều không có ý tứ mở miệng nói chuyện với Hàn Lệ. Hội có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Trầm Thu Nguyệt nhìn đến Hàn Lệ cũng là mắt trợn tròn cảm giác đến vô cùng tự ti. Nàng coi như dùng mấy chục ngàn khối tiền mỹ phẩm dưỡng ra. Cũng so ra kém Hàn Lệ cái kia vô cùng mịn màng trong suốt da thịt. Mà lại nàng liếc một chút thì nhận ra Hàn Lệ mặc trên người đều là quốc tế đỉnh cấp bài lớn phục sức. Những thứ này phục sức không có cái gì lơ. Vâng. Loại hình tại Hoa Quốc nổi danh. Nhưng tại trên thế giới đều là tối đỉnh cấp. Nếu như lơ. Vâng. Thuộc về Mercedes-Benz. Mơ. Vinh. Cấp bậc. Cái kia Hàn Lệ mặc trên người đều là Rolls-Royce Bentley cấp bậc kia y phục. Đó cũng đều là nàng bình thường ra thích lại mua không nổi a. Mặc kệ là trước kia Nhạc Thành vẫn là trước mặt tên mập mạp chết bầm này. Mua cho nàng một cái 20-30 ngàn túi sách lơ. Vâng. Nhưng tuyệt đối sẽ không mua cho nàng 3-40 vạn nhất cái he mét bao. Trầm Thu Nguyệt mới vừa nói Chu Trung truy nàng. Cũng là tại cưa bom số 1 đâu. Muốn phải thật tốt bẩn thỉu Chu Trung. Có thể không nghĩ tới bây giờ bị Chu Trung cho bẩn thỉu. Thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cảm giác tất cả mọi người nhìn lấy nàng đều giống như tài chế xếu một dạng. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1667 đến cửa khiêu khích xùy. Nữ nhân này mới vừa rồi còn thực có can đảm nói Chu Trung truy nàng. Ngươi xem một chút Chu Trung bạn gái. Quả thực đem nàng miêu sát ngay cả cặn cũng không còn. Cũng không nha. Người ta có xinh đẹp như vậy bạn gái. Não tử nước vào sẽ đi truy nàng nữ nhân này thật sự là tiện chung quanh thôn dân sớm đã có không quen nhìn Cao Hoài cùng Trầm Thu Nguyệt bộ kia ngạo mạn bộ dáng. Ào ào ở phía dưới nghị luận lên. Ngươi cách lão nữ nhân. Các ngươi chờ đó cho ta. Trầm Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy ghi hận. Nghiến răng nghiến lợi ném câu tiếp theo ngoan thoại. Trực tiếp chạy ra đám người. Rốt cuộc không mặt mũi tại cái này đợi. Cao Hoài cũng là hung dữ nhìn mấy người liếc một chút, sau đó đuổi theo Trầm Thu Nguyệt. Chu Trung gì hay đắc ý mắng cái gì chơi vẫn đi, còn thật đem mình làm cái nhân vật a. Chu Trung đối gì hay giơ ngón tay cách lên nói ra. Gì hay? Lợi hại chuyện này bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mọi người cũng đều không để ý. Tiếp tục trò chuyện giết thì giờ. Chu Trung sau khi ngồi xuống thả ra thần thức, trực tiếp đem cổng xe Land Rover động cơ hệ thống làm hỏng. Cách này Cao Hoài mở Land Rover tại cách này đùa nghịch uy phong. Không chừng còn đi khi dễ người khác xe đâu. Cho nên dứt khoát để hắn mở không. Cao Hoài chạy ra cửa lớn gặp nói Trầm Thu Nguyệt chạy xa. Mau lên xe phải lái xe đuổi theo. Bất quá đánh như thế nào lửa đều đánh không đến. Khí Cao Hoài mắng to lên. Mẹ. Cái gì xe nát a xe cần hen thì con mẹ nó không đáng tin cậy. Mọi người nghe xong lời này mới hiểu được. Nguyên lai ra hỏa này là mua một cỗ xe cần hen trang bơ a. Liền cách tân lộ hổ cũng mua không nổi. Còn trang cái gì đại lão bàn a. Lúc này bên ngoài viện truyền đến một trận thổi sáo đánh trống cổ nhạc thanh âm. Vô cùng náo nhiệt vui mừng. Vốn là Chu Trung một đoàn người cũng không để ý. Từ ra ngày vui. Tìm chút cổ nhạc tay đến nhạc đệm rất bình thường. Có điều rất nhanh liền phát hiện sự tình không đúng. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Trong viện không ít người cũng đi ra ngoài. Mà lại vô cùng tức giận. Lão Tào nhà đến gây sự có nhân khí phấn hô. Sau đó tất cả mọi người đi ra ngoài. Đi xem một chút làm sao. Chu Trung nhíu mày trong lòng tự nhủ tới tham gia cái hôn lễ cũng như thế không yên ổn. Một đoàn người đi ra sân nhỏ. Chỉ thấy tại lão tử ra bên ngoài viện lúc này vây không ít người. Đối diện là một cái ban nhạc. Ngay tại thổi sáo đánh trống. Mà ban nhạc trước một cái hung thần áp sát lớn đầu hói ngay tại đối mọi người gọi hàng. Chư vị. Ngày mai là ta Tào Đại Quang nhi tử ngày vui. Các ngươi đều phải đi cho ta cổ động. Đi chính là ta Tào Đại Quang bằng hữu. không đi chính ngươi nhìn lấy làm lớn đầu hói nhích đầu lên. Mắt lộ ra hung quang. Xem xét cũng không phải là lương thiện. Tại Tào Đại Quang bên người thì là một cách 20 tuổi thanh niên. Cùng lớn đầu hói có chút giống. Xem ra thì là con của hắn. Tào Đại Quang một khi đã nói. Nhất thời không ít người đều ào ào tỏ thái độ nói. Tào lão bản nhà đại hỷ sự nhi chúng ta khẳng định đi a. Đây là chúng ta vinh hạnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta nhất định đi. Tào Đại Quang gặp đạo chúng nhân dạng này tỏ thái độ. Hài lòng gật gật đầu. Vấy tay một cái nói ra. Ta Tào gia hiện tại liền chuẩn bị tiệc cơ động. Đều cho ta đi qua. Chỉ cần mỗi người 300 khối tiền hồng bao tùy tiện ăn. Đi đi đi. Đều theo ta đi kết hôn bày yến hội lại còn mở miệng trực tiếp muốn hồng bao hơn nữa còn quy định số tiền không thua kém 300 khối. Cái này 300 khối đặt ở hiện nay thành thị bên trong xác thực không gọi tiền. Nhưng tại nông thôn, riêng là kinh tế đối lập lạc hậu một số nông thôn, vậy coi như là giá tiền rất lớn a. Nông thôn tiệc cơ động, bọn họ có thể ăn bao nhiêu, một người ăn 3-40 coi như nhiều. Lại muốn giao 300 khối tiền hồng bao. Mà lại Tào Đại Quang nói. Đây là hôm nay hồng bao. Ngày mai ngày chính tử đi tham gia hôn lễ khẳng định còn phải giao hồng bao a. 300 khối tiền một trận tiệc đứng. Đây cũng quá quý a. Bất quá Tào Đại Quang mở miệng. Bọn họ lại không dám không đi. Chỉ có thể kiên trì cùng đi theo. Nhất thời từ ra cửa chính người 9 phần 10 đều đi theo đi. Chu Trung người một nhà nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này Tào gia là lai lịch gì a? Làm sao một câu nhiều người như vậy đều đi theo đi Tào Đại Quang? Người khác khinh người quá đáng. Đúng lúc này một người 20 tuổi ra mặt thanh niên xông lại. Trực tiếp ngăn tại Tào Đại Quang trước người. Nghiến răng nghiến lời hung áp vừa nói. Tào Đại Quang nhất thời hừ lạnh mắng. Từ Lương. Ngươi là ai? Cũng xứng nói chuyện với ta. Lão tử ngươi ở trước mặt ta đều là một con chó. Tào Đại Quang nhi tử Tào Tiểu Hà cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí đối Từ Lương khinh bỉ nói. Từ Lương, tại ta Tào gia trên khu vực đi thuyền còn như thế không hiểu chuyện sao, có tin ta hay không để ngươi thuyền cả một đời ra không biển. Từ Lương giận hỏng, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn hầm hầm hai người. Tiểu Hồ A Di cùng trượng phu nàng lúc này cũng chạy ra đến. Tào lão bản, đây chính là ta Từ gia ngày vui, ngươi. Ngươi làm là như vậy không là có chút quá phận. Từ Lương phụ thân Từ Mục đầy trong lòng lửa giận. Thế nhưng là lại không dám cùng Tào Đại Quang chơi cứng. Mở miệng chất vấn. Ta quá phận các ngươi Từ gia ngày vui. Ta Tào gia cũng là ngày vui a. Tất cả mọi người là tự nguyện đến ta Tào gia không phải sao. Tào Đại Quang mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lớn nói. Chúng ta Từ gia cũng không có đến các ngươi Tào cửa nhà lại uy hiếp khách mời. Từ Mục tức giận nói ra. Tào Đại Quang sắc mặt đột nhiên biến đổi, xông lên đối Từ Mục cũng là một bàn tay. Cút mẹ cái bơ. Cho ngươi điểm mặt đúng hay không còn dám nói nhảm. Lão tử một mồi lửa đem ngươi nhà thiêu. Lão tử con mẹ nó để ngươi ngày mai làm tang sự. Tào Đại Quang mặt mũi tràn đầy ác độc đối Từ Mục người một nhà mắng to. Chu Trung nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nơi này làm sao còn có ngông cuồng như thế người. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1668 giáo huấn áp bá. Chu Trung mặt mũi tràn đầy nộ khí liền muốn tiến lên. Lúc này bên cạnh Từ gia một trưởng bối ngăn lại Chu Trung. Thở dài mặt mũi tràn đầy đắng chát đối Chu Trung khuyên nhủ. Tiểu hỏa tử. Tính toán. Cái này Tào gia không phải chúng ta có thể chọc được. Chu phủ cũng là mặt mũi tràn đầy chính khí hỏi. Cái này Tào gia là làm gì? Làm sao phách lối như vậy không ai quản sao. Cái kia Từ nhà trưởng bối lắc đầu nói ra. Đừng đề cập. Cái này Tào gia là chúng ta thôn một áp bá. Theo đời ông nội bắt đầu thì trong thôn làm sằng làm bậy. Ba đời xuống tới hiện tại quả thực tựu là coi trời bằng vung. Trong thôn đoạt nam bá nữ. Căn bản là không có người quản. Liền xem như đặt ở trong huyện thành Tào gia đều có chữ viết số. Tào Đại Quang hắn nhi tử Tào Tiểu Hà trước kia một mực dây dưa Tiểu Uyển. Tiểu Uyển cũng là tân nương tử. Từ Lương nàng dâu. Hiện tại Tiểu Uyển gả cho chúng ta Từ gia. Tào Tiểu Hà vậy mà cũng vào ngày mai kết hôn. đây chính là cố ý tại đánh ta Tử Gia mặt a. Để cho chúng ta Tử Gia chuyện vui này không làm được, loại này ác bá còn có thể lưu trong thôn ta đi giáo huấn bọn họ. Chu Trung không ra nhất cũng là loại này ỷ thế hiếp người ra hỏa. Sau đó hướng thẳng đến Tào Đại Quang cùng Tào Tiểu Hà bọn họ đi qua. Cái kia từ nhà trường bối nhất thời dọa sợ. Mặt mũi tràn đầy hối hận nói ra. Nhanh đi đem hắn mang về a. Đắc tội người Tào gia cũng không có kết cục tốt. Trước đó trong thôn đắc tội người Tào gia đều bị chặt một cái chân vẫn đến hải lý cho cá ăn, lão nhân gia yên tâm đi. Không có việc gì. Hàn Lệ sắc mặt bình tĩnh đối cái kia từ nhà trường bối an ủi. Tào gia loại này ác bá nàng cũng là phi thường không quen nhìn. Chu Trung xuất thủ cũng là vì dân trừ hại. Ngươi Tào gia khinh người quá đáng, ta Tử Mục hôm nay đầu này mạng già không muốn. Cũng cùng các ngươi liều Tử Mục thật gấp. Hắn bình thường là một cái người thành thật. Xưa nay không gây chuyện. Thậm chí khiến người ta cảm thấy tính cách có chút mềm yếu. Trong nhà vẫn luôn là nàng dâu tiểu hội chủ sự. Nhưng hôm nay không giống nhau. Cái này có thể là con của hắn cả đời đại sự a, hắn sự tình làm sao đều có thể nhẫn. Nhưng nhi tử cả đời đại sự hắn không thể nhịn. Sau đó Tử Mục hôm nay lần đầu tiên đàn ông một thanh, hướng thẳng đến Tào Đại Quang hai người nhào tới. Có thể Tử Mục là cái người thành thật a, cả một đời chưa từng đánh nhau bao giờ. Mà Tào Đại Quang cùng Tào Tiểu Hà hai cha con là trong thôn ác bá. Ba ngày hai đầu thì đánh người. Cho nên Tử Mục cách nào là Tào gia hai cha con đối thủ. Tào Đại Quang đi lên một chân liền đem Tử Mục cho đạp nằm xuống. Tiếp lấy Tào Tiểu Hà nhào tới liền muốn giẫm Tử Mục. Tử Mục bị một cước này đạp không rõ. Cảm giác đều nhanh tắt khí. Cho nên căn bản trốn không thoát Tào Tiểu Hà công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy muốn bị đánh. Lúc này Chu Trung xông lên, một tay lấy Tào Tiểu Hà cho cầm lên tới. Ta thao ngươi con mẹ nó là ai a? Ngay cả ta Tào gia sự tình cũng dám quản. Tào Tiểu Hà cả người bị Chu Trung cho cầm lên đến. Nhất thời vừa sợ vừa giận. Đối Chu Trung tức giận mắng. Tào Đại Quang cũng là mặt mũi. Tràn đầy âm trầm đối Chu Trung uy hiếp nói. Thằng nhãi con. Vội vàng đem nhi tử ta đem thả. Không phải vậy lão tử hôm nay giết chết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trước giết chết ta. Vẫn là ta có thể trước giết chết ngươi. Nhi tử Chu Trung cười đối Tào Đại Quang hỏi. Ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cách thử một chút. Tào Đại Quang bị Chu Trung cho hỏi khó. Dù sao hắn nhi tử bây giờ đang ở Chu Trung trong tay đâu a. Tào Đại Quang đặc biệt ra thích nhi tử, nhà hắn có tiền có thế, dưỡng bao nhiêu con trai đều dưỡng nổi. Bất quá sự tình cũng liền quái. Trừ Tào Tiểu Hà bên ngoài hắn thì không sinh ra hài tử đến. Nguyên lai còn tưởng rằng là chính mình nàng dâu sự tình. Có thể cùng bên ngoài 7-8 cái tình nhân đều không sinh ra hài tử tới. Cho nên Tào Đại Quang đối Tào Tiểu Hà cái này con trai duy nhất đừng đề cập nhiều sủng ái. Cho nên lại không dám cầm chính mình nhi tử mạo hiểm. Bất quá cái này xuống chung quanh thôn dân đều vỡ tổ. Tào gia theo hơn 60 năm trước Tào Đại Quang phụ thân bắt đầu thì trong thôn làm sằng làm bậy. 60 năm a, ngẫm lại xem. Theo 60 năm trước bắt đầu tính toán, Tào Đại Quang phụ thân làm sằng làm bậy thời điểm, một tuổi hài tử hiện tại cũng 60 tuổi. Cho nên toàn thôn trên dưới lên tới 6-70 tuổi lão nhân, xuống nói 4-5 tuổi cởi chuồng chạy tiểu hài tử. Người nào đối Tào gia đều là trong lòng e ngại. Mà bây giờ Chu Trung lại dám đánh Tào Tiểu Hà, còn uy hiếp Tào Đại Quang, đây không phải muốn chết sao? Đây là con cái nhà ai a? Mau để cho hắn buông tay a. Bằng không tuổi còn trẻ thì hủy a. Trong đám người không ít năm trưởng lão người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tất cả đều vì Chu Trung an nguy lo lắng a. Tào gia cũng không phải ai cũng có thể gây a. Tuần trước có cái nơi khác đến Phú Thương, y có tiền nện Tào gia hải sản cửa hàng, kết quả trực tiếp bị nhìn xem đến một cái chân, liền người mang chân đều cho vẫn trong biển, trọn vẹn phao nửa ngày, cuối cùng vẫn là cảnh sát sợ thật xảy ra án mạng, mới đem cái kia Phú Thương cho đưa đi bệnh viện, sau đó cũng là không phải. Một cái khác thôn dân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra. Đứa nhỏ này là Từ gia thân thích chứ Tiểu Hồi A, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ A. Có thôn dân nhận ra Chu Trung một đoàn người là đến Từ gia tham gia hôn lễ. Tranh thủ thời gian nói với Tiểu Hồi. Để Tiểu Hồi khuyên can Chu Trung. Tiểu Hồi cũng là dọa sợ. Trượng phu đã bị đánh. Hiện tại Chu Trung lại đánh Tào Tiểu Hà. Hôm nay chuyện này nhưng là làm lớn A. Nàng không thể liên lụy để Chu Trung xảy ra chuyện A. Tranh thủ thời gian đối Chu Trung hô. Chu Trung. Ngươi mau đưa Tào Tiểu Hà buông ra. Di sự tình không dùng các ngươi quản. Ngươi nhanh cùng cha mẹ ngươi bọn họ hồi trong viện đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1669 nhảy xuống biển bên trong cho cá ăn. Chu Trung biết Tiểu Hồ A-di đây là không muốn liên lụy bọn họ. Nhưng loại này ác bá nếu là không thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Để bọn hắn biết ngươi không phải dễ trêu. Vậy bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Chà! Cứu ta Tào Tiểu Hà bị Chu Trung nắm lấy cổ áo vô cùng khó chịu. Hắn ỉ vào trong nhà uy danh ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Cách nào nhận qua loại này tội a? Nhất thời đối phụ thân cầu cứu lên. Thằng nhãi con. Ngươi mau đưa nhi tử ta phóng Tào Đại Quang gặp đạo nhi tử thống khổ thần sắc. Lo lắng đối Chu Trung hô. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Có thể cười nói. Thì các ngươi loại cặn bã này. Nắm lấy hắn ta đều cảm thấy giơ tay. Vừa mới ngươi đạp ta từ thúc một chân. Ta tải ngươi trên người con trai tìm trở về nói Chu Trung buông ra Tào Tiểu Hà. Sau đó một chân đá vào Tào Tiểu Hà trên bụng. Tào Tiểu Hà nhất thời kêu thảm một tiếng cả người ngã trên mặt đất nôn lên kém chút đem mật cho phun ra. Nhi tử Tào Đại Quang mặt mũi tràn đầy đau lòng. Mau tới trước đem nhi tử nâng đỡ. Hai mắt đã huyết hồng. Hung dữ nhìn hầm hầm Chu Trung mắng. Thảo nhà máy thằng nhãi con. Lão tử hôm nay đem ngươi băm cho cá ăn nói xong Tào Đại Quang hung thần áp sát giống như nhìn về phía tất cả người Từ gia. Hung áp vừa nói. Còn có Từ gia. Một cách đều con mẹ nó được không đều con mẹ nó vẫn trong biển cho cá ăn Chu Trung nhíu mày. Cái này Tào Đại Quang thật sự là tội ác chồng chất A. Cường đại tinh thần lực trực tiếp phóng xuất ra. Xuyên thấu hai người trong đại não tinh thần phòng tuyến. Các ngươi đã như thế là thích cho cá ăn. Cái kia liền đi Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chu Trung bây giờ thế nhưng là thần động kỳ cao thủ. Thần thức đã thăng cấp dung hợp vì nguyên thần. Vô cùng cường đại. Sau đó chỉ thấy mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy hung áp Tào Đại Quang đột nhiên buông ra Tào Tiểu Hà. Sau đó quay người hướng về trong thôn chạy tới. Tào Tiểu Hà cũng là theo sát sau. Vây xem các thôn dân đều là xứng sờ. Hai cha con này nổi điên làm gì làm sao đột nhiên liền chạy cách này không giống như là bọn họ lão Tào nhà phong cách làm việc a. Đi qua nhìn một chút sau đó các thôn dân đều chạy tới muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Cũng chính là hơn 50 mét khoảng cách. Cướp một chỗ ngoặt liền có thể nhìn đến đại hải. Chỉ thấy cái kia Tào gia cha con vung điên giống như chạy đến bờ biển. Phù phù phù phù. Vậy mà nhảy xuống biển ta cho cá ăn a hai cha con nhảy xuống biển thời điểm còn quát to lên. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra tất cả thôn dân đều mắt trợn tròn. Tào gia cha con không có đem Chu Trung ném biển. Vậy mà chính mình nhảy xuống biển tốt nhất thời có thôn dân hả giận kêu to lên. Tào gia cha con làm hại quê nhà. Người cả thôn đều đối bọn hắn hận thấu xương. Nhưng chính là giận mà không dám nói gì a. Hiện tại gặp nói cái này hai cha con rốt cuộc gặp báo ứng. Tâm lý vô cùng thống khoái. Cái này Tào gia cha con khẳng định là chuyện thất đức làm nhiều. Ông trời mở mắt. Để bọn hắn điên có trong thôn lão nhân vô cùng mê tín nói ra. Tốt nhất chết đuối hai xúc sinh này. Tai họa trong thôn bao nhiêu người a có đối hai người hận thấu xương người hung áp vừa nói. Chu Trung cái này. Đây là chuyện gì xảy ra à, Tiểu Hồi A-di người một nhà cũng đều là không hiểu ra sao. Không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có điều vừa mới Chu Trung cùng hai người cách gần nhất. Có thể sẽ biết cái gì. Sau đó nghi hoặc đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhún vai. Một bộ không liên quan ta chuyện nhi bộ dáng nói ra. Ai biết. Khả năng thật là xấu sự tình làm nhiều. gặp báo ứng đi. Tiểu hồi A-di, chúng ta trở về đi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ muốn là còn dám đến. Nhưng liền không có lần này vận tốt như vậy. Chu Trung phủ mẫu biết mình nhi tử bản sự, cho nên cũng không có đem hai cái này áp bá coi là gì. Gặp nói áp bá đã thủ đạo giáo huấn, cũng liền tiến lên đây đối tiểu hội một nhà nói ra. Tiểu hội yên tâm đi, có Chu Trung lại không có việc gì. Chúng ta trở về phòng, ngày vui chớ bị hai cái áp bá làm hỏng tâm tình. Đúng đúng đúng, mọi người tiến nhanh phòng đi. Người tử gia cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, ao ao trở lại trong phòng. Bất quá lần này cùng bọn hắn đồng thời trở về nhưng là không còn nhiều người như vậy. Trước đó tử gia trong viện hoặc nhiều hoặc ít có thể có 200 người, vô cùng náo nhiệt. Nhưng bây giờ trở lại cũng chỉ còn lại 20-30 người, trừ nhà cách chí thân bên ngoài, các thôn dân phần lớn đều đi. Bởi vì mọi người đều biết, tuy nhiên Tào gia cha con lần này là tại tử gia ăn thiệt thòi, có thể chuyện này khẳng định không xong. Tào gia cha con nhất định sẽ lại đến tìm tử gia tính sổ sách. Bọn họ cũng không giống như đắc tội Tào gia, cho nên trộm mò đều chạy, không có lại hồi tử gia viện tử. Nhìn lấy một chút biến đến quạnh quẽ viện tử, tiểu hồi A-di người một nhà đều là mặt mũi tràn đầy hiu quạnh. Thật tốt một trận việc vui, bây giờ bị náo thành dạng này. Tiểu Uyển, A-di có lỗi với ngươi a. Tiểu hồi A-di hốc mắt đỏ bừng nói ra, tốt như vậy con dâu, nhà bọn hắn lại không nửa cái chuyện hôn sự này. Tiểu Uyển là cái rất hiểu chuyện nữ hài, bận biểu đối với mình bà an ủi. A-di, ngài đừng như vậy. Các ngươi đối với ta tốt như vậy, A Lương cũng đối với ta rất tốt, ta đã rất thỏa mãn. Tốt khuê nữ tiểu hội A-di ôm chặt lấy tiểu hội, mẹ chồng nàng dâu hai người đều khóc lên. Xem ra cái kia hai cái áp bá vẫn là giáo huấn nhẹ Chu Trung. Gặp nói tiểu hội A-di một nhà thương tâm như vậy, tâm lý lửa giận lại đi tới. Từ một bận bịu đối Chu Trung khuyên nhủ, tiểu Trung A, vừa mới thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi hôm nay không biết muốn ồn ào ra loạn gì đâu. Dạng này đã rất tốt. Ngươi tuyệt đối không nên lại đi tìm Tào gia. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người tranh thủ thời gian vào nhà ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt. Đợi ngày mai hôn lễ sau khi kết thúc, ta mang các ngươi ra biển đi vòng vòng. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1670 xảy ra chuyện. Hàn Lễ lúc này cũng đối Chu Trung làm một cái ánh mắt, để Chu Trung không nên khinh cử vọng động. Dù sao người ta đại hôn thời gian, có thể không đem sự tình làm lớn vẫn là tận lực đừng làm rộn lớn. Chu Trung gật gật đầu cũng liền không có lại nói cái gì. Từ xa ở trong thôn cũng coi là một cách đại hộ nhân gia. Trong sân rộng có hai tòa nhà, nhà nhỏ 3 tầng. Buổi tối Chu Trung người một nhà ngay tại Từ xa ở lại. Sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, người tử gia thì tất cả đứng lên. Hôm nay có thể là tử gia ngày vui. Đợi lát nữa tử gia liền muốn đi tiểu uyển trong nhà đón dâu. Hôm qua tiểu uyển tại tử gia bận biểu sống một ngày, buổi tối cũng về đến nhà đi chuẩn bị. Chu Trung lên ăn chút bữa sáng, biết được chờ chút đều chuẩn bị xong, người một nhà liền muốn đi tiểu uyển trong nhà đón dâu. Sau đó cùng nhau ngồi thuyền đội đi huyện thành đại tửu lâu cử hành hôn lễ. Bọn họ cái này làng trài nhỏ có chính mình tập tục. Làng trài ven biển ăn biển, tất cả thôn dân đều là ở trên biển mà sống, cho nên thuyền đối ngư dân tới nói rất trọng yếu. Tại cái này làng trài kết hôn không giống như là ở trong thành thị, phải có đội xe, dùng xe tiếp, mà chính là phải dùng thuyền, mà đội xe dùng xe tốt có thể cho thấy khí phái. Thuyền cá lại đều không khác mấy, cho nên muốn nhìn ra nhà này kết hôn cất bước khí phái, nhìn cũng là thuyền cá số lượng. Trong nhà ai đều khó có khả năng có hơn 10 đầu thuyền cá, đều phải là trong thôn mượn. Người trong nhà bình thường cùng mọi người quan hệ tốt, trong thôn có danh vọng, vậy khẳng định mượn thuyền thì nhiều. Cái kia chính là khí phái. Ngược lại nếu như thằng mượn tầm 10 chiếc thuyền, Vậy nói rõ cái này người nhà tại trong thôn rất nghèo, cũng rất không có nhân viên, xem ra thì keo kiệt. Tử gia ở trong thôn là nhà giàu, mà lại tử gia làm người trung hậu, cùng ai đều là giao hảo. Dựa theo tử gia tính ra, lần này đón dâu đổi tàu đến có 50-60 chiếc thuyền. Nhiều như vậy thuyền mở khu huyện thành, cái kia thật đúng là vẻ người lớn phái, cho lão tử gia tăng thể diện. Mắt thấy tất cả mọi người nhanh bận rộn không sai biệt lắm, tiểu hồi A-di mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy ra đến hô: đợi chút nữa chúng ta theo A Lương đi đón dâu, các ngươi nước đi cầu tàu tranh thủ thời gian thu xếp thuyền cá, đều chuẩn bị tốt, chờ chúng ta đem tân nương tử tiếp vào thì cùng tiến lên thuyền đi huyện thành. Chu Trung phụ thân cùng dượng bọn người lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì. Nghe xong muốn đi thu xếp thuyền cá, bố trí thuyền cá, sau đó ào ào nói ra: chúng ta cùng theo một lúc đi thu xếp thuyền cá đi. Được, vậy các ngươi đi thu xếp thuyền cá, chúng ta đi đón dâu. Tiểu hồi A-di cao hứng đáp. Chu Trung không cùng phụ thân bọn họ đi thu xếp thuyền cá, mà chính là chờ lấy đi đón dâu. Bởi vì Hàn Lệ không muốn đi bờ biển, buổi sáng gió biển có chút lớn. Đợi đến hơn 8 giờ thời điểm, cái kia chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Sau đó người một nhà trùng trùng điệp điệp tiến đến Tiểu Uyển nhà đón dâu. Tiểu Uyển vốn đến không phải cái thôn này, bất quá Tiểu Uyển cùng Tử Lương đính hôn về sau, người trong nhà thì cùng theo một lúc chuyển tới, còn ở trong thôn đắp một tòa nhà. Dù sao về sau nữ nhi muốn ở chỗ này ở, nhị lão đương nhiên cũng muốn cách nữ nhi gần một chút. Một đoàn người đi vào Tiểu Uyển cửa nhà. Tiểu Uyển nhà không ít thân nhân cũng đều ở nơi này. Nhìn thấy đón dâu đội ngũ đến, dựa theo tập tục đều có một hệ liệt trò chơi. Chu Trung cùng Hàn Lệ cũng chính là ở một bên nhìn cái náo nhiệt. Mọi người vui mừng hớn hở, tựa hồ đem phát sinh ngày hôm qua sự tình đều quên. Chu Trung cảm thấy dạng này cũng tốt. Tuy nhiên người giảm rất nhiều, nhưng thiếu đều là những cái kia không thân cận người. Còn lại những người này đều người thân nhất. Mọi người cùng một chỗ cũng đều vô cùng tự tại. Thông ra à, đón dâu đội tàu đều chuẩn bị tốt sao? Tiểu Uyển mẫu thân tại một đám thân nhân cùng đi tìm tới Tiểu Hội, mở miệng hỏi. Tiểu Hội đáp, đã đi chuẩn bị, hiện tại cần phải không sai biệt lắm, thông ra chúng ta cùng đi đi. Bên cạnh Tiểu Uyển một cái cô lúc này âm dương quái khí nói ra: A Lương mẫu thân à, ta nghe nói trong thôn các ngươi hôm nay còn có người một nhà kết hôn có phải hay không? A mà lại nghe nói còn là trong thôn các ngươi một cái nhà giàu đâu, không phải nhà chúng ta ngại bần thích giàu a. Chúng ta nói đúng là cái này ý. Nhà chúng ta Tiểu Uyển thế nhưng là cô gái tốt, người xinh đẹp, hiểu chuyện, truy cầu nhà chúng ta Tiểu Uyển người có thể nhiều nữa đâu. Bất quá Tiểu Uyển lựa chọn nhà các ngươi A Lương, cái này kết hôn có thể không thể keo kiệt, muốn là phô trương so bất quá người ta. Vậy chúng ta nhà mặt hướng cái nào thả a? Nhiều như vậy thân bằng hảo hữu nhìn lấy đây. Tiểu Uyển cô cô nói chuyện vô cùng ngay thẳng. Tiểu Hồi A Di trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, không ngừng vừa cười vừa nói: đúng, Tiểu Uyển là cái hảo hài tử, chúng ta nhất định sẽ không để cho Tiểu Uyển thụ ủy khuất. Đúng thế, nếu để cho Tiểu Uyển ủy khuất, chúng ta những thứ này cô đều mặc kệ. Tiểu Uyển cô cô trợn trắng mắt, một bộ vô cùng chanh chua bộ dáng nói ra. Lúc này thôn cầu tàu phương hướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng pháo nổ, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về bên kia nhìn qua. Mọi người đều biết đây là tàu ra bên kia cũng bắt đầu đón dâu, mà lại giống như có lẽ đã đến cầu tàu. Lúc này chỉ thấy theo cầu tàu phương hướng, một cách từ xa người trẻ tuổi chạy tới, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không tốt, không tốt, xảy ra chuyện. Tiểu Hội A-di bọn người nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến, vội vàng hỏi: làm sao? Cái kia từ xa người trẻ tuổi lo lắng nói ra: nhị cô phụ bọn họ cùng người tàu ra đánh lên càng mới dơ lớn nhất lơ không nhanh lên 27v03 email 160 vô tết tết ca cái gì. Mọi người nghe nói như thế nhất thời kinh hô lên. theo Giang Lăng đến thân thích cũng đều bị đánh, các ngươi nhanh qua xem một chút đi, người trẻ tuổi gấp giọng nói ra. Chu Trung nghe nói như thế trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Ba hắn còn ở bên kia đâu, siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1671 tàu ra đoạt thuyền. Chu Trung bóng người nhất động, như gió hướng về cầu tàu nhanh chóng chạy tới. Người chung quanh cũng không có chú ý đến Chu Trung là làm sao động, Chu Trung liền đã không thấy bóng người. Mọi người chấn kinh đồng thời ào ào hướng về cầu tàu tiến đến. Thôn làng bờ biển cầu tàu, lúc này nơi này tụ tập có thể trên trăm đầu thuyền cá, vô cùng hùng vĩ. Trừ có thôn xóm bọn họ thuyền cá bên ngoài, còn có không ít là thôn của hắn thuyền cá. Mà tại trên bến tàu, Từ Mục cùng Chu Phụ bọn người đang cùng Tào Đại Quang bọn người tranh chấp. Từ Mục trên mặt có một cái đỏ bừng bàn tay thô ấm, đây là bị Tào Đại Quang cho đánh. Tào Đại Quang, ngươi quá khi dễ người. Ta Từ Mục trong thôn từ trước đến nay đối xử mọi người thân mật, theo chưa làm qua thật xin lỗi đồng hương sự tình, cũng chưa từng đắc tội ngươi Tào gia. Hôm nay ta Từ Mục nhi tử đại hôn, ngươi Tào Đại Quang lại nhiều lần đến gây sự, ngươi còn là người sao? Từ Mục lên sắc mặt đỏ lên, thân thể đều tại hơi hơi phát run. Thật sự là bị Tào Đại Quang cho khí không nhẹ. Buổi sáng hôm nay Từ Mục bọn người đến cầu tàu thu xếp cưới thuyền, dựa theo Từ gia tại phủ cận uy vọng cùng nhân viên, làm gì cũng có thể tiếp cận đầy đủ 40-50 chiếc thuyền. Cái kia liền đã tương đương khí phái. Có thể khi bọn hắn đi vào cầu tàu về sau, những thứ này bình thường cùng Từ Mục quan hệ không tệ ngư dân vậy mà đều cúi đầu không nói lời nào, không người nào để ý hắn. Từ Mục lúc này đã cảm thấy có chút không đúng. Tiếp lấy Tào Đại Quang người nhà liền đến, hơn nữa còn thu xếp đến hơn mấy chục điều ngoại thôn thuyền. Tính cả trong thôn thuyền có thể có chừng 100 điều. Vậy mà đều để hắn cho bao, những cái kia cùng thôn dân đều đối Từ Mục rất áy náy. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám đắc tội Tào Đại Quang. Tào Đại Quang nói, nếu ai dám cho Từ gia ra thuyền, trực tiếp đem thuyền đều đục nặng. Từ Mục giận hỏng, tìm Tào Đại Quang đi lý luận. Nhưng Tào Đại Quang là ai trong thôn ác bá a? Có thể nghe hắn lý luận đi lên cũng là một bàn tay. Nhờ có Chu Phủ hai năm này một mực luyện tập Chu Trung giao cho hắn thổ nạp chi pháp, thân thể đã viễn siêu thường nhân. Một tay lấy Tào Đại Quang cho đẩy ra, lúc này mới đem Từ Mục kéo trở về. Chu Trung đuổi tới cầu tàu, gặp nói phụ thân giống như không có chuyện, tâm lý lúc này mới thở phào. Cha, chuyện gì xảy ra? Chu Trung đi vào phụ thân bên cạnh hỏi. Gặp đạo nhi tử đến, Chu Phụ tức giận nói với Chu Trung, cái này Tào gia thật sự là quá phận, lại đem trong thôn thuyền đều cho bao, còn nói cái gì nếu ai dám cho Từ gia ra thuyền, liền đem người nào thuyền cho đục nặng. Đem thuyền đục nặng có còn vương pháp hay không? Chu Trung nghe xong cũng là vô cùng tức giận, trực tiếp đối Tào Đại Quang hỏi. Tào Đại Quang, hôm qua sự tình còn không có lớn lên giáo huấn đúng hay không? Tào Đại Quang cùng Tào Tiểu Hà nhìn thấy Chu Trung cũng là biến sắc. Chu Trung quá tà dị, hôm qua hai người bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì nổi điên một dạng nhảy xuống biển. Muốn không phải bọn họ Tào gia hạ nhân nhìn thấy đem bọn hắn cho cứu lên, không chừng hiện tại cũng thi nặng đại hải. Sau khi về nhà Tào Đại Quang thì ở trong lòng tổng tổng, cái này Chu Trung có phải hay không có cái gì tà môn pháp thuật a? Muốn không hắn làm sao lại chính mình hướng hải lý nhảy đâu? Muốn nửa đêm Tào Đại Quang dự định thăm dò một chút Chu Trung, trước đừng tìm Chu Trung xung đột chính diện, tiếp tục khi dễ Từ gia, nhìn hắn Chu Trung có thể sao vốn làm. Nếu là không đang phát sinh những cái kia tà môn sự tình, hắn liền đem Chu Trung cho diệt. Muốn là Chu Trung chơi cứng rắn, hắn Tào Đại Quang cũng không sợ. Thằng nhãi con, hôm qua sự tình lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Bất quá hôm nay là lão tử nhi tử ngày vui, lão tử không muốn chấp nhặt với ngươi. Cút nhanh lên, cái này không có ngươi sự tình. Tào Đại Quang vô cùng ra vẻ đối Chu Trung mắng. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt hung quang, trầm giọng quát lớn, ngươi là ai? Lão tử ngươi lại lão tử một cái nhìn xem. Tào Đại Quang gặp nói Chu Trung cái kia hung ác ánh mắt, tâm lý vậy mà sợ hãi, há hốc mồm không còn dám gọi lão tử. Lạnh hừ một tiếng nói ra. Chúng ta Tào gia hôm nay đại hôn. Không có công phu cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Tránh hết ra. Đừng chậm trễ chúng ta cử hành hôn lễ. Mới nhất chương A tiết phía trên U 27 nơ 0375 chín Chu Trung lạnh giọng đối Tào Đại Quang quát nói. Tào Đại Quang. Ngươi tổ chức ngươi hôn lễ. Cho tử ra hôn lễ quấy rối tính toán chuyện gì xảy ra người nào quấy rối. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta cho tử ra quấy rối Tào Đại Quang một bộ vô lại đức hạnh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhất chỉ trên bến tàu những cái kia thuyền cá hỏi. Ngươi không khiến cái này thuyền cá cho tử ra ra thuyền. Ngươi một cái Tào gia dùng đến nhiều như vậy thuyền cá sao ha ha ha Tào Đại Quang cười ha hả. Vô cùng đắc ý nói ra. Cần ngươi để ý ta Tào gia cũng là ngưu bơ. Làm gì tử ra ngươi mượn không được thuyền cá. Quản ta Tào gia chuyện gì. Một đám ngu ngốc. Cút nhanh lên. Cho là ta Tào Đại Quang thật sợ các ngươi a ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Có tin ta hay không còn để ngươi xuống biển bên trong cho cá ăn Chu Trung bóng người lói lên. Trực tiếp xuất hiện tại Tào Đại Quang trước người. Một tay lấy Tào Đại Quang cho cầm lên tới. Chu Trung tốc độ quá nhanh. Thật đáng sợ. Riêng là Chu Trung còn muốn vấn Tào Đại Quang phía dưới nuôi cá. Tào Đại Quang tâm lý. Khẽ run rẩy, chẳng lẽ hôm qua chính mình nhảy xuống biển sự tình thật cùng tiểu tử này lại quan hệ vậy liền thật quái thật đấy. Tiểu tử ngươi mau buông ta ra. Ngươi tại dám đụng đến ta ta báo động tin hay không ta hôm nay cũng không có tìm tử ra phiền phức. Là ngươi một chậm trễ nữa chúng ta Tào ra hôn lễ hành trình Tào Đại Quang tâm lý có chút sợ hãi Chu Trung. Vậy mà trực tiếp trả đũa. Tại cách này kêu oan lên. Chu Trung thật sự là bị cách này Tào Đại Quang cho giận hỏng. Cái gì gọi là vô lại đây mới là thật vô lại à. Mất mặt mũi. Muốn không phải ngươi uy hiếp bọn họ làm sao có thể không cho tử ra ra thuyền Chu Trung chất vấn. Tào Đại Quang một mặt không có quan hệ gì với chính mình biểu lộ nói ra. Ta cũng không có uy hiếp bọn họ. Bọn họ đều là tự nguyện. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Ta uy hiếp các ngươi sao siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1672 không biết tốt xấu một đám ngư dân đều không dám nói chuyện. Có mấy cái nhát gan gặp nói Tào Đại Quang nhìn hầm hầm bọn họ. Còn đều đi theo lắc đầu. Chứng minh Tào Đại Quang không có uy hiếp bọn họ. Tào Đại Quang gặp này càng thêm đắc ý nói ra. Ngươi nhìn. Ta căn bản cũng không có uy hiếp bọn họ a. Ta Tào gia trong thôn nhân viên tốt. Tất cả mọi người nguyện ý đến giúp đỡ. Tào Đại Quang. Ta kiên nhẫn là có hạn. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Là ngươi khiến cái này thuyền không cho tử ra ra thuyền. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta đem sự tình giải quyết. Không phải vậy ngươi lần nữa xuống biển không ai có thể cứu được ngươi Chu Trung ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Đối Tào Đại Quang sau cùng cảnh cáo nói. Bất quá Tào Đại Quang căn bản cũng không tin tưởng Chu Trung có thể đem hắn như thế nào. Vô cùng vô lại nói ra. Được. Ta đáp ứng. Các ngươi ai muốn giúp tử gia đều đi thôi. Ta Tào gia nhất định không tính nợ bí mật nói xong Tào Đại Quang còn cười rộ lên. Đám kia có thuyền thôn dân nghe xong lời này không ai dám động. Nói đùa. Tào Đại Quang nói không tính nợ bí mật là thật không tính nợ bí mật sao rõ ràng thì là cố ý cho bọn hắn nghe. Uy hiếp bọn họ. Chu Trung bất quá chỉ là một ngoại nhân. Tham gia thành hôn lễ liền đi. Lão Tào nhà thế nhưng là người địa phương a. Tào Đại Quang muốn là tính lên nợ bí mật đến. Bọn họ đều ăn không ôm lấy đi. Làm gì vì thế đắc tội Tào Đại Quang đây. Tào lão bản chúng ta đều là tự nguyện giúp ngươi ra thuyền. Không ít có thuyền thôn dân đều tỏ thái độ nói. Tào Đại Quang xem xét nhất thời cười lạnh đối Chu Trung hỏi. Tiểu tử ngươi thấy đi. Ta đã để bọn hắn đi giúp từ ra. Nhưng là bọn họ không đi a. Ngươi đây cũng không thể trách ta. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra Tào gia tại thôn này bên trong thật rất có uy hiếp lực. Những thôn dân này căn bản cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Lúc này Cao Hoài không biết theo từ đâu xuất hiện. Chỉ Chu Trung nói ra. Chu Trung có ngươi khi dễ như vậy người sao? người ta Tào gia hôm nay thế nhưng là ngày vui. Ngươi vậy mà chạy tới đây gây sự. Ngươi thất đức không thiếu đạo đức đều nói thà mang ra một tòa miếu không hủy một cọc cưới. Ngươi ỷ vào chính mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Chạy tới đây khi dễ người lăn. Có ngươi chuyện gì Chu Trung gặp Cao Hoài cái này tôm tép nhãi nhép vậy mà cũng chạy ra đến quấy rối. Nhất thời mắng. Các hương thần. Các ngươi nhìn xem. Đây quả thực là một ác bá a. Khắp nơi khi dễ người. Chúng ta thôn có thể bị một ngoại nhân khi dễ như vậy sao ta Cao Hoài cũng là người trong thôn. Ta là không quen nhìn hắn căn bản không có đem chúng ta người trong thôn để vào mắt a. Tào lão bản căn bản là không có uy hiếp lớn nhà không tặng cho từ gia gia thuyền. Hắn lại hùng hổ dọa người. Có dạng này người sao Cao Hoài tâm bên trong ghi hận Chu Trung. Trực tiếp bắt đầu kích động lên chung quanh thôn dân tới. Tục ngữ nói tần cuối còn có ba cái tốt bằng hữu đâu. Huống chi Tào gia trong thôn thế lực ngập trời. Muốn định bỡ người Tào gia hay xảy ra. Lúc này ào ào đứng ra. Đối Chu Trung quát lớn. Đúng. Tiểu tử ngươi là cái gì? Chạy nói chúng ta trong thôn đến khoa tay múa chân. Vội vàng đem Tào lão bản phóng tranh thủ thời gian thả người các ngươi từ xa quá khi dễ người. Vậy mà tìm ngoại thôn người chạy nói chúng ta cái này đến khi phụ người trong lúc nhất thời từ xa cùng Chu Trung thành khi dễ người lưu manh. Bị người cả thôn bắt đầu chống lại. Vừa mới chạy đến tiểu hội A-di bọn họ gặp nói tình cảnh này đều mắt trợn tròn. Tức giận đối Cao Hoài chất vấn. Cao Hoài. Ngươi có ý tứ gì? Năm đó cha ngươi cùng cha ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Nhà các ngươi chán nản thời điểm. Chúng ta tử ra cũng không có bạc đãi các ngươi a chúng ta nói là không màng ngươi hồi báo. Nhưng ngươi cũng không thể giúp người người khác tới khi dễ chúng ta tử ra a Cao Hoài sùi cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói với tiểu hội. Khác bắt các ngươi từ ra trước kia ơn huệ nhỏ tới nói sự tình. Các ngươi từ ra còn thật là hẹp hòi. Chỉ chút chuyện như vậy nhi nhắc tới bao nhiêu năm. Muốn ta Cao gia thiếu các ngươi cả một đời. A ta hôm nay cũng là thực sự không quen nhìn các ngươi từ ra khi dễ người tiểu hội. A di không nghĩ tới Cao Hoài như thế không phải thứ gì. Mí mắt đều có chút đỏ. Bọn họ từ ra muốn đến đều là thiện chí giúp người. Đã giúp người khác cũng cho tới bây giờ không nghĩ lấy muốn báo cáo. Bây giờ lại bị nói thành là lòng dạ hẹp hòi. Thả người lúc này trên trăm thôn dân đều cầm lấy cây trúc. Cái cuốc các loại công cụ. Không ngừng quát lên. Để Chu Trung thả người. Tiểu hội A-di nói với Chu Trung. Chu Trung. Đem Tào Đại Quang thả đi. Nhà chúng ta cũng có mấy chiếc thuyền. Có thể giả bộ phía dưới mọi người đi huyện thành. Chu Trung không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Cái này Tào Đại Quang thật sự là lưu manh. Mềm không được cứng không xong. Những thôn dân này cũng thật sự là không biết tốt xấu. Nói bây giờ lại đều đứng tại Tào Đại Quang bên này. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Ngón tay tại Tào Đại Quang tiểu bức chỗ một chút. Sau đó đem Tào Đại Quang vẫn nói một bên. Loại này người nhất định phải dạy cho hắn huấn. Cút đi, ngươi muốn là lại dám khi dễ từ ra, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Chu Trung hung ác vừa nói. Tào Đại Quang gặp nói Chu Trung đem hắn thả. Nhất thời càng thêm đắc ý. Lượn quanh Vũ Dương Uy nói ra. Tiểu tử, ở chỗ này lão tử mới là lão đại. Hôm nay là ta Tào gia đại hôn. Coi như xấu ngươi gặp may. Ngươi cho lão tử ta chờ lấy nói xong Tào Đại Quang thì tranh thủ thời gian chạy vào trong đám người. Hắn sợ Chu Trung đánh hắn a. Tất cả tham gia ta Tào gia hôn lễ người đều lên thuyền Tào Đại Quang vô cùng phong cảnh đắc ý hét lớn một tiếng. Nhất thời mấy trăm thôn dân phần phật đều lên cái kia hơn 100 con thuyền. Toàn bộ cầu tàu trong nháy mắt thì quạnh quẽ xuống tới. Vây quanh ở từ nhà bên cạnh. Trừ 30-40 cái thân nhân bên ngoài. Cũng chỉ có 10 cái thôn dân còn nguyện ý đi theo từ ra bên người. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1673 hôn không kết tiểu hội A-di nhất chỉ cầu tàu một bên 4 chiếc thuyền cá nói ra. Đây là nhà ta thuyền cá. Mọi người lên thuyền đi. Người từ ra đều rất bắt kịp. Cúi đầu lên thuyền. Nhưng lúc này tiểu huyền cô mặc kệ. trực tiếp chạy tới ngăn lại tiểu hồ a di người một nhà, lôi kéo cuống họng hô: các ngươi lão tử ra có ý tứ gì a? Cưới nhà chúng ta tiểu uyển thì dùng cái này mấy chiếc thuyền hỏng lừa gạt người a, đem chúng ta nhà nhỏ uyển làm thành cái gì? Ngươi cái này để cho chúng ta nhà nhỏ uyển về sau làm sao gặp người a? Chúng ta tưởng ra làm sao trong thôn làm người, đằng sau không ít người nhà họ tưởng đều ào ào gật đầu. Cảm thấy cứ như vậy đem tiểu uyển gả đi vậy quá qua loa. Nào có dùng bốn chiếc thuyền hỏng đón dâu. Đây không phải xem thường người sao. Trong lúc nhất thời người Tử gia sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cũng vô cùng xấu hổ. Dùng bốn chiếc thuyền đón dâu đúng là quá keo kiệt. Đừng nói là tiểu uyển tốt như vậy cô nương. Coi như cưới cái quả phụ dùng bốn chiếc thuyền đón dâu cái kia đều không còn gì để nói. Lại nhà nghèo kết một lần cưới. Liền 10 chiếc 20 con thuyền còn thuê không nổi sao, bất quá Tử gia hiện tại cũng là không có cách nào a. Không phải bọn họ thuê không nổi. Là không ai dám cho bọn hắn ra thuyền à. Thông ra. Các ngươi cũng nhìn đến. Không phải chúng ta cố ý tiết kiệm tiền không thuê thuyền. Thật sự là cái kia Tào Đại Quang khinh người quá đáng a. Chúng ta đây cũng là không có cách nào biện pháp. Có thể hay không thông cảm chúng ta một chút tiểu hồ a di đối tiểu uyển mọi người trong nhà giải thích. Cầu khẩn nhìn lấy mọi người. Đây chính là quan hệ đến chính mình nhi tử hạnh phúc a. Bất quá tiểu uyển cô lại không buông tha. Mặt mũi tràn đầy xem thường cười lạnh nói. Ai biết cái kia Tào Đại Quang đến nháo sự là thật là giả a? Không phải là các ngươi diễn xuất a, cái kia Tào Đại Quang vì cái gì phải dây dưa nhà các ngươi không thả đâu? Tiểu uyển cô câu nói này nói quá hại người. Nàng coi Tử gia là thành cái gì người, vì tiết kiệm một chút tiền đỏ sẽ làm loại chuyện này? Tiểu uyển cô nàng, ngươi cách này nói là lời gì? Chúng ta Tử gia ở trong thôn dư luận thế nào người người đều biết. Ngươi nói như vậy thật sự là quá phận. Tiểu hồ a di mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Cái kia ai biết? Tiểu uyển cô quệt miệng khinh thường nói ra. Thông ra các ngươi là thái độ gì? Tiểu hồ a di quay đầu trực tiếp đối tiểu uyển phủ mẫu hỏi. Tiểu uyển phủ mẫu thần sắc có chút khó khăn. Không biết nên làm sao bây giờ. Bọn họ hy vọng nữ nhi hôn lễ có thể thật tốt tổ chức. Có thể là Từ gia thì ra bốn chiếc thuyền thật sự là có chút để bọn hắn khó coi. Cha, mẹ, mấy chiếc thuyền có trọng yếu không vậy cũng là tình thế thôi, ta chỉ muốn cùng với A Lương. Tiểu uyển ánh mắt vô cùng kiên định nói với phụ mẫu. A Lương ở một bên vô cùng cảm động, có thể có dạng này một cái thê tử, cả một đời đều biết đủ. Bất quá tiểu uyển thất đại cô bát đại di lại không cho là như vậy. Riêng là tiểu uyển cô cười nhạo lấy đối tiểu uyển giáo dục nói. Tiểu uyển a, ngươi bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Cái này có thể quan hệ đến ngươi cả một đời hạnh phúc a. Muốn là Từ gia liền điểm ấy tình thế sự tình đều giải quyết không, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ nhà về sau có thể làm tốt sự tình gì, mặc kệ bọn hắn cùng Tào gia có phải hay không liên hợp tốt. Muốn là liền Tào gia đều giải quyết không được, ngươi gả đi về sau không phải là chịu khi dễ cũng là tiểu uyển. Chúng ta đều là người từng trải, đều muốn tốt cho ngươi. Từ gia muốn là thì chút bản lãnh này, gả đi cũng là bị tội, di cho ngươi tìm càng tốt hơn. Người khác cũng là ào ào nói với tiểu uyển. Tiểu uyển phụ mẫu vốn là có chút do dự, bây giờ nghe người thân cách này nói chuyện cảm thấy có đạo lý. Sau đó đối tiểu hồ a di nói ra. Thông ra ạ, ta nhìn muốn không hôn sự thì chậm rãi đi. Các ngươi Từ gia đem sự tình giải quyết lại nói. Hiện tại thuyền cũng không có, liền tham gia hôn lễ người thân bạn bè đều ít như vậy. Hôn lễ này chúng ta tưởng ra không thể tiếp nhận. Thúc, gì? Ta cùng tiểu uyển là thật tâm yêu nhau. Các ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Tử Lương nghe nói như thế mắt tối sầm lại kém chút ngất đi. Tranh thủ thời gian đối tiểu uyển phụ mẫu cầu tình. Thế nhưng là tiểu uyển phụ mẫu thì là nghiêng đầu đi khoát khoát tay. Căn bản cũng không nghe hắn cầu tình. Tiểu uyển cũng là đối phụ mẫu khóc cầu tình. Nhưng cũng vô dụng. Tiểu hồ A-di cùng trưởng phu Từ Mục thân thể đều lên phát run. Thật tốt ngày vui. bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn Từ Gia chê cười. Bao quát đã lên thuyền người Tào Gia cũng đều không đi đâu. Hiện tại Từ Gia quả thực liền thành toàn thôn trò cười. Đi thôi đi thôi, cách này hôn không kết. Tiểu Uyển phụ thân lôi kéo Tiểu Uyển muốn đi. Người Từ Gia căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi. Bất quá lúc này Chu Trung ngăn tại Tưởng Gia trước người, trầm giọng nói ra: chờ một chút. Người nhà họ Tưởng gặp nói Chu Trung đều có chút sợ hãi, bởi vì Chu Trung vừa mới đối Tào Gia thế nhưng là không có chút nào khách khí. Tiểu Uyển cô lập tức chỉ Chu Trung quát lớn: ngươi một tên tiểu bối có ngươi nói chuyện phần à? Làm sao? Vừa mới ngươi đánh người Tào Gia, hiện tại còn muốn đánh chúng ta à? Chu Trung, đừng làm rộn. Người Từ Gia gặp nói Chu Trung chạy ra đến trong lòng cũng giật mình. Chu Trung cho lúc trước bọn họ ấn tượng cũng là quá manh động. Bọn họ cũng sợ Chu Trung đem hai nhà quan hệ chơi cứng. Cái kia đến lúc đó Từ Lương cùng Tiểu Uyển sự tình thì càng được không? Chu Trung cười cười, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy người nhà họ Tưởng nói ra: các ngươi không phải liền là muốn phô trương sao? Hôn lễ như thường lệ tiến hành, thuyền sự tình ta phụ trách. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi có thể làm nói thuyền? Người nhà họ Tưởng gặp Chu Trung vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói có thể làm nói thuyền, ào ào xem thường cười rộ lên. Căn bản là không có người tin tưởng. Người Từ Gia cũng đều vô cùng kinh ngạc. Tiểu Hồi A Di đối Chu Trung thấp giọng nói ra: Chu Trung, ngươi tốt ý A Di tâm lĩnh. Bất quá thuyền này ngươi làm sao làm a? Thập Lý Bát Hương có thể cũng không dám đắc tội Tào Đại Quang. Nhìn chính quy bản chương hơi phần trăm tiết phía trên u 2% 7 dơ không lơ ba vơ. Cả 75 AK 9 Chu Trung cười đối Tiểu Hồi A Di bảo đảm nói: Tiểu Hồi A Di ngươi yên tâm, ta gọi thuyền, mượn hắn Tào Đại Quang 100 cái lá gan hắn cũng không dám đục. Tất cả thôn dân cùng người Tào Gia nghe nói như thế đều cười ha hả, cho rằng Chu Trung thật sự là khoác lác thổi lớn. Cái này Thập Lý Bát Hương, có Tào Đại Quang không dám đục thuyền, Tào Đại Quang càng là chẳng thèm ngó tới. Hắn Tào Đại Quang tại đây chính là thổ hoàng đế. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1674. Một giờ vốn là Tào Gia người cũng đã lên thuyền, có thể đi huyện thành khách sạn cử hành hôn lễ. Bất quá gặp nói Chu Trung tại cái này khoác lác, vậy mà nói có hắn không dám đục thuyền, Tào Đại Quang liền đến tình thú, dứt khoát không đi. Ta cũng không tin ngươi một cái nơi khác đến tiểu độc tử có thể gọi đến thuyền đưa ta. Tào Đại Quang không dám đục, lão tử hôm nay thì tại đây chờ lấy ngươi gọi thuyền. Ngươi đem thuyền gọi tới, lão tử nếu là không đục, lão tử thì mình ôm lấy thạch đầu nhảy trong biển. Nhưng ngươi muốn là gọi không đến thuyền, lão tử thì cho ngươi buộc trên tảng đá vẫn trong biển. Tào Đại Quang mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nói với Chu Trung. Tào Gia hơn 100 trên chiếc thuyền này, những thôn dân kia thực cũng đều không muốn đi. Tham gia hôn lễ có ý gì? Nhìn Chu Trung cùng Tào Đại Quang đối nghịch, bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Bọn họ muốn xem nhìn hôm nay là người nào ôm lấy thạch đầu nhảy xuống biển. Tào Đại Quang đã chính mình tìm đường chết, cái kia Chu Trung cũng liền không ngăn hắn. Đối Tiểu Hồi A Di an ủi một câu để cho nàng yên tâm, sau đó cầm lấy điện thoại đi đến một bên không người địa phương. Không qua đến một phút đồng hồ Chu Trung liền trở lại, tràn đầy tự tin nói ra: yên tâm đi Tiểu Hồi A Di, dùng không hơn một canh giờ thuyền liền có thể đến. Mọi người nghe xong lời này càng thấy Chu Trung là đang khoác lác. Bọn họ cái này phổ thông thuyền cá tốc độ là 10 tiết hai bên, cũng chính là tương đương mỗi giờ 18 đường cách hai bên tốc độ. Mà lấy bọn hắn thôn làng làm trung tâm, phương viên 18 phòng trong mấy cái thôn làng đều đếm đi qua, cũng liền cái kia 2-3 cái thôn làng, cái nào không sợ Tào Gia căn bản là mượn không đến thuyền. Coi như mượn tới mấy chiếc cũng phải bị Tào Đại Quang cho đục nặng. Nếu như muốn nói Chu Trung có thể theo hắn huyện mượn đến thuyền, không biết Tào Gia cái kia có lẽ còn có hy vọng, có thể hiện tại xem ra căn bản không có hy vọng. Người nhà họ Tưởng cũng biết đạo lý này, cho nên Tưởng Tiểu Uyển cô lập tức đối Chu Trung cười nhạo nói: các ngươi từ ra từ chỗ nào tìm tới một cách như thế không đáng tin cậy tiểu bối. Quả thực cũng là tại cách này làm loạn. Các ngươi từ ra chẳng lẽ liền mặc cho tiểu tử này chủ sự muốn là như vậy lời nói. Vậy chúng ta tưởng ra cũng không phụng bồi nói tưởng tiểu uyển cô trực tiếp đối tưởng tiểu uyển phụ mẫu nói ra. Chúng ta đi. Để chính bọn hắn tại cách này giày vò đi thôi. Tưởng tiểu uyển phụ mẫu hiện tại đắt là không có chủ ý. Đều nghe tiểu uyển cô. Nhưng là tiểu uyển không đi. Tiểu uyển mặt đầy nước mắt đối phụ mẫu cùng cô cầu đạo. Cha mẹ. Cô. Các ngươi thì tin tưởng A Lương một lần đi. Chúng ta đợi một giờ có được hay không các loại một giờ có ít lời gì. Ngươi còn thực sự tin tưởng cái kia cái rắm chó không là tiểu tử có thể gọi đến thuyền à ở lại đây sẽ chỉ làm chúng ta tưởng ra cùng bọn hắn từ ra cùng một chỗ mất mặt tưởng tiểu uyển cô không hề nể mặt mũi lớn tiếng nói. Tất cả nghe nói như thế người từ ra sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cô liền chờ một giờ đi muốn là sau một tiếng thuyền không có tới. Ta thì cùng các ngươi trở về tưởng tiểu uyển khẽ cắn nguyên thần sắc kiên định nói với cô. Nàng không phải thật sự muốn trở về. Nàng chỉ là muốn để cô các loại một giờ. Bởi vì nàng tin tưởng từ ra sẽ không lừa nàng. Ngươi đứa nhỏ này. Thật không có tiền đồ. Để đó nhiều như vậy trong thành có tiền có địa vị người không gả. Phải tử thủ cách này nông thôn tiểu tử nghèo. Theo nàng ta nhìn ngươi đời này có thể có cái gì tiền đồ tưởng tiểu uyển cô gặp nói cháu gái kiên quyết như vậy. Nhất thời chỉ tiếc xen sắt không thành thép khiển trách. Nhưng nàng nói lời này thời điểm giống như quên. Chính nàng cũng là trong miệng nàng nông dân. Người nhà họ tưởng không đi. Nhưng là cũng không có nói chuyện với từ gia. Tưởng tiểu uyển cô cố ý mang theo người nhà họ tưởng đến một bên đi ngồi đấy. Cách từ ra bảo trì khoảng cách nhất định. Người từ ra thì đều là sắc mặt lo lắng, không biết phía sau muốn kết thúc như thế nào đây. Nếu nói bọn họ cũng không tin Chu Trung có thể gọi đến thuyền. Dù sao bọn hắn cũng đều biết. Bọn họ những thứ này họ hàng thân thích thời gian cũng không phải là bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Đang nói, Chu Trung bọn họ đều là theo Giang Lăng đến. Ở chỗ này làm sao có thể nhận biết người có thể giúp bọn hắn ra thuyền đâu đoán chừng sau một tiếng thuyền không đến. Tưởng ra thực sự đi. Nhưng là Tử Lương lúc này lại là phi thường tin tưởng Chu Trung. Tuy nhiên hắn cùng Chu Trung không quen. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Thì ngồi ở chỗ đó chờ lấy. Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này Tử Lương thật đúng là kế thừa phụ thân hắn từ một tính cách. Đều thuộc về loại kia so sánh đàng hoàng chất phác người. Chu Trung phụ mẫu cùng gì hai bọn họ nói khẽ với Chu Trung hỏi. Chu Trung à. Ngươi gọi thuyền tới hơ mơ chính bản bài phát hơ hay. 70 bao cao su 3 vi 7 dơ. Nơ. 59% Chu Trung gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một giờ không sai biệt lắm liền có thể đến. A, vậy là tốt rồi, rất tốt đại hỷ sự cũng đừng hoàng. Chu Trung gì hai mấy người gặp Chu Trung nói gọi thuyền. Tâm lý cũng yên lòng. Người khác không biết Chu Trung bản sự. Bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Chu Trung nói gọi. Vậy liền nhất định có thể tới. Bọn họ chỉ cần chờ lấy liền tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ chốc lát sau thời gian một giờ cũng nhanh đến. Người tàu ra bắt đầu ở thuyền cá phía trên ồn ào. Nói chuyện muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Liền tưởng ra cũng cùng theo một lúc mắng. Người nhà họ tưởng mấy lần đều nghe không vô muốn đi. Đều bị tưởng tiểu uyển cho khuyên nhủ. Bởi vì một giờ còn chưa tới. Lúc này Cao Hoài mang theo Trầm Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy ngạo khí đi tới. Đối Chu Trung giễu cợt nói. Chu Trung. Một giờ có thể nhanh đến. Ta nhìn, đợi lát nữa tìm không đến thuyền ngươi làm sao cùng tử ra cùng tưởng ra bàn giao. Chỉ bằng ngươi chẳng là cái thá gì. Cũng dám ở cái này nói khoác mà không biết ngượng nói có thể gọi đến thuyền. Thật không biết ngươi tự tin là cái gì tới. Chu Trung nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy chán ghét đối hai người mắng. Lăn. Nơi này không có các ngươi nói chuyện địa phương Cao Hoài cùng Trầm Thu Nguyệt ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Chu Trung mặt. mất mặt. Nhất thời tức giận nói với Chu Trung. Chu Trung, ngươi chờ. Ta nhìn ngươi gọi không đến thuyền siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1675 ngươi còn có thể gọi cái tàu ngầm hai người kia tại Chu Trung trong mắt cũng là con ruồi. Chu Trung căn bản khinh thường để ý tới bọn họ. Nhìn xem trên mặt biển yêu nguyên rất bình tĩnh. Liền cái bóng. Thuyền tử đều không có, Chu Trung quay đầu không tại nhìn cái kia đến thời điểm thuyền Trung Quy tới. Bất quá người Tào gia có thể không cho là như vậy. Tào Tiểu Hà đã sớm đối tượng Tiểu Uyển có tà niệm. Lúc này cả lơ phất phơ tiến lên cười nhạo nói. Chu Trung. Thuyền đâu đừng nói thuyền. Cái này trên biển liền cái tấm ván gỗ đều không có a. Ngươi không phải là gọi tàu ngầm tới đi ha ha ha. Tào Tiểu Hà lời nói gây nên không ít thôn dân đều cười ha hà. Cái này quá buồn cười. Bởi vì Chu Trung căn bản gọi không đến tàu ngầm. Tiểu Uyển, ngươi nhìn ngươi tìm nam nhân. Ngay tại cái kia ngồi đấy. Như cái ngô ngốc một dạng. Ngươi sao có thể coi trọng hắn đâu, bị hắn cưới ngươi không cảm thấy là khi nhục sao, không bằng tới ca ca cái này đi. Có thể cho ca ca làm một người tình nhân. Ca ca tâm tình tốt liền đi sủng hạnh ngươi. Tào Tiểu Hà càng nói càng xuống nói, mặt mũi tràn đầy dâm đãng bị ủi bộ dáng. Tưởng Tiểu Uyển khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng biết Tào Tiểu Hà cũng là một cái thối lưu manh. Vô lại. Cãi lại căn bản vô dụng. Sẽ chỉ làm Tào Tiểu Hà nói khó nghe hơn. Sơ chương mới nhất a tiết phía trên email 160 vô tết tết 7. 0375 9 mà người nhà họ Tưởng rốt cuộc ngồi không yên. Lần này không chỉ là Tưởng Tiểu Uyển cô cô. Hắn thân thích cũng ào ào đứng dậy. Đi. Cái này đều sắp đến một giờ. Liền cái bóng dáng ruột đều không có. Cái này hôn không ghét Tưởng Tiểu Uyển cô cô lôi kéo cuống họng hô. Tưởng Tiểu Uyển phụ mẫu cũng cảm thấy lưu lại chỉ có thể chịu nhục. Sau đó cũng đứng dậy theo. Tưởng Tiểu Uyển vội vã cầu đạo. Cha mẹ. Cô cô. Còn chưa tới một giờ đâu. Còn có 5 phút đồng hồ đây. 5 phút đồng hồ đầy đủ làm gì? Hiện tại liền cái bóng thuyền tử đều không có. Không giống nhau người nhà họ Tưởng lần này nói cái gì đều không giống nhau. Tào Đại Quang cùng Cao Hoài bọn người gặp này đều cười rộ lên. Ha ha. Chu Trung ngươi thuyền đâu, thuyền ở đâu, ngươi cho ta biến một cái thuyền đi ra không. Chu Trung nheo mắt lại. Nhìn một chút thời gian nói ra. Ta nói một giờ cũng là một giờ. Thời gian không có nói đâu, tất cả im miệng cho ta. Chu Trung bá đạo để Tào Đại Quang bọn người vô cùng khó chịu. Tào Đại Quang khiến người ta đem một tảng đá lớn chuyển tới. Hung áp âm thanh nói với Chu Trung. Thằng nhãi con. Lão tử. Chờ ngươi 5 phút đồng hồ sau 5 phút trực tiếp đem ngươi vẫn đáy biển cho cá ăn. Chu Trung nhìn một chút hòn đá kia. Trong lòng tự nhủ chờ đợi đáy biển cho cá ăn nhất định là ngươi. Tưởng ra bên kia Tưởng Tiểu Uyển vẫn còn tiếp tục cùng phụ mẫu. Cô tranh chấp lấy. Còn tốt 5 phút đồng hồ không dài rất nhanh liền đến. Tào Đại Quang mặt mũi tràn đầy đắc ý cười to nói. Ha ha ha. Tiểu cô thằng nhãi con. Thời gian nói. Thuyền đâu? Thuyền ở đâu, ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở lấy cùng lão tử đấu phi. Tào Đại Quang càng nói càng cuồng vọng lên. Trực tiếp theo thuyền bên trên xuống tới. Mang người cùng dây thừng liền muốn đến buộc Chu Trung. Cao Hoài cùng Trầm Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Liền đợi đến nhìn Chu Trung kết cuộc bi thảm đây. Bất quá lúc này Tào Tiểu Hà đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Cha ngươi mau nhìn nhìn nhanh trên biển mẹ. Lão tử vội vàng đâu. Ngươi tại cái kia kêu cái gì. Tào Đại Quang mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quay đầu lại đối với nhi tử mắng. Bất quá lần này đầu Tào Đại Quang nhất thời mắt trợn tròn. Mồm dài có thể nhét vào một cái đà điểu trứng. Cái này. Tất cả mọi người thôn dân đấu hướng về trên biển nhìn qua. Chỉ thấy khoảng cách bến tàu 200-300 mét bên ngoài. Một chiếc tàu ngầm chậm rãi nổi lên mặt nước. Cái kia thân hình khổng lồ quả thực tựa như là trên biển quái vật. Thuyền cá tại trước mặt nó cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Trừ chiếc tàu lặn này bên ngoài. Ở phía xa trên mặt biển, 4 chiếc cử hình tàu chiến cũng đang chậm rãi ra, tràn ngập rung động khí thế. Tàu chiến làm sao đến nhiều như vậy? Tàu chiến gặp nói những thứ này tàu chiến. Các thôn dân đều loạn lên. Huyện bọn họ thành khoảng cách căn cứ hải quân gần vô cùng. Đi huyện thành thời điểm cũng thường xuyên có thể nhìn đảo quân hạm. Nhưng là tàu chiến rất ít hướng thôn làng bên này. Làm sao đột nhiên một chút đến nhiều như vậy? Chu Trung gặp nói những thứ này tàu chiến. Nhất thời vừa cười vừa nói. Thuyền tới. Cái gì? Nghe được Chu Trung lời này người đều xứng sờ một chút. Không có minh bạch Chu Trung nói có ý tứ gì. Dù sao không người nào dám muốn Chu Trung hội gọi tới tàu chiến làm cưới thuyền. Chậm rãi tàu chiến dừng ở khoảng cách cầu tàu ngoài 200 thước trên mặt biển. Bởi vì lại tới gần bên bờ lời nói nước biển thì lặn. To lớn tàu chiến vào không được. Ngay sau đó tàu chiến phía trên để xuống hơn 10 chiếc tàu xung phong. Nhanh chóng hướng về đến cầu tàu trước. Phía trên hải quân nhảy xuống thuyền. Cầm đầu một tên quân quan trong đám người trái phải nhìn quanh. Chu Trung đứng người lên hướng về sĩ quan kia đi qua. Đối sĩ quan kia nói ra, ta là Chu Trung. Quân quan kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung. Hắn đối Chu Trung cái tên này có thể nói lúc như sấm bên tai. Nhưng là chưa thấy qua. Không nghĩ tới Chu Trung còn trẻ như vậy. Mau tới trước đối Chu Trung cúi chào. Chào thủ trưởng Đông Nam quân khu thứ hai quan chỉ huy hạm đội Từ Phong trước đến đưa tin. Mời thủ trưởng chỉ thị. Đám người chung quanh lúc này đều trợn mắt hốc mồm. Cái này xem ra rất châu bò. Quân quan gọi Chu Trung thủ trưởng. Chu Trung rốt cuộc là ai? A, người nhà họ Tưởng cũng kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Tiểu Uyển cô cô lúc này nhìn lấy Chu Trung một đôi mắt đều thả ra cầu vồng đến. Còn trẻ như vậy thủ trưởng, cái kia đến bao lớn thế lực? Chu Trung đối Từ Phong vừa cười vừa nói. Từ hạm trưởng, ngươi không dùng làm như thế chính quy. Lần này ta bảo các ngươi tới là một ít chuyện riêng. Cho chúng ta làm một lần cưới thuyền. Mang mọi người đi huyện thành khách sạn. Bất quá ngươi yên tâm. Lần này xuất hành các ngươi hết thảy phí dụng đều tính toán tại trên người của ta. Sau đó ta sẽ đem tiền chuyển cho các ngươi thủ trưởng. Từ Phong cũng không có cùng Chu Trung già mồm. Dù sao khổng lồ như vậy hạm đội xuất hành. Chỉ là nhiên liệu cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Hắn có thể không có quyền lực một mình miễn rơi những thứ này phí dụng. Vâng, hết thảy nghe thủ trưởng an bài. Từ Phong gật đầu trả lời. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1676 trừ áp. Chu Trung gật gật đầu nói với Từ Phong. Vậy ngươi an bài một chút các chiến sĩ. Nhìn xem có thể hay không tại thuyền thương tổn treo một chút màu đỏ duy băng. Vui mừng một chút. Sau đó an bài những thứ này thuyền nhỏ đem người đều nối liền đi. Từ Phong vừa cười vừa nói. Thủ trưởng, cái này không có vấn đề. Chúng ta tổ chức hoạt động hoặc là ra ngoài nước cảng khẩu thời điểm trên thuyền đều sẽ bị thương mang. Ta cái này cũng làm người ta đều bố trí lên. Xin hỏi thủ trưởng là những người này đều lên thuyền sao? Từ Phong nhìn về phía trên bến tàu mấy trăm tên thôn dân hỏi. Chu Trung lắc đầu. Chỉ Từ gia cùng Tưởng gia những người này nói ra. Chỉ những thứ này người lên thuyền. Phía trên một chiếc thuyền liền đầy đủ. Từ Phong nhất thời cười nói, tốt thủ trưởng. Ta minh bạch, ta cách này an bài. Từ Phong lâu dài tại huyện thành phố cận quân doanh sinh hoạt. Minh bạch nơi này tập tục. Kết hôn đội tàu quy mô càng lớn. Cái kia chính là càng có mặt mũi. Cho nên tuy nhiên Chu Trung bọn họ chỉ có ngần ấy người. Nhưng cũng cần có cường đại đội tàu mới được. Lập tức Từ Phong ra lệnh một tiếng. Bốn chiếc tàu chiến cùng tàu ngầm đều phủ lên duy băng. Nhất thời xem ra đặc biệt vui mừng. Tiếp lấy có binh lính bắt đầu an bài Tử gia cùng người nhà họ Tưởng lên thuyền. Thẳng đến lúc này Tử gia cùng người nhà họ Tưởng cũng đều như lọt vào trong sương mù. Đầu trống rỗng. Không biết phát sinh trước mắt đây hết thảy là thật là giả. Bởi vì cái này thật là làm cho người ta khó mà tin được. Tiểu Uyển cùng A Lương là vui vẻ nhất. Có hay không tàu chiến đối bọn hắn tới nói không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ có thể cùng một chỗ lớn nhất chương mới hơ tiết gơ phía trên. 2703 cơ 7 y hơ 59 sơ A. Tiểu Uyển cô cô lúc này miệng đều muốn liệt kê đến sau tai căn đi. Trong đầu muốn đều là lúc sau làm như thế nào cùng Tử gia tạo mối quan hệ. Sao có thể mở đỡ được Chu Trung. Dạng này sau này nàng thì có phương pháp có chỗ dựa A. nhấp nhô theo hướng tàu chiến phía trên chạy. Chu Trung ngăn lại nàng cười lạnh hỏi. Tiểu Uyển cô cô a, chúng ta từ gia có phải hay không không xứng với các ngươi Tưởng gia? Tưởng Tiểu Uyển cô cô mặt mũi tràn đầy xấu hổ chê cười nói. Làm sao có thể? Từ gia đây chính là nhà giàu Từ Lương, đứa nhỏ này tốt bao nhiêu a? Tiểu Uyển có thể gả cho Từ Lương, đó là đời trước tu luyện tới phúc khí. Ta muốn là tuổi trẻ cách 20-30 tuổi, ta đều muốn gả cho Từ Lương. Chu Trung nghe lời này kém chút muốn ấy. Ngươi muốn gả Tử Lương ngươi cũng không chiếu soi gương. Ngươi muốn gả ai có thể cưới ngươi a? Lúc này hối hận nhất cũng là những thôn dân kia. Bọn họ không nghĩ tới Từ gia lại có dạng này bản sự. Tìm đến tàu chiến làm cưới thuyền. Cái này quá khí phái. Toàn bộ Đông Phúc tỉnh đều phần độc nhất, bọn họ bỏ lỡ nịnh bợ Từ gia cơ hội tốt nhất. Sau này Từ gia đến thăng chức rất nhanh. Bọn họ đừng đề cập nhiều hâm mộ mấy cái kia lựa chọn theo Từ gia thôn dân. Về sau bọn họ khẳng định theo thơm lây a. Mà bọn họ lựa chọn phía trên tàu gia thuyền. Chỉ có thể đỏ mắt. Mà sợ nhất cũng là Tào Đại Quang cha con cùng Cao Hoài Trầm Thu Nguyệt. Cao Hoài lúc này chân đều đang run. Hắn không nghĩ tới Chu Trung Ngưu như vậy bơ. Liền tàu chiến đều có thể chỉ huy người. Giết chết hắn không như chơi đùa à, quay người lại trực tiếp thì cho Trầm Thu Nguyệt một cái miệng rộng tử. Ngươi dám đánh ta? Trầm Thu Nguyệt cái kia chỉnh cho mặt nhất thời thì biến hình. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Mặt mũi tràn đầy ghi hận đối Cao Hoài chất vấn. Cao Hoài mặt mũi tràn đầy giận tức giận mắng. Gái điếm thúi. Lão tử đánh cũng là ngươi. Ngươi con mẹ nó muốn hại chết lão tử. Chu Trung lời hại như vậy ngươi làm sao sớm không nói ta? Ta làm sao biết Trầm Thu Nguyệt cũng oan a? Chu Trung không phải liền là một cái huyện thành tiểu tử nghèo à? Nàng còn nhớ rõ khi còn bé Chu Trung nhà thì rất nghèo. Phụ mẫu cũng là lớn nhất công nhân bình thường. Nghe nói về sau Chu Trung nhà thiếu nợ điều kiện càng không tốt đâu. Có thể nào biết được hiện tại Chu gia vậy mà ngưu bơ nói loại trình độ này. Bất quá Cao Hoài có thể không tin Trầm Thu Nguyệt không biết. Đối Trầm Thu Nguyệt nổi giận mắng. Mẹ! Ngươi không biết ta nhìn ngươi chính là cố ý muốn hại ta. Cút về sau đừng đến quấn lấy ta. Nói xong Cao Hoài bình tĩnh không ai chú ý. Trực tiếp liền chạy. Trong lòng tự nhủ về sau đến đổi tòa thành thị. Không xuất ngoại về sau đạt được nước đi sinh hoạt. Tốt nhất rốt cuộc không gặp được Chu Trung. Tào Đại Quang cũng dọa sợ. Hắn cũng là một tên lưu manh. Lưu manh. Trong thôn tại ngưu bơ cũng không dám cùng quốc gia kêu gào a. Đây chính là Tào Chiến a. Hắn nếu sớm biết Chu Trung ngưu như vậy bơ. Cái kia trực tiếp thì coi Chu Trung là tổ tông một dạng cúng bái. Làm sao dám gây Chu Trung a? Gặp nói tất cả mọi người lên thuyền. Chu Trung lúc này nhìn về phía Tào Đại Quang cười hỏi. Ngươi còn không đi đục thuyền sao? Nghe được Chu Trung cha hỏi. Không ít xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại thôn dân đều cười rộ lên. Phô theo. Đúng a. Đục thuyền a. Đem thuyền đục nặng. Tào Đại Quang mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đối Chu Trung cười nói. Thủ trưởng. Ngài nói giỡn. Ngài mượn ta 100 cái lá gan ta cũng không dám a. Ta sai. Ngày liền đem ta cản cái sắm thả đi. Chu Trung mặt không biểu tình. Nhìn kỹ Tào Đại Quang vài lần. Gặp nói Tào Đại Quang hai đầu lông mày yêu nguyên mang theo áp độc thần sắc. Liền biết cái này người đổi không. Đoán chừng chờ hắn sau khi đi. Hắn khẳng định đi tìm mới vừa nói ngồi châm chọc cái kia mấy nhà đi trả thù. Loại này người lưu trong thôn cũng là một cái u ác tính. Những năm này không biết hại bao nhiêu người. Ta không thích nói chuyện không tính người, ngươi cái kia lữ hành trước đó đổ ước. Chu Trung thanh âm băng lãnh đối Tào Đại Quang nói ra. Nghe Chu Trung lời nói. Tào Đại Quang trong đầu cũng chỉ có một thanh âm. Ôm lấy thạch đầu nhảy xuống biển sau đó thân thể hướng thẳng đến cự thạch kia đi qua. Một tay lấy cái kia cao cỡ nửa người tảng đá lớn ôm. Quay người thì hướng đại hải đi qua. Gặp nói tình cảnh này thân dân đều kinh hô lên. Hắn muốn làm gì? Tào Đại Quang thật muốn nhảy xuống biển cái này sao có thể? Lấy Tào Đại Quang tính cách làm sao có thể sẽ thật thực hiện đổ ước? Các thôn dân nhất thời đều loạn lên. Ao ao. Tào nghị luận không ngừng. Nhưng là Tào Đại Quang căn bản cái gì đều nghe không được. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái tưởng niệm. Ôm lấy thạch đầu đi vào bờ biển. Phù phù một chút nhảy vào đi. Cha nhanh cứu người. À, Tào Tiểu Hà gặp nói Tào Đại Quang thật ôm lấy thạch đầu nhảy xuống biển. Hoảng sợ mặt đều trắng. Tranh thủ thời gian gọi người cứu phụ thân. Tào ra những hạ nhân kia cũng lấy lại tinh thần nhi đến. Tranh thủ thời gian muốn cứu người. Thế nhưng là Tào Đại Quang ôm lấy thạch đầu quá tốt đẹp nặng. Trong chớp mắt cứu chìm tới đáy. Bọn họ căn bản là cứu không lên đây người. Tào Tiểu Hà gấp chửi ầm lên. Nhưng là những lũ tiểu nhân kia cũng căn bản không có cách. Mấy cái tiểu nhân nhảy xuống biển đi cứu người. Thế nhưng không công mà lui. Chu Trung đem Tào Đại Quang cái u áp tính này cho trừ. Còn lại Tào Tiểu Hà cũng là một cách bị làm hư đệ nhị. Không có Tào Đại Quang chỗ dựa về sau hắn ở trong thôn này cũng phách lối không đứng dậy. Tại là cùng theo một lúc lên thuyền. To lớn tàu chiến trùng trùng điệp điệp hướng về huyện thành chạy tới. Còn lại thôn dân chỉ có thể ở cầu tàu hâm mộ nhìn lấy. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1677 rất nổi danh sao dùng tàu chiến làm cưới thuyền. Chuyện này tại cả huyện thành trực tiếp gây nên hoạt động. Bởi vì cho tới bây giờ liền không có qua dạng này sự tình. Nhìn lấy trùng trùng điệp điệp tàu chiến tiến vào huyện thành cảng khẩu. Đến biết sự tình huyện thành đại khách sạn quản lý trực tiếp cưới xe đạp. Một đường như bay đi vào cảng khẩu tự mình nghênh đón. Khách sạn này lão bản lúc trước gặp từ ra là dân quê vô cùng xem thường. Hơn nữa còn vội vã đặt trước tiệc rượu. Cho nên cố ý cao hơn giá đây. Bây giờ nghe nói từ ra lại là ngồi đấy tàu chiến đến. Lão bản thật đúng là dọa sợ. Cái này cỡ nào đại thế lực làm cho tàu chiến làm cưới thuyền à. Cho nên vội vàng tự mình chạy tới. To lớn tàu chiến chậm rãi cập bờ. Từ ra cùng người nhà họ tưởng đều là mặt mũi tràn đầy hăng hái xuống thuyền tiến về khách sạn. Khách sạn thực ngay tại cảng khẩu bên cạnh. Gần vô cùng. Đây cũng là vì cái gì phủ cận người kết hôn đều đặt trước quán rượu này nguyên nhân. Vị thủ trưởng này. Lần này thật vất vả mọi người. Nếu là không phép bỏ tất cả mọi người tiến đi xuống nghỉ ngơi. Ăn một chút gì đi. Tiểu hội A-di xuống thuyền sau do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là lấy dũng khí đi lên trước nói với Từ Phong. Từ Phong biết tiểu hội là Chu Trung A-di. Vội vàng lắc đầu nói ra. Ngài không cần khách khí. Đây đều là chúng ta phải làm. Còn có ngài tuyệt đối đừng gọi ta thủ trưởng. Được. Ta không gọi thủ trưởng. Nhưng các ngươi được đến uống bỗng nhiên rượu mừng a, cũng không thể để các ngươi giúp không bận bịu. Tiểu hội A-di có chút không có ý tứ nói ra. Cái này. Từ Phong có chút không biết làm sao nhìn về phía Chu Trung. Dựa theo bọn họ quy củ. Hắn là muốn cự tuyệt tiểu hội. Thế nhưng là tiểu hội là Chu Trung A-di. Hiện tại nhiệt tình như vậy mời để hắn có chút không biết nên như thế nào cự tuyệt. Cho nên muốn xin chỉ thị Chu Trung. Chu Trung bọn họ nghe ngươi, ngươi nhanh để bọn hắn xuống thuyền. Tiểu hội nói với Chu Trung. Chu Trung trầm ngâm một chút. Dựa theo Chu Trung ý nghĩ. Uống một trận rượu mừng cái này không tính là gì. Rất bình thường sự tình. Nhưng nếu như cái này bốn chiếc tàu chiến tăng thêm tàu ngầm phía trên hơn 1.000 quan binh đều xuống thuyền đến uống rượu mừng. Đây nhất định sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cũng có thể sẽ để bọn hắn phạm kỷ luật lên sai lầm. Cho nên Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Từ Phong. Mấy người các ngươi đi xuống uống chén rượu mừng đi. Còn lại hắn binh lính ta sẽ để nhà hàng chuẩn bị thực vật đưa đến trên thuyền tới. Đúng. Thủ trưởng Chu Trung đều mở miệng. Từ Phong sẽ không ở cự tuyệt. Chu Trung hiện tại thế nhưng là Đông Nam quân khu tối cao chỉ huy lớn lên. Hắn muốn phục tùng vô điều kiện bất cứ mệnh lệnh gì. Từ Phong các loại hơn 10 tên quân quan cùng theo một lúc đi khách sạn. Chu Trung thì là để khách sạn tranh thủ thời gian chuẩn bị thực vật đưa đi tàu chiến phía trên cho các binh sĩ ăn. Còn tốt bởi vì tàu ra cũng đặt trước tiệc rượu. Nhưng là đến không. Cho nên chuẩn bị những cái kia thực vật đều đưa đi tàu chiến phía trên. Bằng không tiểu trong lúc nhất thời chuẩn bị hơn 1.000 người thực vật còn thật chuẩn bị không ra đây. Trong hôn lễ người Từ gia trực tiếp đem Chu Trung người một nhà đẩy đến trên thủ vị. Còn để Chu Trung tới làm A Lương cùng Tiểu Uyển chứng hôn người. Chu Trung đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn một tên tiểu bối sao có thể làm chuyện này. Sau đó đem cha mình đẩy lên đi. Để phụ thân làm chứng hôn người. Chu Trung người một nhà đã hoàn toàn trở thành cuộc hôn lễ này tiêu điểm. Chu Trung không muốn cướp một đôi tân nhân danh tiếng. Cho nên buổi lễ sau khi kết thúc Chu Trung khiến người ta đem mang đến tiểu rời ra ngoài đưa cho mọi người. Chỉ cần là tới tham gia Từ gia hôn lễ người. Mỗi người một bình Long Tuyền tiểu. Chu Trung sợ rượu này giá trị gây nên oanh động. Cho nên đưa tiểu thời điểm không nói gì. Coi như làm là phù phù tiểu đưa ra đến. Đưa xong Chu Trung liền mang theo người nhà cùng Tử Phong bọn họ đi. Từ ra cùng người nhà họ tưởng trực tiếp đem Chu Trung cho đưa ra ngoài cửa. Tưởng Tiểu Uyển cô còn muốn pháp nghĩ cách chen đến phía trước nhất đến. Không ngừng đối Tưởng Tiểu Uyển nháy mắt. Để Tưởng Tiểu Uyển thật tốt nịnh bợ một chút Chu Trung. Về sau bọn họ tưởng ra nhưng là có thể theo thăng chức rất nhanh. Bất quá Tưởng Tiểu Uyển đã cảm thấy chuyện khi trước rất xin lỗi Từ ra. Cho nên căn bản cũng không nhìn cô. Đem Tưởng Tiểu Uyển cô cho khí quá sức. Chu Trung người một nhà sau khi rời đi Từ gia cùng người nhà họ Tưởng bao quát những cái kia tham gia hôn lễ thôn dân thì đều nghị luận lên. Lơ bài bơ phát 27 sơ 03 70.059 ngươi nói cách này Chu Trung lợi hại như vậy. Liền tàu chiến đều có thể chỉ huy được. Làm sao lại một người đưa một bình rượu a cách này cũng quá hẹp hòi a có thôn dân cầm lấy rượu vang đỏ bắt đầu phàn nàn lên. Vốn đang lấy vì lần này đứng đúng đội ngũ. Có thể được đến giờ chỗ tốt đâu. Không nghĩ tới sau cùng thì làm bình rượu vang đỏ trở về. Bên cạnh một cách Từ Lương đại bá cầm lấy bình rượu nhìn cả buổi nói ra. Phía trên này viết đều là nước ngoài chữ đâu. Đoán chừng rượu này không tiện nghi a. Cái kia phàn nàn thôn dân nhất thời khinh thường nói ra. Nước ngoài tiểu làm sao. Nhiều lắm là cũng liền mấy trăm khối tiền bị. Hiện tại quốc gia chúng ta sung túc. Mấy trăm khối tiền tiểu chúng ta cũng có thể mua được. Đâu còn giống 20 năm trước là. Coi là nước ngoài tiểu thì cùng thần tiên nước một dạng cao không thể chạm. Hành lão đặng đầu, ngươi không muốn cho ta, cho không ngươi còn ở lại chỗ này phàn nàn cái gì. Một cách khác thôn dân gặp nói cái này lão đặng đầu một mực phàn nàn, nhất thời khó chịu nói ra. Không phải liền là một bình rượu à. Uống là được lão đặng đầu dùng dụng cụ mở chai bành một chút nâng cốc mở ra. Lúc này bên cạnh một người mang kính mắt. Xem ra rất có học vấn người trẻ tuổi kinh hô lên. Trời à đây không phải Long Tuyền rượu sao cái này. Đây là thật giả nghe được người trẻ tuổi kinh hô. Lão đặng cách đầu thời cơ cảnh lên. Tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt hỏi. Tiểu la. Rượu này kêu cái gì Long Tuyền tửu rất nổi danh sao siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1678 Long Tuyền tửu bên này động tính rất mau đưa tất cả mọi người hấp dẫn tới. Tiểu la mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Nào chỉ là có tên A. Ngắn ngủi một tuần lễ. Rượu này đã vang dội toàn cầu hiện tại Long Tuyền tửu là nhiều quốc gia quốc yến chuẩn bị tửu. Chỉ có nguyên thủ quốc gia mới có thể tùy thời quát nói. Người khác muốn mua rượu này khó như lên trời. Quan phương giá cả rẻ nhất Long Tửu thì đều muốn 10.000 uro một bình. Tiếp cận với 80.000 tiền hoa. Đắt nhất Long Tuyền Tửu muốn 50.000 uro một bình. Bất quá cái giá này căn bản là mua không được. Trên chợ đen quan phương giá cả 10.000 uro Long Tuyền Tửu. Hiện tại cũng bị xào đến 50.000 uro. Cái này Long Tuyền tửu liền bao trang đều là đáng giá ngàn vàng gỗ đàn hương hình lát đỏ một làm thành. Tiểu la lời nói nhất thời đem khách sạn bên trong tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ. 80.000 khối tiền một bình rượu trời ạ. Loại rượu này đừng nói là uống. Liền xem như nhìn một chút đều là xa xỉ ạ. Huống chi tiểu la mới vừa nói. Rượu này thế nhưng là có thể bán được 50.000 uro. Cái kia chính là gần 400.000 tiền hoa a cái này. Đây quả thực là giá trên trời a tại bọn họ cái này huyện thành nhỏ đều có thể mua hai phòng nhỏ. Lão đặng đầu lúc này cảm thấy mình huyết áp tại tăng vọt. nhìn lấy đã bị chính mình mở ra nắp bình tửu, trước mắt một trận biến thành màu đen. Tiểu La, rượu này không phải là giả a, nói đùa cái gì? Mắt như vậy tiểu Chu Trung có thể tùy tiện đưa còn một chút đưa nhiều như vậy? Bình lão đặng đầu nghi vấn nói ra. Mọi người nghe lời này cũng cảm thấy có đạo lý. 400 ngàn một bình rượu, tới tham gia hôn lễ người làm sao đều phải có hơn 70 người. Cái kia chính là đưa ra ngoài hơn 30 triệu tiểu A, liền xem như giá trị con người hơn 100 triệu đại phú ông, cũng không dám như thế ra bên ngoài tặng đồ. Tiểu La tranh thủ thời gian cầm lấy bình rượu nhìn kỹ, một lúc sau vô cùng xác nhận nói ra, rượu này tuyệt đối là thật. Cái này bao trang thì là gỗ đàn hương hình lát đỏ một. Nhà ta tổ truyền xuống một cái gỗ đàn hương hình lát đỏ tay xuyên, cùng cái này đầu gỗ một dạng. Có thể sử dụng gỗ đàn hương hình lát đỏ tới làm bao trang, căn bản không thể nào là hàng nhái. Cái này phát Tiểu La chết đem chính mình cái kia bình long tuyền tửu ôm vào trong ngực. Hắn năm nay mới đại học vừa tốt nghiệp, nếm đến một cái tiểu nhân viên không dễ dàng. Cũng biết trong cái xã hội này tiền tầm quan trọng, cùng kiếm tiền không dễ dàng. Không nghĩ tới lập tức lấy tới một bình long tuyền tửu, đem rượu này bán hắn thì có tiền a. 400 ngàn. Hắn đến phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể để giành được đến 400 ngàn a? Từ ra tưởng ra còn có những thôn dân kia biết được long tuyền tửu giá trị, tâm cũng là kích động không ngừng cuồng loạn. Chu Trung đưa lễ này quá lớn, tất cả mọi người vô cùng cao hứng. Duy chỉ có lão đặng đầu, lúc này nhảy xuống biển tâm đều có. 400 ngàn tiểu hắn vậy mà cho mở ra. Cái này còn có thể bán ra đi sao lão đặng đầu? Ngươi không phải muốn uống sao thật? Người khác ta không bội phục, ta thì bội phục ngươi. Có bá lực 400 ngàn tiểu nói uống thì uống. Thế nào? Vị đạo dễ uống không? Không ít thôn dân lúc này đều cầm lão đặng đầu đùa nghịch hỏi. Chu Trung người một nhà rời tiểu điếm sau thượng quân hàm, Chu Trung đem muốn đi Nam Thái Bình Dương sự tình nói một chút. Phụ mẫu bọn người là dặn dò Chu Trung phải chú ý an toàn. Chu Trung đem phụ mẫu một đoàn người đưa về quân doanh, một đoàn người ngồi đấy máy bay tư nhân hồi Giang Lăng thành phố. Mang ta đi nơi khởi nguồn điểm đi. Chu Trung nhìn máy bay sau khi rời đi, xoay người mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Từ Phong. Chính bản bài U phát 27A03 cơ 7T59T. Từ Phong kính một cái quân lễ đáp. Thủ trưởng, chúng ta đã chuẩn bị tốt, ngài mời tới bên này. Chu Trung theo Từ Phong trở lại tàu chiến phía trên. Bốn chiếc tàu chiến uống một chiếc tàu ngầm trực tiếp rời đi cảng quân sự, hướng về đồng bạc chỗ sâu chạy tới. Chu Trung đứng tại tàu chiến trong phòng chỉ huy đối Từ Phong hỏi. Từ Phong, cái này tàu chiến nhanh nhất chạy tốc độ là bao nhiêu? Từ Phong đối Chu Trung trả lời. Thủ trưởng, chúng ta chiếc này 052 cơ tàu khu trục nhanh nhất chạy tốc độ là 29 tiết. Bất quá cân nhắc đến toàn bộ hạm đội chạy, hạm đội bình quân chạy tốc độ là tại 27 tiết. Mới 27 tiết? Chu Trung nhíu mày. Từ nơi này đến Nam Thái Bình Dương mục đích đến có 8.000 cây số khoảng cách. Ấm theo tốc độ này mỗi ngày 24 giờ vận chuyển, cũng phải 7 ngày sau mới có thể tới mục đích. Đây cũng quá chậm. Các ngươi đem phương vị nói cho ta biết, ta tự mình đi đi. Chu Trung nói với Từ Phong. Từ Phong nhất thời trừng to mắt, hoảng hốt nói ra. Thủ trưởng, từ nơi này đến mục đích muốn 8.000 cây số khoảng cách. Chính ngài làm sao đi tới bên kia là dưới biển sâu đảo nhỏ, cũng không có sân bay. Chúng ta tàu chiến tốc độ đã thật nhanh, mà lại nhiệm vụ lần này thuộc hạ cũng muốn tham gia. Thuộc hạ đại biểu là nước ta trên mặt nổi khảo sát đội, đến lúc đó hồi phối cùng thủ trưởng ngài hành động. Chu Trung nghe xong Tử Phong nguyên lai cũng muốn đi, sau đó nói ra, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta đi đâu. Tốt à, đã các ngươi cũng muốn đi, đó còn là ngồi tàu chiến đi. Bốn chiếc tàu chiến cùng một chiếc tàu ngầm tại trên đại dương bao la tốc độ cao nhất tiến lên. Chạy sau 4 ngày, mặt khác 3 chiếc tàu chiến cùng tàu ngầm đều dừng lại. Chỉ có Chu Trung cùng Tử Phong Thành ngồi chiếc khu trục hạm này tiếp tục đi tới. siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1679 không có chứng bọn họ làm sao ngừng Chu Trung gặp nói mặt khác ba chiếc tàu chiến cùng tàu ngầm không có cùng lên đến. Sau đó tìm tới Từ Phong hỏi. Từ Phong đối Chu Trung giải thích nói. Thủ trưởng, chúng ta nhiệm vụ lần này là lấy nước Mỹ cầm đầu. Cho nên không cần đi nhiều như vậy tàu chiến. Mà lại đến lúc đó cũng không có gì chúng ta có thể làm. Những cái kia nước Mỹ khống chế cùng rất mạnh. Hội trưởng khống toàn cục. Còn cái kia ba chiếc tàu chiến cùng tàu ngầm. Sẽ ở vùng biển quốc tế chờ chúng ta. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên. Bọn họ có thể tùy thời trợ giúp. Chu Trung gật gật đầu. Cảm thấy Từ Phong an bài vẫn là rất thích đáng. Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên cùng nước Mỹ lão liên hệ. Lấy nước Mỹ lão tính cách. Hoa Quốc đến liền tính toán muốn góp phần. Nước Mỹ lão cũng không thể đáp ứng. Chỉ còn lại có chiếc khu trục hạm này tốc độ ngược lại tăng lên. Hai ngày sau rốt cuộc đến một hàng mục đích. Thái Bình Dương Nam Bộ vùng biển một tòa đảo hoang. Nơi này đã ở vào Thái Bình Dương vùng cực Nam. Tại đi về phía Nam thì muốn đi vào Nam cực hải vực. Cách nơi này gần nhất cũng là Châu Đại Dương cùng một số đảo quốc. Nhưng cũng có hơn 2.000 cây số khoảng cách. Cho nên vùng biển này có thể nói là vô cùng hoang vu. Mà như vậy dạng một nơi giấu người hiếm thấy vùng biển đảo hoang. Bây giờ lại là vô cùng náo nhiệt. Khoảng cách đường nhỏ hơn 1.000 mét bên ngoài ngừng lại 9 chiếc tàu chiến. Có lớn có nhỏ. Phía trên đều treo mỗi người quốc gia quốc kỳ. Nước Mỹ. Philippines. Lập tức nước. Ảo nước. Trung Quốc. Hết thảy 5 quốc gia. Nước Mỹ cường thế nhất. Có 3 chiếc tàu chiến. Trung Quốc có một lớn một nhỏ 2 chiếc tàu chiến. Ảo nước cũng có một lớn một nhỏ 2 chiếc tàu chiến. Philippines. Lập tức nước đều có một chiếc tàu chiến. Tại đảo nhỏ lâm thời trên bến tàu. Đặt lấy hơn 20 chiếc thuyền nhỏ. Hoa Quốc quân hạm lái vào những thứ này tàu chiến ra đa phạm vi về sau. Lập tức liền thu đến những thứ này tàu chiến phát đến tin tức. Song phương mỗi người xác nhận lẫn nhau thân phận. Thủ trưởng, chúng ta lên đảo đi. Từ Phong để tàu chiến dừng sát ở khoảng cách nhiều nước tàu chiến 500 mét bằng vị trí. Sau đó thả xuống tiểu đính nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu theo Từ Phong cùng tiến lên tàu chiến. Sau đó thuyền nhỏ chạy đến đảo nhỏ trên bến tàu. Cái gì người đảo nhỏ trên bến tàu có hơn 10 người nước Mỹ binh lính cầm thương trấn giữ. Bọn họ rõ ràng đã thấy Hoa Quốc quân hạm lái qua. Lại như cũ cầm thương tới hỏi thăm Chu Trung các loại người thân phận. Chu Trung nhíu mày. Đối với mấy cái này nước Mỹ binh lính cách làm vô cùng bất mãn. Từ Phong thì là cười lắc đầu. Đối mấy tên nước Mỹ binh lính nói ra. Chúng ta là Hoa Quốc phái tới đại biểu. Các ngươi có thể xin chỉ thị các ngươi thủ trưởng. Mấy cái tên lính ra dáng dùng truyền tin thiết bị xin phép một chút. Lúc này mới ánh mắt cao ngạo nhìn lấy Chu Trung mấy cái người nói. Các ngươi đi theo ta. Hiện tại cả tòa đường nhỏ ở vào trạng thái giới nghiêm. Các ngươi không cần loạn đi. Không phải vậy bị coi như địch nhân làm bị thương chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Tốt, xin mang đường đi. Từ Phong mặt không biểu tình nói ra. Hai tên nước Mỹ đại binh mang theo Chu Trung một đoàn người lên đảo. Tại trong rừng cây đi đại khái hơn 10 phút. Trước mắt biến trống trải. Nơi này cây bị chặt rơi rất nhiều. Vậy mà tạo một cái căn phòng lớn. Binh lính mở ra nhà ra hiệu Chu Trung mấy người có thể đi vào. Chu Trung cùng Từ Phong vừa vào cái này căn phòng lớn. Nhất thời chứng khí mù mịt trong đại sảnh. Hơn 10 người ào ào quay đầu nhìn về phía Chu Trung mấy người. Ha ha ha, là người nước Hoa tới. Những người nước ngoài này gặp nói Chu Trung cùng Từ Phong bộ dáng, liền biết là người nước Hoa đến. Mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm cười rộ lên. Hừ, không dùng người tới hay không cũng không đáng kể. Một cái kim tóc nước Mỹ đại hán xoa lấy trong tay một cây cử hình súng máy. Nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung mấy người liếc một chút. Khinh thường nói ra. Đúng vậy a. Thật không biết vì cái gì muốn gọi người nước Hoa đến. Xem bọn hắn cái kia nhỏ yếu bộ dáng. Quả thực tựa như là hai cái con gà con. Tốt nhất lại cho bọn hắn mỗi người phối hai cái trứng. Một cái cao lớn người da đen dựa vào lại trên ghế salon, nhìn lấy Chu Trung mấy người giễu cợt vừa cười vừa nói. Bên cạnh người da trắng đột nhiên nói ra, à không, không muốn chứng, bởi vì bọn hắn căn bản là không có chứng. Phúc, ha ha ha ha, Dani ngươi nói quá đúng, bọn họ thật không có chứng. Hắc người nhất thời cười như điên, cười kém chút nằm sát xuống đất đi. Siêu cấp tầm bảo nhi 58 chương 1680 giảng quy củ. Từ Phong cùng Chu Trung mấy người nghe đến mấy cái này người nước ngoài không kiêng nể gì cả chế xếu. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lúc này một cái thần thái nho nhã thanh niên tóc nâu cười tà đối mấy cái kia hắc dược nhắc nhở. Mấy người các ngươi tốt nhất quản tốt miệng mình. Người nước hoa hiện tại cũng không phải tốt trêu chọc. Liền những ngày kia tới thần sứ đều kiêng kỵ Hoa Quốc. Bằng không chỉ sợ không biết cái gì thời điểm. Các ngươi thi thể liền sẽ phiêu tại Thái Bình Dương phía trên. Ha ha ha, Khải Văn, ngươi nói cái gì những thứ này hoa. Quốc đồ bỏ đi có thể cùng thần sứ so sánh phúc. Những thứ này hoa quốc đồ bỏ đi thì là một đám con hoang. Yếu còn không bằng nhà ta chó giữ nhà đâu. Ngươi để hắn đem ta biến thành thi thể ta xem một chút. A hắc ruột đại hán mặt mũi tràn đầy khiêu khích đứng người lên. Chỉ Chu Trung cùng Tử Phong mấy người chế xếu nhục mạ. Bất quá không chờ hắn lời nói xong. Cả người đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Oanh một chút đụng trong đại sảnh trên giá sách. Trực tiếp đem chỉnh mặt tường nhỉ hè đều đụng sập. Hắc đại hán mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất, đau nhe răng nhích miệng. Trong đại sảnh hơn 30 tên nước ngoài đại hán. Lúc này ào ào quay đầu nhìn về phía Chu Trung mấy người. Bọn họ vừa mới hoàn toàn không nhìn thấy hắc đại hán là làm sao bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn vô ý thức thì nhìn về phía Chu Trung mấy người. Bởi vì hắc đại hán trước đó một mực tại kêu gào nhục mạ mấy cái này người nước hoa. Trừ bọn họ không có khả năng có người khác xuất thủ a. Nơ đổi mới lớn nhất y nhanh lên a sẽ không nói chuyện. Ta không ngại dạy dỗ ngươi nhóm làm người như thế nào. Chu Trung mặt không biểu tình lạnh giọng nói ra. Chu Trung vừa mở miệng. Tất cả mọi người nhận định vừa mới ra tay là Chu Trung. Tâm lý hơi kinh ngạc. Bởi vì Chu Trung tốc độ xuất thủ quá nhanh. Không ai thấy rõ Chu Trung là làm sao xuất thủ. Phúc đáng chết người nước hoa dám ở chỗ này nháo sự. Muốn chết hắc đại hán bên cạnh người da trắng đại hán nhất thời mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thân thể khổng lồ oanh một chút hướng về Chu Trung xông lên. To lớn quả đấm to phảng phất muốn một chút đem Chu Trung cho đập chết. Bành đối mặt người da trắng đại hán công kích. Chu Trung chỉ là hời hợt oanh ra nhất quyền. Song quyền đối đầu. Người da trắng nắm đấm lớn tựa như là một cái vò rượu. Mà Chu Trung quyền đầu phảng phất là một cái ít rượu chung. Song khi hai cái quyền đầu đụng vào nhau thời điểm. Người da trắng đại hán cả người trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Đồng thời còn kèm theo răng rắc một tiếng xương nứt âm. A người da trắng đại hán bị lật tung lại chỗ, khoanh tay cánh tay rên thống khổ lên. Phúc gặp nói tình cảnh này trong đại sảnh tất cả người ngoại quốc đều đứng lên. Mặt mũi tràn đầy địch ý cảnh giác nhìn lấy Chu Trung cùng Tử Phong mấy người. Cái này người da trắng đại hán cùng trước đó đại hán người da đen là thực lực gì bọn họ đều rất dày. Hai người này tại bọn họ trong mọi người đều thuộc về trung thượng đẳng mức độ. Coi như không là lợi hại nhất. Nhưng cũng tuyệt đối không kém. Mà trước mắt cái này xem ra gầy yếu người nước hoa. Vậy mà như thế hời hợt liền đem hai cái này đại hán cho xử lý. Cái này cần là thực lực gì mà lại càng để bọn hắn không nghĩ ra cũng là Chu Trung gầy yếu như vậy. Làm sao lại sẽ có lớn như vậy lực lượng đầy đủ dừng tay cho ta đúng lúc này. Buồng trong đi tới bốn người. Ba nam một nữ. Toàn bộ đều là người da trắng. Bên trong một nam một nữ trên thân quân phục mang theo nước Mỹ cờ ngôi sao. Mặt khác hai nam nhân quân phục phía trên là ưng quốc quốc kỳ. Nói chuyện cũng là bên trong nước Mỹ nam tử. Gặp nói bốn người này từ trong nhà đi ra. Trong đại sảnh hắn ngoại quốc lão đều an tĩnh. Nước Mỹ nam tử mặt không biểu tình trầm giọng nói ra. Đến nơi đây liền muốn thủ nơi này quy củ. Nếu ai muốn gây xảy ra chuyện. Cút ngay ra hòn đảo nhỏ này đây là một lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa. sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nước Mỹ nam tử mặc dù không có trực tiếp nói với Chu Trung lời này, nhưng trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng, thì là hướng về phía Chu Trung nói. Chu Trung cùng Tử Phong mấy cái trong mắt người đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Theo bọn họ tiến tới bắt đầu những thứ này ngoại quốc lão liền không có coi bọn họ là chuyện. Châm chọc khiêu khích đều tính toán khách khí. Người da đen kia cùng người da trắng thậm chí có thể nói là đang vũ nhục Chu Trung mấy người. Khi đó cái này nước Mỹ lão làm sao không ra nói muốn tuân thủ quy củ, hiện tại gặp nói chính bọn hắn người bị giáo huấn, chạy ra đến nói quy củ. Ha ha, có ý tứ. Ngươi không cảm thấy bây giờ nói quy củ hơi trễ sao? Chu Trung cười lạnh đối nước Mỹ nam tử nói ra. Nước Mỹ nam tử gặp Chu Trung lại còn dám chống đối chính mình, nhất thời tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy hung ác quát lớn. Ở chỗ này quy củ là ta bình tĩnh, chỉ có ta và ngươi giảng quy củ. Ngươi không có tư cách cùng ta giảng quy củ. Chu Trung ngẩng đầu nhìn chăm chú cao hơn chính mình một đầu nước Mỹ lão, lạnh giọng nói ra. Người nào cho ngươi ở trước mặt ta định quy củ quyền lực, tiểu tử? Ngươi muốn chết sao? Nước Mỹ nam tử trong mắt hung quang lấp lóe. Hắn nhưng là nước Mỹ lớn nhất bí mật thông linh bộ đội thứ 7 phân đội đội trưởng. Nước Mỹ thông linh bộ đội bắt đầu tại thế kỷ 20 những năm 80. Là nước Mỹ tuyệt địa kế hoạch. Nước Mỹ quân đội đại tạo một chi thần bí siêu cấp binh lính đội ngũ. Tại thông linh bộ đội bên trong, mỗi một cái thành viên đều có cố ý công năng, vô cùng cường đại. Mà tại cái đội ngũ này bên trong có thể làm đến đội trưởng vị trí, cái kia chính là mạnh nhất dị năng giả. Phật Lực Man cũng là thông linh bộ đội thứ 7 phân đội đội trưởng. Là hành động lần này nước Mỹ tối cao chỉ huy siêu cấp tầm bảo nghi. 58 chương 1681 người nào định quy củ. Tử Phong trên mặt có một ít do dự, đối Chu Trung thấp giọng nói ra. Thủ trưởng, chúng ta tạm thời không nên cùng nước Mỹ chơi cứng. Không phải chúng ta cùng nước Mỹ chơi cứng, là nước Mỹ muốn cùng chúng ta chơi cứng. Chu Trung mặt không đổi sắc lạnh giọng nói ra. Lúc này Phật Lực Man bên người ưng quốc nam tử cười rộ lên, đối Chu Trung cùng Phật Lực Man vừa cười vừa nói. Phật Lực Man thượng tá, chúng ta hành động lần này mục đích là cái kia thần bí vùng biển. Tất cả mọi người thả lỏng điểm, chúng ta không là địch nhân không phải sao? Phật Lực Man không nói gì, trong mắt mang theo suy nghĩ thần sắc, xoay người nhìn về phía sau lưng mặt đất đen trắng hai người, đối nữ nhân bên cạnh phân phó nói. Selena, đi xem bọn họ một chút thương thế. Được. Nước Mỹ nữ nhân gật gật đầu, sau đó đi đến đen trắng trước người hai người, ngồi xổm người xuống đi kiểm tra hai người thương thế. Bất quá lúc này không có người chú ý đen trắng hai người chết sống. Trong phòng cơ hồ tất cả nam nhân ánh mắt đều bị cái kia nước Mỹ nữ nhân hấp dẫn. Cái này nước Mỹ nữ nhân có 1m8 thân cao, thon dài hai chân, có lồi có lõm dáng người, một đầu tóc vàng, ngũ quan vô cùng tinh xảo, một thân nước Mỹ đặc chiến đội quân phục mặc lên người, đem dáng người phát họa càng phát ra rung động lòng người. Chu Trung cũng không ngoại lệ, nhìn không được nhìn nhiều, hắn thậm chí nghe được có người vụng trộm nuốt nước miếng thanh âm. A Phật Lực Man, hai người bọn họ tình huống vô cùng hỏng bét, ê len cánh tay gãy xương đồng thời sai chỗ. Ha Vi ở ngực cùng xương sườn có 5 nơi gãy xương. Nữ nhân kiểm tra một chút hai người thương thế, lập tức thần sắc kinh ngạc đối Phật Lực Man báo cáo. Phải biết Elen cùng các lợi đều là có đặc dị công năng siêu cấp chiến sĩ. Hơn nữa còn đạt được thần sứ cơ nhân cải tạo. Thân thể thế nhưng là vô cùng cường tráng. Bọn họ trước đó thế nhưng là tiếp thụ qua khảo nghiệm. Lấy Elen cùng các lợi thân thể lực lượng, liền xem như cùng một cỗ phổ thông nhỏ xe con đụng vào nhau, cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương tổn. Phật Lực Man nghe được hai người thương thế sắc mặt cũng là âm trầm xuống, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Chu Trung. Mà Chu Trung thì là khinh miệt cười lạnh một tiếng. Cái này Phật Lực Man càng thêm phẫn nộ. Hắn nhìn nói Chu Trung đối bọn hắn khinh thị, cho bọn hắn sử dụng khôi phục thuốc. Phật Lực Man nhìn cũng chưa từng nhìn đen trắng hai người liếc một chút, thanh âm băng lãnh nói ra. dường như không phải tại cho hai người đồng bạn liệu thương, mà giống như là tại sửa chữa hai máy. Selena cũng là như thế. Theo nàng túi chữa bệnh bên trong xuất ra một bình thuốc xịt, sau đó bắt lấy người da trắng đại hán cánh tay gãy xương vị trí, đột nhiên dùng lực vặn một cái. A, người da trắng ế len phát ra một tiếng thê thảm chu lên, cánh tay răng rắc một tiếng, một đoạn xương cốt trực tiếp bị bóp nát. Tiếp lấy Selena không chút hoang mang cầm lấy thuốc xịt, hướng ế len bị bóp nát trên cánh tay phun hai lần. Một phút đồng hồ thời gian, ế len sắc mặt thì hòa hoãn rất nhiều. Hai phút đồng hồ sau, ế len sắc mặt tái nhợt đã có huyết sắc. 5 phút đồng hồ, Ellen đã có thể hoạt động chính mình cái kia bị bóp nát cánh tay. Sman mà Selena cho Ellen phun hết thuốc xịt sau thì không tại quản hắn, mà chính là đến nói cáp lời trước người. Thân thủ sờ sờ cáp lời năm nơi gãy xương vị trí, đối với bên trong hai chỗ phún phún thuốc, tiếp lấy lấy tay bóp nát mặt khác ba chỗ gãy xương chỗ, đau cáp lời một cái mặt đen đều trắng. Sau đó vẫn cho ba chỗ gãy xương phun lên phun xương. Một hồi thời gian cáp lời cũng tốt. Gặp nói cái này thần kỳ phun xương, cùng Selena chỉ liệu hai người toàn bộ hành trình cái kia không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thần sắc. Trong đại sảnh quốc gia khác người đều khẩn trương nuốt ngụm nước, hoảng sợ nhìn lấy Selena. Trước đó còn có người trong bóng tối đánh Selena chủ ý đâu, hy vọng có thể cùng cái này gợi cảm vưu vật chơi một chút. Nhưng bây giờ không người nào dám có ý nghĩ này. Nói đùa, nữ nhân này tựa như là một đài không có bất kỳ cái gì cảm tình người máy. Cùng nàng chơi, muốn chết sao? Đồng thời ưng quốc cùng ảo người trong nước thì là gắt gao nhìn chằm chằm Selena trong tay cái kia bình phun xương. Đây chính là nước Mỹ trong bóng tối phát triển nghiên cứu nhanh chóng trị liệu phun xương sao? Trước đó cái này phun xương bọn họ chỉ là nghe nói qua. Đây là nước Mỹ lớn nhất tiền mặt trị liệu phun xương, có thể để trên chiến trường trọng thương binh lính khôi phục nhanh chóng, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Ngẫm lại xem, đây là cỡ nào biến thái phun xương a. Song phương trong rừng đánh giáp lá cà, vài lần đối công xuống tới lưỡng bại câu thương thời điểm, đối phương đột nhiên chỗ có thương thế đều khỏi hẳn. Vậy kế tiếp liền sẽ là một trận một phương diện đồ sát. Bọn họ vốn là coi là cái này phun xương là nước Mỹ đang khoác lác, thật không nghĩ đến cái này phun xương vậy mà thật nghiên cứu ra đến, mà lại đã có thể đưa vào sử dụng Phật lực man. Bọn họ đã có thể trở lại hàng ngũ chiến đấu trị liệu hết hai người về sau. Selena đứng người lên trở lại Phật lực man bên người báo cáo. Phật lực man nhích miệng lên một tia đắc ý cười lạnh, sau đó xoay người một lần nữa nhìn về phía Chu Trung vừa cười vừa nói. Rút nói không sai, chúng ta có địch nhân chung, hoan nghênh các ngươi đến Bắc Kinh hành động. Ta là hành động lần này tổng chỉ huy Phật lực man. Phật lực man lúc này tựa như là đổi một người, không tại đối Chu Trung nhìn chằm chằm, vươn tay đối Chu Trung hoan nghênh nói. Chu Trung không biết cái này Phật lực man muốn làm gì, bất quá Chu Trung căn bản không có đem những này người để vào mắt. Đây là trên thực lực chinh lệch, coi như đem những này ngoại quốc lão buộc chung một chỗ cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ muốn các ngươi quy củ không phải nhằm vào chúng ta một quốc gia, ta cũng thật cao hứng nói hành động lần này. Chu Trung mặt không đổi sắc vươn tay cùng Phật lực man nắm cùng một chỗ. Mà liền tại Chu Trung nắm chặt Phật lực man tay cầm thời điểm, Phật lực man trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt âm ngoan. Đột nhiên dùng lực nắm đi xuống. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1682 hành đại lễ. Nước Mỹ là cái thế giới này chúa tể. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, nước Mỹ đều muốn chủ đạo hết thảy. Tất cả dám khiêu chiến nước Mỹ vị trí chủ đạo người đều muốn bị mạt sát. Phô Ly Man chính là muốn để Chu Trung minh bạch ai mới là nơi này lão đại, nơi này đến cùng cần phải nghe ai. Phô Ly Man tay càng ngày càng dùng lực, thậm chí có thể bóp nát một khỏa quả cầu sắt. Mà những người ngoại quốc kia cũng gặp nói Phô Ly Man phát lực, cũng đều vì Chu Trung nắm đem mồ hôi lạnh. Riêng là nước Mỹ ưng quốc cùng ảo nước, bọn họ rất giải những thứ này nước Mỹ siêu cấp chiến sĩ thực lực. Những thứ này nước Mỹ siêu cấp chiến sĩ vốn chính là nước Mỹ theo các nơi trên thế giới chọn lựa ra tinh nhuệ. Mỗi người đều có siêu phàm bản lĩnh. Về sau vì tăng cường những thứ này siêu cấp chiến sĩ thực lực, nước Mỹ bắt đầu nghiên cứu người cải tạo gen. Đem cường tráng động vật gen tiêm vào nói trong thân thể, trở thành người cải tạo gen. Mà bây giờ, nước Mỹ có càng thêm điên cuồng cách làm. Cái kia chính là cải tạo những thứ này siêu cấp chiến sĩ bọn họ cùng Thiên Ưng Tông đạt thành hiệp nghị. Theo Thiên Ưng Tông để tử thể nội rút ra gen, sau đó tiêm vào nói những thứ này siêu cấp chiến sĩ thể nội. Siêu cấp chiến sĩ vốn là phi thường cường đại, lại hấp thu tu chân giả gen, thân thể tố chất tiêu thăng đến trình độ kinh khủng. Âu bài vơ sợ phát mà những thứ này phổ thông siêu cấp chiến sĩ tiêm vào là kết đan kỳ phía dưới tu chân giả gen. Phô ly man loại này cường đại nhất siêu cấp chiến sĩ tiêm vào thì là kết đan kỳ tu chân giả gen, thực lực càng thêm cường đại. Phô ly man làm qua một hạng khảo nghiệm, đang chạy trốn cùng chạy bên trong xe lửa chạm vào nhau, kết quả cuối cùng lại là đem xe vận tải đụng ngừng. Cái này lực lượng kinh khủng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Chỗ có người hay không cho rằng Chu Trung về mặt sức mạnh lại là Phô ly man đối thủ, đều cho rằng Chu Trung sau đó phải không may. Tại địa cầu không ai có thể khiêu chiến nước Mỹ lãnh đạo địa vị. Thế nhưng là các loại một lúc sau mọi người cũng không nghe thấy Chu Trung kêu thảm cầu xin tha thứ. Cũng không có nghe được Phô ly man bóp nát Chu Trung xương tay thanh âm. U Vinh Quy Quy Mơ. Phô ly man nhíu mày, tâm lý 10.000 cách nghi vẫn thổi qua. Hắn đã dùng 8 tầng lực lượng, đủ để phá hủy Chu Trung xương tay. Thế nhưng là Chu Trung lại giống như là người không việc gì một dạng cười nhìn lấy hắn. Phô ly man cảm thấy mình bị làm nhục, nhất thời thêm đại lực khí. Hắn nhất định phải để Chu Trung ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Có thể là bất kể hắn làm sao tăng lực khí, Chu Trung trên mặt bắt đầu loại mang theo mỉm cười, không có bất kỳ biến hóa nào. Phô ly man thượng tá, đây chính là ngươi toàn bộ khí lực sao? Một phút đồng hồ sau, Chu Trung có chút thất vọng đối Phô ly man hỏi. Vốn đang coi là có thể gặp được đến cái có thể cùng hắn chơi cao thủ, có thể kết quả lại là một cái tốt mã rẻ cùi, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Phô ly man nghe được Chu Trung lời nói, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái này một khỏa hắn thậm chí hoài nghi mình lực lượng là không phải không tại, nhưng hắn hiện tại đã dùng toàn lực a. Đừng nói là Chu Trung tay không, hiện tại liền xem như một chiếc xe hơi hắn đều có thể cho bóp nghiến. Thế nhưng là Chu Trung chuyện gì đều không có, còn có thể nói chuyện cùng hắn. Một mực yên tĩnh đứng tại Phô ly man bên người xe Lena thần sắc cũng động dung. Theo nàng xuất hiện bắt đầu, nàng biểu lộ vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là một máy một dạng. Nhưng bây giờ nàng bị chấn động đến. Phô ly man là trong nội tâm nàng tối cường giả, là nàng ngưỡng mộ tồn tại. Nàng nguyện ý vì Phô ly man giao ra bản thân hết thảy, bao quát thân thể. Thế nhưng là Phô ly man không thích nữ nhân. Hắn ra thích nam nhân có thể dạng này một cách để cho nàng ngưỡng mộ cường giả. Một cách trong nội tâm nàng ta có thể phá hủy hết thảy nam nhân. Bây giờ lại thất thủ ngươi, nếu là không có khí lực, vậy liền cái kia ta phát lực. Chu Trung gặp Phô ly man chấn kinh nói không ra lời. Sau đó cười nói với Phô ly man. Ngươi còn có thể phát lực? Phô ly man cảm thấy mình lúc này não tử có chút không đủ dùng. Ta vì cái gì không thể phát lực? Ngươi không phải là cái kẻ ngu a không? Ta cũng không muốn bị một cái kẻ ngu lãnh đạo. Nói xong Chu Trung trên tay thêm 2 tầng lực lượng, nhất thời Phô ly man sắc mặt biến. Hừ, Phô ly man cảm giác mình tay cầm tựa hồ bị xoắn tải to lớn máy móc bánh răng bên trong một dạng. Cốt cách phát ra đùng đùng không dứt bị đè ép thanh âm. Nhưng là Phô ly man biết mình không thể nhận thua. Không phải vậy hôm nay cái mặt này thì ném lớn. Cho nên cắn răng quyết chống. Phô ly man thượng tá cảm thấy cái này lực lượng như thế nào? Chu Trung biết Phô ly man tại liều chết. Một bên tăng lực khí vừa cười hỏi. Chậm rãi Chu Trung thêm tầng 3 khí lực. Phô ly man xương tay đã bị nắm biến hình. A Phô Ly Man chịu đựng không nổi, hét thảm một tiếng, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Hiện tại thế nào? Chu Trung trong mắt âm trầm, ánh mắt lóe qua. Phô Ly Man muốn đối phó hắn, Chu Trung cũng sẽ không đối với hắn lưu tình. Đem khí lực thêm đến 4 phần. A Phô Ly Man rốt cuộc chịu không được. Chính xác xương tay trực tiếp bị bóp nát. Vẫn phù phù một tiếng té quỳ dưới đất. Trong phòng truyền đến tê tê hít một hơi lãnh khí thanh âm. Toàn bộ chấn kinh, trong mắt bọn họ mạnh nhất siêu cấp chiến sĩ. Vậy mà về mặt sức mạnh bị Chu Trung nghiền ép, cái này sao có thể ạ? Chu Trung xem ra như vậy lục soát yếu. Hắn lực lượng đến cùng từ đâu mà đến? Ai nha Phô Ly Man thượng tá, ta biết ngươi rất sùng bái ta, nhưng cũng không cần được lớn như vậy lễ a. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi đâu, nhìn xem xin đứng lên đi. Chu Trung cũng biết thấy tốt thì lấy. Dù sao đến đón lấy mọi người còn phải cùng đi dò xét cái kia thần bí vùng biển đâu. Sau đó thu hồi khí lực, cười đem Phô Ly Man nâng đỡ. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1683 hải quái. Phô Ly Man lúc này khuôn mặt thành đem màu gan heo. Mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn hầm hầm Chu Trung. Hắn đường đường nước Mỹ cường đại nhất siêu cấp chiến sĩ. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt, tại một cái Hoa Quốc tiểu tử trước mặt ăn thiệt thòi. Đây là vô cùng nhục nhã, tâm lý lửa giận không ngừng bốc lên. Phô Ly Man lúc này thậm chí mất lý trí. Muốn đối Chu Trung đồng thủ, bên cạnh cái kia hai tên ưng quốc lão nhìn ra không ổn. Sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn họ đối Phô Ly Man vẫn là rất quen thuộc. Biết Phô Ly Man đã triệt để phẫn nộ. Cái này sự tình nhưng là biến hỏng bét. Trước đó song phương có ma sát, thậm chí là lẫn nhau đỏ sức. Cái này không có gì. Mỗi lần các quốc gia lâm thời tổ đội liên hợp diễn tập hoặc là dò xét thời điểm, đều sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Cái này rất bình thường. Nhưng bây giờ Phô Ly Man bão nổi, vậy coi như không bình thường. Muốn là hai người thật đánh cái ngươi chết ta sống, vậy thì đối với bọn họ đến đón lấy hành động cũng không phải công việc tốt. Nhưng bọn hắn quá giải Phô Ly Man. Lúc này Phô Ly Man đã tại bạo phát ở mép. Người nào khuyên đều không dùng a. Bất quá liền tại bọn hắn coi là Phô Ly Man muốn bão nổi thời điểm, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Chu Trung vừa mới vịn Phô Ly Man lên. Chu Trung lúc này hai tay còn tại Phô Ly Man trên bờ vai. Phô Ly Man thể nổi năng lượng ba động, Chu Trung tự nhiên có thể cảm thụ được. Sau đó hai tay phát lực, chết đè lại Phô Ly Man bả vai. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem Phô Ly Man cả người cho bóp nát. Chu Trung trên hai tay truyền đến cái kia vô cùng khủng bố lực lượng, để Phô Ly Man phát muốn bảo khởi lực lượng trực tiếp yên tĩnh lại. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình cốt cách tại Chu Trung lực lượng cường đại đè xuống biến hình. Phô Ly Man thượng tá, chúng ta có thể tâm sự hành động lần này sao? Chu Trung cảm nhận được Phô Ly Man thể nội năng lượng đã yên tĩnh xuống. Sau đó cười tủm tỉm đối Phô Ly Man hỏi. Phô Ly Man lòng còn sợ hãi nhìn Chu Trung liếc một chút. Nghĩ không ra cái này thân hình gầy gò người nước Hoa lại có khủng bố như vậy lực lượng. Chỉ dựa vào cậy mạnh là chế phục chẳng nhiều đầu quái vật. Hy vọng ngươi không chỉ có cậy mạnh sạc lơ. Triệu tập tất cả lính đội lên trên lầu khai hội. Phô Ly Man tránh ra khỏi Chu Trung hai tay, lạnh lùng câu nói vừa dứt, sau đó quay người hướng về đi lên lầu. Ướp ướp là hai tên ưng quốc lão bên trong một cách khác, nhìn thấy Phô Ly Man vậy mà không có đối Chu Trung bão nổi, tâm lý vô cùng ngạc nhiên. Đối Chu Trung nhún nhún vai vừa cười vừa nói, chớ để ý lão huynh, hắn một mực dạng này. Chu Trung đối ép ướp cười cười, biểu thị chính mình cũng không có để ở trong lòng. Selena ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó xoay người theo Phô Ly Man cùng lên lầu. Chúng ta cũng lên đi. Ép ướp đối Chu Trung mấy cái người nói, sau đó mỗi cái quốc gia lính đội đều cùng một chỗ hướng về đi lên lầu. Tại cái này chàng lâm thời dựng xây nhà gỗ lầu 2 có một gian tiểu hình phòng họp. Bên trong để đó vùng biển này địa đồ. Còn có hình chiếu thiết bị. Nhìn thấy Chu Trung bọn người tới, Phô Ly Man để Selena đem cửa phòng đóng lại, mở ra hình chiếu. mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói với mọi người. Chư vị, mọi người đến nơi đây mục đích ta thì không nói nhiều. Ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho mọi người. Căn cứ chúng ta nước Mỹ Thái Bình Dương Bộ Tư lệnh tiên tiến nhất vệ tinh. Đã quay chụp đến cái kia ra hỏa tồn tại không sai. Tại vùng biển này giở trò vượt cũng là một cái to lớn hải quái hình chiếu phía trên. Trực tiếp thả ra một chương vệ tinh ảnh chụp. Xanh đậm trên mặt biển. Có một cái vô cùng to lớn bóng mờ tại biển dưới mặt. Tất cả mọi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu phía trên ảnh chụp. Phô ly man hoa đông con chuột. Mới ra khác biệt thời gian cùng góc độ ảnh chụp. To lớn bóng mờ tại dưới mặt biển biến ảo. Sau cùng biến mất. Cái này. Giống như không cách nào xác định cũng là hải quái a. Ảo nước lính đội Quy Vinh Nghi vẫn nói ra. Philippines cùng lập tức người trong nước cũng gật gật đầu. Cảm thấy bằng vào những bóng đen này xác thực không cách nào xác định đây chính là hải quái. Bọn họ vừa mới gặp Phô Ly Man nói như vậy xác định. Còn tưởng rằng nước Mỹ đập tới hải quái đây. Bất quá Phô Ly Man lại không cho là như vậy. Vô cùng khinh thường Philippines cùng lập tức người trong nước. Cho rằng bọn họ cũng là một số tiểu quốc. Không có bất kỳ cái gì kiến thức. Lãnh ngạo nói ra. Những hình này đã từ khác nhau góc độ cùng thời gian soi sáng dưới mặt biển hắc ảnh biến hóa. Có hắc ảnh tại đã nói lên dưới mặt biển có vật thể. Mà vật thể theo thời gian đang thay đổi động. Mặc dù không cách nào xác thực thấy rõ nó hình thái. Nhưng đó có thể thấy được nó nhất định là một cái có thể hoạt động sinh vật. Khổng lồ như vậy sinh vật. Không phải hải quái là cái gì ưng quốc ướp ướp hai người đến lúc đó cảm thấy Phô Ly Man nói có đạo lý. Nước Mỹ phân tích là đúng. Vùng biển này chúng ta đã dùng vệ tinh dò xét qua rất nhiều lần. Không có phát hiện qua bất cứ gì thường nào. Cũng không có cái gọi là thiên tai. Mà bây giờ nước Mỹ đập tới cái bóng đen này, xem ra đây đúng là một đầu to lớn thủy quái. Ướp ướp nói ra. Nước Mỹ cùng Ung Quốc đều nói như vậy. Philippines cùng lập tức nước thấp cổ bé họng. Cũng tìm không thấy phản bác chứng cứ. Đành phải nhìn về phía ảo nước cùng Hoa Quốc. Có phải hay không hải quái? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Trung mở miệng nói ra. Cảm thấy cái này thứ gì vệ tinh đều vô dụng. Hết thảy đều muốn mắt thấy mới là thật. Nói đúng. Đến cùng là cái gì đi xem một chút liền biết. Nếu không phải là các ngươi Hoa Quốc chậm trễ thời gian. Chúng ta đã sớm đi xem. Phô Ly Man âm dương quái khí nói với Chu Trung. Có đúng không? Vậy thật đúng là xin lỗi. Chu Trung cười cười thuận miệng nói ra. Phô Ly Man trực tiếp đóng lại hình chiếu. Đánh nhịp quyết định nói. Đã tất cả mọi người đến đông đủ. Hiện tại lập tức triệu tập chính mình phe nhân mã. Nửa giờ sau xuất phát ta cũng không thích bọn người khác. Cho nên khác để ta chờ các ngươi nói xong. Phô Ly Man ngạo mạn nhìn tất cả mọi người liếc một chút. Mang theo xe Lena rời đi phòng họp. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1684 người phụ trách còn thật thực một cái từ đại gia hỏa. Chu Trung lắc đầu nói ra. Từ Phong ở một bên cười khổ nói. Thủ trưởng. Nước Mỹ vẫn luôn là dạng này. Mặc kệ là cái gì quốc tế hoạt động. Chỉ cần có nước Mỹ tại. Người nước Mỹ thì là một bộ người lãnh đạo bộ dáng. Chu Trung gặp Từ Phong bộ dáng liền biết. Đoán chừng bọn họ ra đi tham gia quốc tế hoạt động thời điểm không ít thủ người nước Mỹ khí. Không thể không nói. Có thể bị phái đến nơi đây khảo sát thần bí vùng biển. Đều là các quốc gia tinh nhuệ nhân mã. Cho nên hành động đặc biệt cấp tốc. Không đến 20 phút thời gian. Các quốc gia ở trên đảo nhân mã liền đã toàn bộ phía trên chính mình tàu chiến. Các quốc gia lính đội toàn bộ đến quân ta hạm phía trên. Phô Ly Man đứng tại trên bến tàu. Dùng mệnh khiến ngữ khí đối Chu Trung đám người nói. Lập tức nước, Philippines nhỏ như vậy nước không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện cũng không dám cùng nước Mỹ đối nghịch. Mà Ung Quốc cùng ảnh thủ đô là nước Mỹ minh hữu, duy chỉ có Chu Trung nhíu mày. Phía trên người nào thuyền cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Phô Ly Man thái độ. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Riêng là cái kia mệnh lệnh ngữ khí. Hiện tại ta là toàn bộ hành động người phụ trách. người nước Hoa, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh, một mình hành động sao? Phô Ly Man lạnh giọng đối Chu Trung khiển trách. Ta làm sao không nghe nói hành động lần này có người phụ trách đâu, lần này tựa như là liên hợp hành động đi. Cái gọi là liên hợp hành động cũng là thành lập liên hợp chỉ huy bộ, các quốc gia hiệp thương giải quyết vấn đề. Ngươi người phụ trách này là ai? Bình tĩnh Chu Trung cười lạnh đối Phô Ly Man hỏi. Phô Ly Man không nghĩ tới Chu Trung vậy mà nghi vấn bọn họ nước Mỹ lãnh đạo địa vị. Nhất chỉ ép ước bọn người cuồng vọng nói ra. Chúng ta rằng là dân chủ, tất cả mọi người tán đồng ta lãnh đạo địa vị, thật sao? Đáng tiếc ta cũng không thích các ngươi này cầu thí dân chủ. Chu Trung quát vừa nói. Hoa Quốc tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi thực lực có thể đối kháng tất cả chúng ta sao? Một cái ảo nước đội viên đứng ra, sắc mặt âm ngoan nói với Chu Trung. Các ngươi không phải dân chủ sao? Làm sao lại muốn chơi bạo lực? Chu Trung buồn cười đối cái kia ảo nước đội viên hỏi. Phía trên ngươi thuyền không có vấn đề, nhưng ta cũng không phải là muốn nghe ngươi chỉ huy, mà chính là hy vọng tại gặp phải vấn đề thời điểm có thể nhanh chóng cùng các ngươi hiệp thương giải quyết. Chu Trung không có ý định cùng bọn hắn rằng co nữa, mở miệng nói ra. Hừ, lên thuyền gặp nói, Chu Trung nhả ra. Phô Ly Man bọn người cho rằng Chu Trung là sợ, sau đó càng thêm đắc ý. Một số nước Mỹ ảo nước đội viên thậm chí ở phía xa đối Chu Trung bọn người so vô cùng thiếu lễ độ động tác. Chu Trung cùng Tử Phong theo phía trên nước Mỹ tàu chiến tiếp lấy nước Mỹ tàu chiến cầm đầu. Tất cả tàu chiến hướng về cái kia mảnh thần bí vùng biển chạy tới. Nơi này khoảng cách ra chuyện vùng biển còn cách một đoạn, ước chừng cần vận chuyển chừng 5 giờ thời gian. Theo hạm đội vận chuyển, sắc trời dần dần tối xuống. Nước Mỹ tàu chiến trong phòng chỉ huy, Chu Trung thấy sắc trời tối xuống, nhíu mày đối Từ Phong hỏi. Chúng ta cự ly này phiến hải vực vẫn còn rất xa, báo cáo thủ trưởng. Chúng ta khoảng cách ra chuyện vùng biển còn có không đến một cách biến mất hành trình. Từ Phong đối Chu Trung báo cáo. Chu Trung trầm giọng nói ra. Ra chuyện trong hải vực tình huống không rõ, ban đêm tiến vào cũng không phải cái gì công việc tốt. Hy vọng những thứ này người nước Mỹ có thể thông minh một số, không muốn tìm chết. Rất nhanh hơn nửa giờ đi qua, liên hợp hạm đội đã đến gần vô hạn ra chuyện vùng biển. Thế nhưng là hạm đội như cũ tải hết tốc độ tiến về phía trước, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Chu Trung tìm tới Phô Ly Man bọn người trầm giọng hỏi. Các ngươi muốn buổi tối tiến vào ra chuyện vùng biển sao? Phô Ly Man nhìn về phía Chu Trung cười lạnh hỏi. Thế nào? Có vấn đề gì không gì? Chính bản bài nông nghiệp phát y. Chu Trung nhíu mày. Không nghĩ tới gạo này nước lão vậy mà tự đại cuồng vọng đến loại trình độ này. Trầm giọng nói ra. Ra chuyện trong hải vực tình huống chúng ta còn không hiểu. Có hay không hải quái? Đến cùng là cái gì hải quái? Chúng ta cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Ban đêm tiến vào ra chuyện vùng biển là vô cùng nguy hiểm hành động. Chúng ta cần phải đợi ngày mai hừng đông tại đi vào. Ha ha ha. Phô Ly Man bọn người nghe nói như thế đều cười rộ lên. Đây là đối Chu Trung chế xếu. Này lão huynh, cách này đều niên đại nào? Các ngươi Hoa Quốc còn tại giống 500 năm trước như thế ngồi đấy thuyền gỗ ra biển sao? Lão huynh, hiện tại là tin tức khoa học kỹ thuật thời đại, gia đa có thể không phân ngày đêm nói cho chúng ta biết trong hải vực hết thảy tình huống. Ưng Quốc một tên khác lính đội giúp chào phúng nói với Chu Trung. Thả lỏng điểm Hoa Quốc tiểu bảo bối, ngươi muốn là sợ hãi có thể nói cho ta biết, chúng ta bảo hộ ngươi a. Ảo nước Hoa Đặc Ni cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng đối Chu Trung chế nhạo nói. Phô Ly Man nghe được mấy người đối Chu Trung trào phúng, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười đến. Trong lòng tự nhủ, ngươi khí lực lớn có làm được cái gì không? Giống nhau là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1685 không nghe khuyến cáo. Chu Trung gặp nói những thứ này ngoại quốc lão vậy mà đều như thế tự đại, tin tưởng hắn như vậy nhóm cái gọi là khoa học kỹ thuật, mặt sắc ngưng trọng lên. Ta đề nghị vẫn là ngày mai ban ngày lại xuất phát. Xung quanh bên trong kiên trì nói ra. Tốt Hoa Quốc tiểu tử, chúng ta là không lại ở chỗ này uổng phí hết một đêm thời gian. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia hải quái sẽ làm rơi chúng ta cả chi liên hợp hạm đội sao? Nói đùa cái gì? Nơi này chính là có toàn thế giới cường đại nhất tàu chiến Phô Ly Man, mặt mũi tràn đầy vô cùng đắc ý nói với Chu Trung. Bởi vì hạm đội này bên trong trừ Hoa Quốc cùng Ưng Quốc tàu chiến bên ngoài, còn lại tàu chiến toàn bộ đều là nước Mỹ tạo. Nước Mỹ cái này mấy chiếc tàu chiến cũng không cần nói, toàn bộ là nước Mỹ tại ngũ hải quân bên trong cường đại nhất tàu chiến. Ảo nước hai chiếc tàu chiến bên trong một chiếc là cùng nước Mỹ tàu chiến cùng một loại, mặt khác một chiếc cũng là nước Mỹ tàu chiến, nhưng thuộc về đời trước tàu chiến. Philippines cùng lập tức quốc quân hạm thì là đều thuộc về nước Mỹ đời trước nữa tàu chiến. Ưng Quốc tàu chiến tuy nhiên không phải nước Mỹ tạo, nhưng là tàu chiến phía trên hệ thống cùng rất nhiều vũ khí nhưng đều là nước Mỹ, cũng là Ưng Quốc tại ngũ cường đại nhất tàu chiến. Cho nên Phô Ly Man nói cũng không giả, chi này liên hợp hạm đội đã có thể phá hủy trên thế giới rất nhiều cỡ trung, thậm chí là đại hình quốc gia trên biển phòng ngự. Chu Trung gặp những người này căn bản không nghe chính mình khuyên giải, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trả lời một bên phóng xuất ra chính mình thần thức, thời khắc chú ý dưới nước nhất cử nhất động. Vùng biển này xác thực vô cùng kỳ quái, tại không có tiến vào vùng biển này trước, trên mặt biển cũng không phải là rất bình tĩnh, có sóng biển. Mà từ tiến vào vùng biển này về sau, dường như liền sóng biển đều không có. Thủ trưởng, vùng biển này xem ra rất thái bình a, không giống như là có vấn đề bộ dáng. Từ Phong nhìn lấy bên ngoài bình tĩnh mặt biển, nhíu mày nghi hoặc nói ra. Càng là bình tĩnh mới càng là có vấn đề. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Thủ trưởng nói đúng, chúng ta đến cẩn thận một chút. Từ Phong gật gật đầu. Sau đó thông báo đằng sau Hoa Quốc quân hạm, để bọn hắn hết thảy cẩn thận, tiến vào cấp 2 chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hạm đội trên mặt biển không ngừng vận chuyển. Vùng biển này phi thường lớn, mở có thể có gần 2 giờ. Trên mặt biển vẫn luôn rất bình tĩnh, sự tình gì đều không có. Những cái kia ngoại quốc lão vậy mà bắt đầu buông lỏng lên. Chu Trung nhìn nói buồng nhỏ trên tàu lễ rất nhiều ngoại quốc lão vậy mà tại cái kia đánh bạc, còn có ngủ, thậm chí có cầm điện thoại di động đang nhìn mảnh. Chu Trung nhíu mày, những thứ này nước Mỹ lão chẳng lẽ thì tự tin như vậy? Bọn họ vũ khí là không gì không phá sao? Đúng lúc này Chu Trung đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhìn về phía đông lập tức quốc quân hạm, trầm giọng nói ra. Không tốt, hải quái xuất hiện, Phô Ly Man các loại người lập tức chạy tới. Ngay tại lúc này lập tức quốc quân hạm đột nhiên kịch liệt lay động. Gấp tiếp theo liền thấy một đạo cử đại xúc giác theo dưới mặt biển vươn ra, đem ngựa quốc quân hạm kéo chặt lấy. Sau một khắc oanh một chút, lập tức quốc quân hạm lại bị cái kia xúc giác cho cắt đứt. A lập tức nước lính đội gặp nói chính mình tàu chiến lại bị xử lý, nhất thời chấn kinh há hốc miệng ba. Đây chính là một chiếc tàu chiến A, lập tức nước hết thảy mới bao nhiêu tàu chiến A. Công kích nhanh, công kích, lập tức nước lính đội điên cuồng đối nước Mỹ tàu chiến lên sĩ binh quát to lên. Bất quá nước Mỹ binh lính căn bản không nghe hắn. Phô Ly Man nhìn xem lập tức quốc quân hạm, vừa cười vừa nói. Không nên gấp gáp. Tên xúc sinh này đã dám lộ diện, vậy ta liền để hắn có đến mà không có về. Nói xong Phô Ly Man không chút nào hoảng không chậm hạ lệnh. Mở ra tên lửa giếng, cho ta nhắm chuẩn tên xúc sinh này bài phát vạn vạn. Bất quá lúc này phụ trách tên lửa binh lính lại là trả lời. Báo cáo trưởng quan, ra đa không cách nào khóa chặt mục tiêu. Cái gì ra đa không cách nào khóa chặt? Khởi động chủ pháo, dùng đạn pháo công kích. Phô Ly Man nhíu mày, lần nữa hạ lệnh. Nước Mỹ tàu chiến phía trên chủ pháo nhất thời rời động, nhắm chuẩn trên biển quái vật. Vậy mà không để ý trên mặt biển còn có lập tức quốc sĩ binh, trực tiếp nã pháo oanh to lớn đạn pháo nện ở trong nước biển. Nhưng là dưới mặt biển hải quái tựa hồ căn bản không bị đảo thương hại, vậy mà bắt đầu hướng về nước Mỹ tàu chiến di động qua tới. Tất cả tàu chiến khai hỏa, gặp nói xúc sinh kia vậy mà hướng về chính mình đến. Phô Ly Man sắc mặt rốt cuộc biến, tranh thủ thời gian hạ lệnh khai hỏa. Rầm rầm rầm, nhất thời bốn phía tàu chiến toàn bộ khai hỏa. Mấy chục mai đạn pháo đánh phía quái vật kia. Trong lúc nhất thời trực tiếp đem quái vật kia bao phủ lại. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1686 chiến phủ tên lửa bình tĩnh trên mặt biển ba đào hung dũng. Mười mấy mai đạn pháo nhấc lên mấy chục mét sóng biển. Trong lúc nhất thời căn bản là thấy không rõ dưới mặt biển tình huống. Gia đa còn không dùng được phô ly man nhíu mày, vô cùng tức giận đối dụng cụ dò mìn chất vấn. Mấy tên dụng cụ dò mìn không ngừng điều chỉnh thử thiết bị. Thanh âm ngưng trọng trả lời. Báo cáo trưởng quan. Hệ thống gia đa không có vấn đề. Có thể quan sát đánh giá đến chung quanh chỗ có biến. Duy chỉ có quan sát đánh giá không đến dưới biển quái vật kia làm sao có thể một đám rác rưởi phô ly man tức giận mắng to. Phô ly man bên cạnh Quy Vinh thần sắc tự đại nói ra. Phô ly man thượng tá. Cái này mười mấy mai đạn pháo. Coi như quái vật kia là theo sao hỏa đến. Hiện tại cũng phải bị nện thành khối thịt vụn làm đồ hộp. Gia đa đương nhiên dò xét không đến. Phô ly man gật gật đầu nói. Ngươi nói không tệ. Liền xem như hải quái lại có thể thế nào còn không phải bị chúng ta mấy cái đạn pháo cho nổ không lính truyền tin. Nói cho Thái Bình Dương hạm đội thông báo các quốc gia. Vùng biển cấm chế hủy bỏ. Tuyến đường đi có thể khôi phục vận doanh. Chúng ta trở về. Lính truyền tin lập tức hưng phấn trả lời. Là trưởng quan, sau đó mười mấy chiếc tàu chiến bắt đầu chuyển đổi phương hướng chuẩn bị rời đi. Nhưng Chu Trung thần thức một mực bao trùm lấy chỉnh phiến hải vực. Gặp nói những thứ này ngoại quốc lão vậy mà dự định trở về. Nhất thời trầm giọng nói ra. Vật kia không chết Hoa Quốc tiểu tử. Ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Mười mấy mai đạn pháo. Mặc kệ hắn là cái gì. Đều muốn bị nổ tan. Phô ly man tự tin vô cùng nói ra. Chu Trung căn bản quan không lên phô ly man tự tin. Bởi vì hắn thần thức bắt được cái kia ra hỏa lại bắt đầu hành động khoảng cách nước Mỹ tàu chiến xa nhất. Một chiếc ưng quốc tàu chiến đột nhiên theo trên mặt biển bị nhô lên đến. Ngay sau đó chỉnh chiếc tàu chiến trực tiếp ngã lật tại nước biển loại. Nhấc lên mãnh liệt sóng biển. Tàu chiến phía trên ưng quốc binh lính kinh hoàng nhảy xuống biển chạy trốn. Nhưng lúc này trên mặt biển xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đem những binh lính kia toàn bộ cho hút vào đến vòng xoáy bên trong. Trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. A cái này. Đây là cái gì? Cái kia quái vật to lớn đem tàu chiến theo trên mặt biển nhô lên đến thời điểm. Rốt cuộc lộ ra một đoạn hình dáng. Bất quá không có người thấy rõ đây rốt cuộc là quái vật gì. Chỉ thấy quái vật này vô cùng to lớn. Lộ ra chẳng qua là một góc của băng sơn. Mà lại quái vật này có rất nhiều to lớn xúc giác. Mỗi một cây xúc giác đều phải có 3-4 mét đường kính. Lớn lên mấy chục mét. Vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chu Trung lúc này trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn có một loại dự cảm. Quái vật này cùng những cái kia ngoại vực kẻ xâm lấn nhất định có quan hệ. Chẳng lẽ lại cái quái vật này cũng là bị ngoại vực kẻ xâm lấn chiếm hữu phô ly man thượng tá. Nhanh để tất cả tàu chiến rời đi vùng biển này. Chu Trung trầm giọng nói với phô ly man. Nếu như quái vật này thật sự là bị ngoại vực kẻ xâm lấn chiếm hữu, vậy những thứ này ngoại quốc lão căn bản cũng không phải là gia hỏa này đối thủ. Bất quá phô ly man căn bản không có đem Chu Trung lời nói coi là gì. Lúc này phô ly man mặt mũi tràn đầy tự tin. Đối Chu Trung cười lạnh nói. Hoa Quốc tiểu tử. Ngươi muốn là sợ hãi thì mau về nhà tìm mụ mụ đi. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút nước Mỹ hải quân thực lực chân thật. Nói xong phô ly man đối sau lưng phó quan hạ lệnh. Lập tức tổ chức hải quân lục chiến đội cẩn thân đột kích đến quái vật kia bên người. Mới định vị tia hồng ngoại vân phó quan lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Gấp tiếp theo liền thấy hai chiếc cơ. À. Nơ. To. Tòng quân hạm sao khoang mở ra. Nhanh chóng hướng về quái vật kia tiến lên. Trong nước biển quái vật to lớn tựa hồ cũng phát giác được những thứ này loài bò sát nhỏ tới gần. Hai cái khủng bố xúc giác hướng về hai chiếc cơ. À. Nơ. To. Đập tới. Bất quá hai chiếc cơ. À. Nơ. To. Vẫn là rất linh hoạt. không ngừng trên mặt biển biến hóa phương vị, tránh né hải quái xúc giác. Thế mà xúc giác nhấc lên to lớn sóng biển, vẫn là cho hai chiếc cơ a nơ to tạo thành nhất định làm phức tạp. Bành lúc này một chiếc cơ a nơ to không tránh kịp, vừa lúc bị một cái to lớn xúc giác vỗ trúng. Cơ a nơ to phía trên năm tên lục chiến đội viên kịp thời nhảy xuống biển, bên trong một người lại còn dùng thiết bị ôm lấy hải quái to lớn xúc giác treo ở phía trên. Ngao hải quái điên cuồng vung vẩy xúc giác, muốn đem cái kia ra hỏa cho đập đánh xuống. Bất quá cái kia lục chiến đội đội viên cũng thật sự là rất kiên trì, nói cái gì cũng không dưới đi, chết treo ở xúc giác phía trên. Lúc này mặt khác một chiếc cơ a nơ to nhanh chóng tiếp cận biển trách bồn tôn. Phía trên lục chiến đội đội viên dùng lực đem tia hồng ngoại định vị còn tại hải quái trên thân. Rút lui nhiệm vụ sau khi hoàn thành cơ a nơ to nhanh chóng rút lui. Trên đường còn muốn đi cứu những cái kia rơi biển đồng bạn, thế nhưng là hải quái lúc này đã phát uy, thân thể khổng lồ trực tiếp theo nước biển loại lao ra. Vậy mà khoảng chừng tầng 10 lầu cao như vậy 5-6 cây xúc giác trực tiếp đánh ra đi, trong nháy mắt đem còn lại cơ a nơ to cùng trên mặt biển lục chiến đội đội viên toàn bộ đập tiến hải lý. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái ruộng gì? Tàu chiến phía trên tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ gặp qua hải quái, rất nhiều quốc gia thực sự biển sâu loại đều gặp được hải quái, nhưng những cái kia hải quái bất quá cũng chính là cùng cá voi nhắc nhở không sai biệt lắm, chỉ là công kích lực mạnh mẽ một số, có thể tập kích một số thuyền cá, nhưng muốn nói có thể tập kích tàu chiến chưa từng thấy qua. Nhưng trước mắt này cái hải quái thật đã trở thành quái vật. Tàu chiến phía trên Phô Ly Man không có chút nào vì gặp nạn lục chiến đội đội viên thương tâm, mà chính là lộ ra ấm ngoan nụ cười. Tên lửa nhắm chuẩn hồng ngoại được định vị, phát xạ Phô Ly Man trực tiếp đối khống chế tên lửa binh lính hạ đạt mệnh lệnh công kích. Binh lính lập tức đè xuống trên dụng cụ cái nút bắn. Tàu chiến phía trên thẳng đứng họng súng mở ra, oanh một tiếng một khỏa chiến phủ tên lửa phóng lên tận trời, ngay sau đó rơi vào cái kia cự đại hải quái trên thân. Âm âm cự đại bạo tạc để chỉnh phiến hải vực đều sôi trào, cao mấy chục mét sóng biển đem tàu chiến hướng không ngừng lay động, tùy thời đều có muốn nghiêng lật khả năng. Nhưng Phô Ly Man lại là hết sức cao hứng, tự ngạo cười ha hà, ha ha ha, một cái xúc sinh thôi, tại ta mơ quân tên lửa phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu cấp tầm bảo nghi 58 chương 1687 gặp nạn mãnh liệt. Mặt biển tiếp tục hơn 10 phút mới dần dần trở nên bằng phẳng, nơi xa trên mặt biển vậy mà thẩm thấu ra ăn hoang máu tươi, từ xa nhìn lại phi thường khủng bố. Ướp ướp bọn người là hết sức cao hứng nói ra, lần này quái vật kia chết chắc, chúng ta có thể trở về nhà. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái này trong biển rộng lại còn có loại quái vật này, thật sự là đáng sợ a. Quy Vinh cũng là nhún nhún vai nghĩ mà sợ nói ra, bất quá bây giờ trên mặt xác thực 10 phần nhẹ nhõm, bởi vì quái vật đã được giải quyết. Chu Trung gặp nói bọn họ chỗ này nhanh thì lại trầm tính lại, lắc đầu, những thứ này ngoại quốc lão còn thật thực tự đại tới trình độ nhất định, xem ra mấy chục năm đối thế giới thống trị đã để bọn họ quên cái gì gọi là thất bại. Nó không chết, chính ở chỗ này, mà lại đang nổi lên lấy cường đại công kích. Mau chóng lui lại từ phong, lập tức để cho chúng ta tàu chiến lấy tốc độ nhanh nhất rút lui vùng biển này. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép bước vào vùng biển này. Chu Trung ngữ khí vô cùng ngưng trọng mở miệng nói ra. Vâng, từ phong tuy nhiên tâm lý chấn kinh, bị đạn pháo cùng tên lửa luôn phiên oanh tạc, quái vật kia lại còn không chết, nhưng hắn đối Chu Trung mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Nếu như quái vật kia thật còn chưa có chết, vậy liền thật đáng sợ. Sau đó tranh thủ thời gian hạ lệnh để Hoa Quốc quân hạm rút lui. Mà Phô Ly Man ép ướp bọn người nhưng là đúng Chu Trung dễu cợt cười rộ lên. Này Hoa Quốc con gà con,